Chương 1001, Nhân tuyển chi tranh. Tại Bích Thủy Hiên, hạch tâm đệ tử đã coi như là khá cao đẳng cấp đệ tử. Hôn đến cấp độ này, bên người ít thì 2-3 người, nhiều thì hơn 10 người tùy tùng đều là nhìn lắm thành quen. Đồng thời một người một chỗ động phủ, hưởng thụ lấy tông môn cho tài nguyên tu luyện, cùng độc lập trong động phủ, nồng đậm thiên địa linh khí. Càn Khôn Khu, nơi này chính là Bích Thủy Hiên hạch tâm đệ tử ở khu vực, cả cái khu vực cơ hồ đều có thể cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí, để người phảng phất tắm rửa tại linh khí trong hải dương, vô cùng hưởng thụ. Ở trong đó một chỗ động phủ, một tên nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên mở to mắt, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo khiếp người tinh quang, lập tức thu liễm. Đường huynh đã sớm chờ ở một bên Phạm Vĩ một mặt kích động cùng cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn á có loại kia ngang ngược cản rỡ, ngược lại có vẻ hơi nịnh nọt. Thế nhưng là thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo, lập tức để Phạm Vĩ trong lòng giật mình, vội vàng đổi giọng, Phạm Sư Huynh. Nghe được hắn đổi giọng, thanh niên mới hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời đứng dậy. Người này, chính là Càn Khôn Khu một trong đệ tử hạch tâm Phạm Đồng, cùng Phạm Vĩ đồng xuất bộ tộc, lại là Phạm gia dòng chính, thiên phú cũng là hơn người, bây giờ bất quá 30 không đến, cũng đã là bộc lộ tài năng, trở thành Bích Thủy Hiên một trong đệ tử hạch tâm. Phạm Vĩ có thể nhanh như vậy thoát ly ngoại môn, chính là công lao của hắn. Phạm Sư Huynh, ngươi lần này bế quan kết thúc, xem ra tu vi lại là tiến nhanh. Thật sự là chúc mừng. Xem ra không cần mấy năm, Sư Huynh liền có thể xung kích chân truyền đệ tử ghế. Đừng nhìn Phạm Vĩ ở ngoại môn dạng chó hình người, có thể là từ nhỏ tại Phạm gia lớn lên hắn, rất rõ ràng đối mặt mình người nào có thể phách lối, người nào lại có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Thanh niên trước mắt, chính là để hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng đối đãi người. Phảng phất đối với Phạm Vĩ nịnh nọt rất là hài lòng, Phạm Đồng trên mặt có chút nhiều một tia cơ hồ không thể gặp ý cười, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng cũng để Phạm Vĩ trong lòng đắc ý. Bất quá rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia âm tàn, nói, Phạm Sư Huynh, trước đó ta cùng ngươi nhắc lên người kia, nghe nói rất là thụ La Nguyên coi trọng, bây giờ ở ngoại môn, phách lối vô cùng. Trong miệng hắn chỉ, đương nhiên là Lý Diệp không thể nghi ngờ, hiển nhiên lúc trước Lý Diệp một chút cử động, xem như triệt để đắc tội cái này tiểu nhân, mặc dù lúc ấy hắn bức bách tại Lý Diệp thực lực cường đại không dám phát tác, nhưng là hiện tại, hắn lại tìm được chỗ dựa. Phạm Đồng, Bích Thủy Hiên hạch tâm đệ tử, liền giống nhau trưởng lão đều sẽ khách khí khí với hắn, tu dù sao hạch tâm đệ tử cả đám đều rất trẻ trung. Rất khó dự đoán tương lai trưởng thành đến mức nào. Tương phản, La Nguyên cái loại người này, mặc dù tạm thời tu vi rất cao, thế nhưng là Phạm Vĩ nhưng lại chưa để vào mắt, bởi vì cái loại người này tiềm lực đã hao hết, sớm muộn có một ngày sẽ bị bọn hắn vượt qua. Ngươi yên tâm, bất quá chỉ là ngoại môn một tên tiểu tử, nhảy nhót không được bao lâu. Còn cái kia La Nguyên, La ra những người khác ta có lẽ sẽ còn cố kỵ một chút, về phần hắn, bất quá là bị đẩy đi ra con rơi. Phạm Đồng cười lạnh một tiếng một mặt khinh thường, chỉ là hắn rất nhanh nói, việc này không nổi, hiện tại khoảng cách Tiềm Long Đại Hội không có mấy tháng, ta còn cần tiếp tục nếm thử đột phá, đến lúc đó năm chắc cũng có thể lớn một chút. Tiềm Long Đại Hội, đây chính là Tây Nam tinh vực vô số thế hệ tuổi trẻ đều mơ ước sân khấu, hắn Phạm Đồng dã tâm bừng bừng, cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, tại Bích Thủy Hiên loại này tông môn có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là tài nguyên tu luyện càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, thế nhưng là chỗ xấu lại là cạnh tranh càng thêm kịch liệt, thậm chí thảm liệt. Sư Huynh là nói nửa tháng sau tông môn nội quan tại lần này tham gia Tiềm Long Đại Hội nhân tuyển quyết định một chuyện. Mặc dù không tới phiên Phạm Vĩ loại người này quan tâm, thế nhưng là hắn nhưng cũng là biết một chút nội tình. Phải biết, Phạm Đồng chính là Phạm gia thế hệ này xuất sắc nhất một người, ẩn ẩn có đời sau nhân vật thủ lĩnh xu thế. Nếu như Phạm Đồng có thể bộc lộ tài năng thậm chí tại Bích Thủy Hiên xuất chiến nhân viên liệt kê, kia đối với Phạm gia có thể là có lợi ích to lớn. Phạm gia, tất càng không có cách nào cùng La gia cùng Đỗ gia so sánh, thiếu hụt chính là thế hệ tuổi trẻ, thiếu khuyết một cái đầy đủ xuất sắc nhân vật thủ lĩnh. Mà Phạm Đồng, thì là ẩn ẩn cho thấy điểm này tiềm lực. Hừ! Tiềm Long Đại hội danh ngạch chỉ có 500 người ra mặt, 18 thế lực lớn mỗi một cái chỉ có 10 cái danh ngạch, cái khác đều phải để lại cho thế lực khác cùng tán tu lại tranh đoạt. Lần này tông môn bên trong, vì ai tham gia, thế nhưng là còn chưa quyết định ra đến, ta cũng nhất định phải tranh thủ một chút. Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn, thiên tài sao mà nhiều, liền xem như hoạch tâm đệ tử, nhưng cũng cạnh tranh rất lớn, ở phía trên càng có chân truyền đệ tử. Sở dĩ Phạm Đồng mới sẽ như thế mặt sắc mặt ngưng trọng. Sư huynh, bây giờ trong tông môn, chân truyền đệ tử chỉ có 6 người, hầu như không cần cạnh tranh, thế nhưng là còn thừa lại 4 cái danh lạch, lấy sư huynh thực lực của ngươi, không khó lắm. Cái này một cái mông ngựa đập tới, Phạm Đồng mặc dù lắc đầu, thế nhưng là nhưng trong lòng rất là hưởng thụ, bất quá vẫn là nói, không cần lạc quan như vậy. Chân truyền đệ tử từng cái đều là yêu nghiệt, tạm thời ta không có khả năng cùng bọn hắn cạnh tranh. Tại hạch tâm đệ tử bên trong, ta mặc dù nắm chắc rất lớn, thế nhưng là cũng không thể phớt lờ. Ồ, lấy sư huynh thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn có vấn đề? Phạm Vĩ, mặc dù ngươi là tộc ta đệ, nhưng là có một số việc, ngươi vừa tới, biết không nhiều. Liên nói cái này càn khôn khu. Hạch tâm đệ tử tổng cộng có 20 người, trừ ta ra, còn có 19 người, đều là đối với cái kia 4 cái danh ngạch nhìn chằm chằm. Lần này cạnh tranh kịch liệt nhất, chính là chúng ta 20 người. Ai có thể cướp đoạt cái này 4 cái danh ngạch, liền có thể tham gia Tiềm Long Đại hội. Hạch tâm đệ tử. Phạm Vĩ đáy mắt cũng là xẹt qua một tia cực nóng, hắn cũng là muốn thu hoạch được cùng Phạm Đồng một dạng đãi ngộ, mà không phải vẹn vẹn một cái tùy tùng. Nói dễ nghe một chút xem ở cùng ở tại bộ tộc trên mặt mũi, khó nghe chút kỳ thật chính là tùy tùng, là người hầu. Thế nhưng là so sánh ngoại môn đệ tử, rõ ràng hiện tại hắn đãi ngộ so với nội môn đệ tử đều mạnh. Động lòng người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Phạm Vi cũng có dạ tâm, chỉ là giấu giếm rất sâu. Những người khác ta cũng không phải rất để ý, nhưng là tại Càn Khôn khu, có mấy người không thể không phòng. Phạm Đồng vẫn chưa trông thấy Phạm Vĩ trong mắt cái kia một tia dạ tâm, cau mày nói, cái này Càn Khôn khu, thực lực của ta vốn là vững vàng trước ba, trừ Thạch Nham ta cùng hắn tại 5 năm số lượng bên ngoài, cũng chính là Vưu Hồng Nghiên cái kia nương môn cùng Đỗ Đào thực lực cùng ta tiếp cận, những người còn lại đều kém một chút. Vốn là chúng ta 4 người hẳn là không hề nghi ngờ có thể bắt lại lần này tranh hạng, nhưng là bây giờ lại nhiều một cái biến số. Ý của sư huynh là đoạn thời gian trước nghe đồn tông chủ thu quan môn đệ tử, Lương Tịnh Như. Chính là nàng. Mặc dù không biết nàng bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử việc này là thật hay không, nhưng là nữ nhân này trưởng thành quá nhanh, ngắn ngủi không đến 1 năm công phu liền tấn thăng làm hoạch tâm đệ tử. Hiện tại liền ta đều có chút nhìn không thấu nàng. Nguyên bản Phạm Đồng là hạch tâm đệ tử bên trong, thực lực vững vàng trước ba, có thể nói không có bất kỳ cái gì áp lực, nhưng là hiện tại, có thực lực tranh đoạt người biến thành 5 cái, lập tức liền nhiều một chút biến cố. Chương 1002, hai cái tâm tư của nữ nhân. Càn Khôn khu, mặt khác một tòa động phủ. So với cái khác một chút hạch tâm đệ tử động phủ, nơi này nhìn qua có vẻ hơi quẩn cú ẽ, vẹn vẹn chỉ có một thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trong đó đả tọa tu luyện. Lúc này, ngoài động phủ, nhiều một tia âm thanh động, để thiếu nữ mở mắt ra. Lương sư muội. Một thanh mềm mại đáng yêu thanh âm từ bên ngoài truyền vào, quang nghe thanh âm, cũng làm người ta miên man bất định, tưởng tượng thanh âm chủ nhân đến cùng là như thế nào tao mị tận xương vưu vật. Lập tức liền thấy. Một tên dáng vẻ thướt tha mềm mại, như là xà mỹ nữ giống nhau toàn thân tràn ngập phong tình nhưng lại cũng không lộ vẻ phong trần mỹ tục, ngược lại lộ ra từng tia cao quý lánh diễm nữ tử đi đến. Vưu sư tỷ nhìn thấy người tới, thiếu nữ hơi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng cũng không có quá nhiều thân cận chi ý. Thiếu nữ này nhìn kỹ, chính là lúc trước tại Lương Gia Trấn, bị Lý Diệp giao cho Thủy Linh Lung Lương Tịnh Như. Chỉ là so với một năm trước, trên mặt nàng thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục. Mà cái kia mị phảng phất muốn chảy ra nước nữ tử, nhưng cũng là Lý Diệp người quen biết cũ, chính là Vưu Hồng Nghiên. Cùng vì hạch tâm đệ tử, Lương Tịnh Như đối với Vưu Hồng Nghiên ngược lại là cảnh giới tâm ít đi không ít. Sư tỷ làm sao có rảnh đi vào tiểu muội cái này bên cạnh? Truy, muội muội, làm sao không vui nên tỷ tỷ đến? Làm sao sẽ? Chỉ là muội muội có chút kỳ quái, nửa tháng sau chính là quyết định tông môn ai tiến về Tiềm Long đại hội thời gian, sư tỷ lại còn có nhàn hạ thoải mái đến muội muội cái này bên cạnh. Bích Thủy Hiên chính là 18 thế lực lớn một trong, nội bộ cạnh tranh lại tương đối kịch liệt. Dù sao tăng nhiều thiệt ít, 10 cái danh ngạch, trừ chân truyền đệ tử giữ chắc, hạch tâm đệ tử ở giữa, lại là gió tanh mưa máu. Hai nữ nói cho cùng, cũng là đối thủ cạnh tranh, mà lại là kịch liệt nhất đối thủ cạnh tranh. Muội muội, tỷ tỷ gần nhất có một chút có lẽ ngươi cảm thấy hứng thú tin tức, bất quá xem ra muội muội một lòng đều tại nửa tháng sau luận võ phía trên, hứng thú không lớn. Tỷ tỷ sẽ không quấy rầy muội muội tu luyện. Vưu Hồng Nghiên nói xong làm bộ muốn đi, ngược lại để Lương Tịnh Như hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời không hiểu trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ đến cái gì, liền vội mở miệng gọi lại Vưu Hồng Nghiên, "Sư tỷ chờ chút." "Làm sao?" "Muội muội muốn nghe." Giống như cười mà không phải cười ở giữa, Lương Tịnh Như không biết vì sao, đỏ mặt lên, hiện lên một chút ngượng ngùng. Nhìn thấy nàng như thế biểu lộ, Vưu Hồng Nghiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, lại ở trong lòng không biết vì sao, không hiểu đau xót, trong đầu phảng phất hiện ra người kia cái bóng. Tỷ tỷ cũng đừng có treo người khẩu vị, có phải hay không cái kia? Người kia tin tức? Người nào? Vưu Hồng Nghiên cười giả dối, ngược lại để Lương Tịnh Như sắc mặt càng đỏ, nhìn thấy đùa cũng không xê xích gì nhiều, Vưu Hồng Nghiên biểu lộ hơi đổi. Khẽ gật đầu, 89/10, hẳn là hắn. Hắn? Hắn bây giờ như thế nào? Không biết vì sao, Lương Tịnh Như thanh âm có chút run rẩy. Vưu Hồng Nghiên cũng là trong lòng nhiều một tia không hiểu cảm xúc, lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, nhưng là tỉ tỉ nghe được một chút liên quan tới hắn nghe đồn. Đoạn thời gian trước, tại Thủy Nguyệt Vực, một tên thiếu niên thần bí khiêu chiến Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài. Đồng thời tại quyết đấu bên trong giết chết đối thủ lại bị Thủy Nguyệt Tông hạ lệnh truy nã truy sát. Cái gì? Hắn hiện tại như thế nào? Muội muội đừng nóng nội, mặc dù Thủy Nguyệt Tông phát hạ kết xù treo thưởng, nhưng là vẫn chưa thành công, mà tại nhiều ngày về sau, lại có tin tức truyền ra, hắn tại Lâm Hải Thành xuất hiện, đồng thời còn dùng đan thuật, đánh bại luyện đan sư liên minh gần nhất danh tiếng rất lớn Vạn Đan Vương. Việc này bây giờ bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Vạn Đan Vương, liền là trước kia cự tuyệt tông môn mời cái kia. Cũng không phải, đương nhiên hiện tại vẫn là nghe đồn, cụ thể làm sao không rõ ràng, bất quá người kia tự xưng họ Lý, tướng mạo tuổi tác đều không khác mấy. Lương Tịnh Như trong đầu, phảng phất xuất hiện lúc trước hình tượng, nếu như không phải người kia, có lẽ lúc trước chính mình liền đã bị phá hủy thanh bạch. Cuối cùng tự sát mà chết. Hiện tại, không chỉ có bái nhập Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn, thiên phú càng bị khai phát ra, hết thảy tất cả, đều là bởi vì người kia. Đã qua một năm, nàng phát hiện trong lòng nhiều hơn một phần để nàng tránh né lại hoàn toàn không cách nào quên đặc thù tình cảm. Khi tiến vào Bích Thủy Hiên về sau, Thủy Linh Lung cơ hồ không chút có rảnh dạy bảo nàng, ngược lại là cùng vì nữ tử Vưu Hồng Nghiên. Rất gần cùng nàng quen thuộc đứng lên, đồng thời hai nữ đều ngoài ý muốn phát hiện, đồng thời nhận biết người kia. Càng tỉ tỉ, ngươi nói hắn bây giờ còn đang Lâm Hải Thành A. Cũng không tại, bất quá muội muội, tỉ tỉ khuyên ngươi một câu, đem hắn quên, phải biết, ngươi tình cảnh hiện tại. Nói tới chỗ này, Lương Tịnh Như biến sắc, ánh mắt cũng là trở nên lạnh nhạt. Muội muội, Thiên Minh sư huynh bây giờ là chân truyền đệ tử, tiền đồ vô lượng, mặc dù ngươi có tông chủ chỗ dựa, nhưng là bây giờ tông chủ lại tại bế quan, nước xa không cứu được lửa gần, ngươi tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp. Nói thật, Vưu Hồng Nghiên trong lòng nhưng thật ra là có chút đồng tình Lương Tịnh Như, chỉ bất quá nàng cũng lực bất tòng tâm. Hạch tâm đệ tử hoàn toàn chính xác địa vị không thấp, thế nhưng là so với chân truyền đệ tử, nhưng vẫn là kém một bậc. Các nàng trong miệng thiên minh, chính là bây giờ Bích Thủy Hiên lục đại chân truyền đệ tử một trong, hơn nữa còn là cường thế nhất một người. Càng la lên tiếng, Lương Tịnh Như là hắn coi trọng nữ nhân, ai dám tới gần, đều lập tức phế bỏ. Đối mặt chân truyền đệ tử, đừng nói hạch tâm đệ tử, liền tính là bình thường trưởng lão, cũng không dám mở miệng. Cái kia thiên minh ỷ vào chính mình sư tôn là chấp pháp trưởng lão, tông chủ lại tại bế quan, cả cái tông môn đều là hoành hành không sợ. Đang nói, ngoài động phủ truyền đến một đạo sáng sủa tiếng cười. Tịnh Như sư muội, vi huynh thiên minh, có thể hay không tiến vào sư muội động phủ? Hai nữ nghe xong, lập tức biến sắc, Vưu Hồng Nghiên có chút há hốc mồm, sau đó cho Lương Tịnh Như một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Đồng thời động phủ có chút một trận lắc lư, Lương Tịnh Như sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì có người trực tiếp không để ý nguyện của nàng, trực tiếp sẽ mở ngoài động phủ cấm chế tiến vào. Mặc dù ngoài động phủ cấm chế không mạnh, nhưng là động tác này không thể nghi ngờ là đang nói đúng phương căn bản không đem Lương Tịnh Như ý nghĩ để ở trong lòng, muốn tới thì tới, hoàn toàn coi nơi này là thành nhà mình hậu viện. Vưu sư muội cũng tại a. Một tên tuấn lãng thanh niên người nhẹ nhàng tiến vào, nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia ấm áp tiếu dung. Thiên Minh sư huynh. Nhìn thấy người này, Vưu Hồng Nghiên lập tức hành lễ. Ngược lại là Lương Tịnh Như sắc mặt băng lãnh, phảng phất vẫn chưa trông thấy người này. Nếu như Lý Diệp lần nữa, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này thiên minh lại chính là lúc trước Minh Thần Giáo Tam Công Tử một trong, xếp hạng đệ nhất thiên minh công tử. Lúc trước Minh Thần Giáo hủy diệt, nhưng lại không có người nhìn thấy thiên minh hạ lạc, bây giờ lại xuất hiện tại Bích Thủy Hiên, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử thân phận. Hạch tâm đệ tử tùy tùng. Lý Diệp hơi lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ, La Nguyên mấy câu nói, để hắn có ý nghĩ. Quả nhiên, sau đó từ La Nguyên trong miệng, cũng là biết được cùng loại trả lời. Muốn đi vào Bích Thủy Hiên, phổ thông ngoại môn đệ tử cơ hội không lớn, nhưng là nếu như trở thành cái nào đó hạch tâm đệ tử tùy tùng, lại là danh chính ngôn thuận. Chương 1003, Vưu Hồng Nghiên đến. Ngắn ngủi mấy ngày, đối với Bích Thủy Hiên đại thể tình huống, Lý Diệp đều từ La Nguyên chỗ giải được. Cũng biết gần nhất Bích Thủy Hiên lại bởi vì cái kia 10 người tham gia Tiềm Long Đại Hội, tại nửa tháng sau cuối cùng quyết định ra đến. Không nghĩ tới cái kia Thu Y Y Nhân bây giờ dĩ nhiên đã là Bích Thủy Hiên thủ tọa đệ tử. Nhớ ngày đó tại bí cảnh, Thu Y Y Nhân nhiều nhất xem như Bích Thủy Hiên hạch tâm đệ tử. Bây giờ lại ngay cả liên tục tăng lên thang, trở thành thủ tọa đệ tử. Đây chính là Bích Thủy Hiên bên trong vượt qua chân truyền đệ tử phía trên, chỉ có một người có thể hưởng thụ vinh dự. Đương nhiên, bây giờ Thu Y Y Nhân đã không phải là lúc trước cái kia Thu Y Y Nhân, nửa năm trước, liền đã khiêu chiến xung thiên bảng, đồng thời thành công đăng bảng. Bây giờ căn bản không cần cùng những người khác tranh đoạt, bởi vì xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, có thể trực tiếp tiến vào Tiềm Long Đại Hội trận chung kết. Mấy ngày nay, La Mỗ sẽ nghĩ biện pháp. La Gia bây giờ cũng có một tên thiên tài, tại hạch tâm đệ tử Càn Khôn khu bên trong, bất quá đến cũng không phải là đặc biệt đột xuất, cũng vô lực tranh đoạt lần này Tiềm Long Đại Hội. Ngược lại là tại chân truyền đệ tử bên kia, La Gia có một tên thiên tài, là La Gia lần này lớn nhất hy vọng. Rất nhanh, La Nguyên liền liên hệ đến La Gia tên kia hạch tâm đệ tử. La Nguyên hiển nhiên tại La Gia còn có một số nhân mạch, người kia biết được về sau, cũng không có cự tuyệt. La Nguyên, ta chỉ có thể thử một chút, bây giờ tông môn bên trong, thế nhưng là có rất ít người dám tới gần lương sư muội động phủ, vạn nhất bị thiên minh sư huynh biết, liền xem như ta, cũng là chịu không nổi. La Nguyên đã sớm chuẩn bị, người kia khi lấy được chỗ tốt về sau, cũng là gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đạt cho lương sư muội, bất quá nàng sẽ hay không nguyện ý, liền nhìn ý nguyện của nàng, thành công hay không, ta không thể bảo đảm. Người này tên là La Quỳnh, tại La Gia thế hệ này bên trong mặc dù cũng không phải là nổi bật nhất, nhưng cũng là chuẩn bị được coi trọng, xa không phải La Nguyên dạng này bị đẩy đi ra người có thể so sánh. Bất quá xem ở La Nguyên cho chỗ tốt cùng La Nguyên ngày xưa một chút phương diện tình cảm, cũng là chạy một chuyến. Bất quá không biết là có hay không là vận khí quá kém, đúng lúc hắn đi trước thời điểm, là Thiên Minh xuất hiện không sai biệt lắm thời gian. La Nguyên à, La Nguyên, xem ra ta là không giúp được ngươi, đã Thiên Minh ở đây, ta cũng không có khả năng đắc tội hắn, chỉ có thể trách ngươi vận khí quá kém. La Quỳnh bả vai hơi dựng ngược lên, hắn cũng không muốn cùng Thiên Minh lên xung đột, phải biết trước đó thế nhưng là có mấy người truy cầu Lương Tịnh Như, cuối cùng đều không phải bị phế chính là biến mất, bây giờ toàn bộ Bích Thủy Hiên, cũng không có mấy người dám làm tức giận Thiên Minh. Đúng lúc này Vưu Hồng Nghiên cũng từ Lương Tịnh Như động phủ ra, thấy được La Quỳnh về sau, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. La Quỳnh, làm sao ngươi tới nơi này? Vưu Hồng Nghiên, ta đến không tới nơi này có quan hệ gì tới ngươi? Tất cả mọi người là hạch tâm đệ tử. Vưu Hồng Nghiên cái này chất vấn khẩu khí để La Quỳnh có chút khó chịu. Mặc dù so tu vi, Vưu Hồng Nghiên cao hơn hắn một bậc, thế nhưng là thật muốn đánh đứng lên, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Ngươi tới hay không, ta là không hứng thú, bất quá ta ngược lại là không có phát hiện. Ngươi thế mà cũng đối Tịnh Như muội muội có hứng thú, bất quá bây giờ Thiên Minh ở bên trong, ngươi thật muốn đi vào. Đừng dùng lời đến lừa gạt ta La Quỳnh tự biết không xứng với Lương sư muội, cũng sẽ không đi cùng Thiên Minh sư huynh tranh đoạt, chỉ là có người muốn để ta cho Lương sư muội mang một câu, bất quá xem ra là không có cơ hội. Nói La Quỳnh liền muốn quay người rời đi, bất quá lại bị Vưu Hồng Nghiên gọi lại. Chờ chút. Cho Tịnh Như muội muội mang câu nói. Là ai? Cái này cùng ngươi có gì liên quan? Vưu Hồng Nghiên mặc dù tại Bích Thủy Hiên danh khí không nhỏ, người theo đuổi cũng đông đảo, thế nhưng là La Quỳnh lại xem thường, trong đầu hắn có chỉ có tu luyện, nhi nữ tư tình hoàn toàn khịt mũi coi thường, ngược lại cũng không cần cho Vưu Hồng Nghiên khách khí. Là không có quan hệ gì với ta. Nhưng lại không biết vạn nhất bị Thiên Minh biết người vốn là muốn tiến vào Tịnh Như muội muội động phủ, lại biết hắn ở đây sau hốt hoảng rời đi, sẽ có ý nghĩ gì? Giống như cười mà không phải cười ở giữa, Vưu Hồng Nghiên cực điểm triển lộ yêu nữ giống nhau mê người phong tình, thế nhưng là lời nói này nghe vào La Quỳnh trong thai lại là để trong lòng của hắn giật mình. Mặc dù hắn cũng không phải là như vậy e ngại Thiên Minh, sau lưng của hắn La Gia cũng không phải ăn chay, nhưng cũng không đáng vô duyên vô cớ đắc tội Thiên Minh. Trên mặt âm tình bất định, sau đó lạnh cười nói, Vưu Hồng Nghiên, xem như ngươi lợi hại. Nói cho ngươi cũng không sao, là La Nguyên để ta mang câu nói cho Lương sư muội, nói hắn bên kia có mấy cái không tệ người kế tục, có thể để Lương sư muội đi qua nhìn một chút, tuyển mấy cái khi tùy tùng. Tùy tùng. Vưu Hồng Nghiên nghe vậy sững sờ, hoàn toàn chính xác, từ khi thành vì hạch tâm đệ tử về sau, Lương Tịnh Như còn chưa có bất kỳ tùy tùng, liền hắn Vưu Hồng Nghiên đều có 3-4 người, bất quá đều là nữ tử. Tốt, ngươi muốn biết cũng biết, tha thứ không phụng bồi. Nhìn qua La Quỳnh rời đi bóng lưng, không biết vì sao, Vưu Hồng Nghiên luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc. Một bên khác, La Nguyên căn bản không nghĩ tới. La Quỳnh thu hắn chỗ tốt dĩ nhiên bỏ dở nửa chừng, cũng là hắn đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình, bây giờ liền một cái La Quỳnh đều đã không để hắn vào trong mắt. Đợi nửa ngày, không đợi được La Quỳnh, lại chờ được một cái ngoại ý muốn người. La đà chủ, làm sao? Không chào đón ta. Nhìn qua Vưu Hồng Nghiên cái kia cười duyên dáng động lòng người phong tình, liền xem như La Nguyên định lực, đều là có chút chào hỏi không ngừng. Trong lòng đối với Bích Thủy Hiên bên trong diễm danh lan xa Vưu Hồng Nghiên, hắn làm sao không nhận ra? Làm sao sẽ? Chỉ là để La Mô có chút ngoài ý muốn, là ngọn gió nào, đem Vưu tiên tử thổi tới La Mô hàn xá bên trong. Vưu Hồng Nghiên cũng không trả lời, mà là hé miệng cười một tiếng, đồng thời nhìn chung quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Chỉ tiếc, nàng vẫn chưa nhìn thấy muốn gặp người, bao nhiêu lộ ra vẻ thất vọng, lập tức cười nói, La Đà Chủ, ngươi cũng không cần chờ La Quỳnh. Có ý tứ gì? La Nguyên biến sắc. Hắn đi thời điểm, vừa vặn Thiên Minh ở bên kia. La Nguyên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh nở nụ cười. Vưu tiên tử hôm nay đến đây là mộ nơi này, hẳn không phải là tới nói cho La Mộ chuyện này đơn giản như vậy à. Nghe La Quỳnh nói, La Đà Chủ cái này bên cạnh có mấy cái không tệ hạt giống tốt, đúng lúc, ta bên kia lại mấy cái tùy tùng, nghĩ muốn tới xem một chút. Cái này khiến La Nguyên có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng không tiện cự tuyệt, nhẹ gật đầu lại nghe đến, tố vấn Vưu tiên tử tùy tùng đều là nữ tử. La Mộ cái này bên cạnh cũng không có nữ đệ tử a. Không sao, nhìn kỹ hắn nói. Nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên kiên trì như vậy, La Nguyên trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cũng gật đầu. Rất nhanh, ung duyên đám người liền bị hô đi qua, lại duy chỉ có thiếu đi Lý Diệp lại không trong đó. Liền bọn hắn. Nhìn thấy những này người, Vưu Hồng Nghiên rõ ràng có chút thất vọng, trong mắt cũng không có hào quang. Ngược lại là ung duyên đám người, trừ ung duyên bên ngoài, những người còn lại đều là có chút hưng phấn. Không chỉ có là nữ tử trước mắt xinh đẹp không gì sánh được, càng là bởi vì bọn hắn biết, đây chính là hạch tâm đệ tử. Vạn nhất bị nhìn trúng, liền có thể thoát ly ngoại môn. Chỉ những thứ này, chẳng lẽ không có nhìn trúng? La Nguyên cười nói. Giữa lúc Vưu Hồng Nghiên thất vọng, ngầm thán mình cả nghĩ quá rồi thời điểm. Lại đột nhiên nghe được một người mở miệng. Đà chủ, Lý. Huynh đệ không biết đi đâu, phải chăng đem hắn cũng gọi tới. Chương 1004, trực giác của nữ nhân. Nguyên vốn đã mất đi hứng thú chuẩn bị rời đi Vưu Hồng Nghiên, đột nhiên bởi vì một câu nói kia mà dừng bước. Phải gặp. La Nguyên ngăn cản đã là không kịp, hung hăng trợn mắt nhìn ung duyên liếc mắt, lại lập tức trên mặt lộ ra thiếu dung, cười nói. Không cần, dù sao cũng không có chuyện quan trọng. Tại hắn nghĩ đến, Vưu Hồng Nghiên có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi. Nữ nhân này tại Bích Thủy Hiên vốn chính là lấy tâm tình cổ quái nổi danh. Mặc dù bối cảnh không mạnh, thế nhưng là thiên phú không tồi, liền La Nguyên đều không phải rất nguyện ý đắc tội nàng. Một số thời khắc, tình nguyện đắc tội một cái tiểu nhân, cũng tuyệt đối không nên đi đắc tội một nữ nhân. Ung duyên kỳ thật vẫn chưa cân nhắc quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy hạch tâm đệ tử đến đây tuyển nhận tùy tùng chính là một cái cơ hội trời cho. Lý Diệp không có ở đây thật có chút đáng tiếc, mới có thể tùy tiện mở miệng nhiều lời một câu. Cùng những người khác khác biệt, hắn ngược lại là không có quá nhiều lòng dạ cùng tính toán, không giống những người còn lại, ba không được những người khác lại không, chỉ có chính mình xuất hiện, sau đó bị hạch tâm đệ tử chọn trúng. Ồ, còn có một tên ngoại môn đệ tử không đến. Thú vị. Vưu Hồng Nghiên loại nào tâm trí, chỉ là liếc mắt một cái thấy ngay La Nguyên làm bộ chấn định, nguyên bản trong lòng hoài nghi cũng không sâu, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Nhưng là giờ phút này, nàng lại ánh mắt lộ ra giảo hoạt, giống như cười mà không phải cười nhìn phía La Nguyên. La Đà Chủ, xem ra cái này ngoại môn đệ tử tương đương xuất sắc à. Để La Đà Chủ đều không đành lòng dứt bỏ. Thật là làm cho ta hiếu kỳ, đến cùng là hạ người gì, sẽ để cho La Đà Chủ coi trọng như thế. Không thể không nói, một số thời khắc trực giác của nữ nhân thật đáng sợ. Từ La Quỳnh bên kia vẹn vẹn đơn giản một câu truyền lời, liền cảm thấy một tia đồ vật. Bây giờ, Vưu Hồng Nghiên trong lòng hơi có chút kích động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Vưu tiên tử nói đùa. Bất quá chỉ là một cái thiên phú coi như có thể ngoại môn đệ tử, nhập không được pháp nhãn của ngươi. Mặc dù đối với Vưu Hồng Nghiên rất là khách khí, thế nhưng là La Nguyên thân là phân đà chủ, địa vị cũng không thấp, biểu hiện trên mặt cũng là hơi có chút lãnh đạm đứng lên, một mặt tiễn khách di tứ. Làm sao Vưu Hồng Nghiên giờ phút này đã bị khơi gợi lên hứng thú cùng tò mò, làm bộ không nhìn thấy hắn ý tứ, ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn phía một bên ung duyên, bị Vưu Hồng Nghiên cái kia một đôi có điện hai con ngươi một chằm chằm, bất kỳ cái gì nam nhân đều muốn tâm thần động giao, lại làm cho người quái dị chính là, Ung Duyên dĩ nhiên không phản ứng chút nào, ngược lại là trên mặt đỏ bừng lên, nhìn một chút La Nguyên, lại nhìn một chút Vưu Hồng Nghiên, nhất thời ở giữa có chút do dự. Hắn không nốc, cũng nhìn ra La Nguyên phảng phất cũng không nguyện ý để Lý Diệp thấy trước mắt cái này cái tông môn bên trong hoạch tâm đệ tử. La Đà Chủ, người này nhìn xem thuận mắt, chẳng biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Giữa lúc La Nguyên sắc mặt trở nên lạnh thời khắc, Vưu Hồng Nghiên lại đột nhiên mở miệng nói ra, để người hơi sững sờ. Ta, Ung Duyên có chút giật mình, bởi vì Vưu Hồng Nghiên dĩ nhiên lựa chọn nàng trở thành tùy tùng, lập tức có thể cảm giác được bên người những người còn lại ghen ghét ánh mắt hâm mộ hướng phía chính mình trông lại. Đối với ngoại môn đệ tử đến nói, mặc kệ là tài nguyên tu luyện vẫn là cái khác, đều là kém nhất. Đời này có thể hay không tiến vào nội môn đều là hy vọng xa vời, đừng nói chi là đi theo hạch tâm đệ tử lan lộn. Cho dù là một cái tùy tùng, cũng so với bọn hắn hiện tại mạnh mấy chục lần. Chúc mừng Ung sư đệ, có thể đi theo Vưu sư tỷ, tương lai lên như diều gặp gió, cũng đừng quên các huynh đệ mấy cái a. Nhìn thấy Ung Duyên được tuyển chọn, những người kia đều là một bên biểu lộ phức tạp chúc mừng, một bên thừa cơ chắp nối. Đối với tại bọn hắn đến nói, về sau mặc kệ Ung Duyên có thể hay không ra mặt, nhưng ít ra, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, bao nhiêu kéo bọn hắn một thành, cũng là nhẹ nhõm làm được. Ung Duyên tuổi tác nhỏ nhất, nhìn qua có chút đối với loại tình huống này không hiểu xử lý như thế nào, nhất thời ở giữa được tại nguyên chỗ, ngược lại là Vưu Hồng Nghiên hé miệng cười một tiếng, mắt phượng hướng phía mấy người kia quét qua. Lập tức để bọn hắn thần hồn có chút chấn động, biết đây là tại cảnh cáo bọn hắn, vội vàng từng cái thu liễm. Ha ha ha, không nghĩ tới Vưu tiên tử ánh mắt như thế độc ác, là một cái này bên cạnh tốt nhất ngoại môn đệ tử liếc mắt liền bị ngươi chọn chúng. Cũng được, đã Vưu tiên tử mở miệng, là một cũng không tiện cự tuyệt, mà lại đây cũng là Ung Duyên kỳ ngộ. Nói, La Nguyên cười nói, Ung Duyên, kể từ hôm nay, ngươi theo Vưu tiên tử tiến về Càn Khôn khu, ghi nhớ, ngươi chính là La Mỗ cái này bên cạnh ra, không cần làm mất mặt La Mỗ. Đương nhiên, có bất cứ chuyện gì, La Mỗ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ung Duyên nhớ kỹ, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều biết lấy Ung Duyên thiên phú, sớm muộn sẽ trở nên nổi bật, sở dĩ La Nguyên cũng không quên tại cuối cùng mơ hồ khuyên bảo một phen. Tuyệt đối đừng quên là ai đem hắn khám phá ra, đồng thời cũng mơ hồ hứa lấy hảo ý, ám chỉ vạn vừa gặp phải cái gì, La Nguyên chính là hắn hậu trường. Loại này khéo đưa đẩy thủ đoạn, La Nguyên là hạ bút thành văn, mà Ung Duyên trong lòng đối với La Nguyên trước đó rất nhiều thưởng thức cũng là có chút cảm kích, lập tức nhẹ gật đầu. Đến mức những người còn lại, dùng đến ánh mắt hâm mộ, đưa mắt nhìn hai người rời đi, lập tức cũng bị vẫy lui. Để ngươi nhìn chằm chằm nàng, tùy thời đem tình huống báo cáo. Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên La Nguyên còn chưa hoàn toàn yên tâm. Một bên khác, Ung Duyên trực tiếp trở lại chỗ ở, chuẩn bị thu thập một phen về sau, đi theo Vưu Hồng Nghiên rời đi. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Vưu Hồng Nghiên vậy mà lại đi theo đến đây. Ngoại môn đệ tử chỗ ở hoàn toàn không cách nào cùng Càn Khôn khu độc lập động phủ so sánh. Chỉ là Vưu Hồng Nghiên hiện tại tâm tư hoàn toàn không ở đây, một đôi mềm mại đáng yêu mắt phượng bốn phía dò xét, phảng phất đang tìm cái gì. Vưu sư tỷ, Ung Duyên rất nhanh liền đem chính mình đồ vật chỉnh lý thỏa đáng, kỳ thật cũng không có nhiều, một viên không gian nạp giới liền đầy đủ chứa đựng tất cả mọi thứ. Nhưng là thấy đến Vưu Hồng Nghiên không quan tâm, lập tức có chút kỳ quái. Bị hắn như thế một hô, Vưu Hồng Nghiên mới phản ứng được. Bất quá nhìn thấy chung quanh không ai, giống như cười mà không phải cười bên trong, từ trên xuống dưới đánh giá Ung Duyên vài lần, đem hắn nhìn đầy mặt đỏ bừng, cơ hồ liền cổ đều nhiễm lên một tầng son phấn. Ngươi cái này biến trang thuật đến đặc biệt. Ta không hiểu sư tỷ ngươi ý tứ. Ung Duyên sắc mặt giật mình, sau đó lộ ra ánh mắt cảnh giác. Biến trang thuật coi như thần kỳ. Nhưng là ngươi cái này năng lực ứng biến, đoán chừng trừ chân chính ngu ngốc người bên ngoài, không ai sẽ nhìn không thấu ngươi ngụy trang. Nói đi, ngươi một giới thân nữ nhi lại làm loại trang phục này, đến cùng là vì sao? Thân nữ nhi. Ung Duyên thần sắc đại biến, cái này hầu như không cần mở miệng giải thích, hết thể đều biểu hiện trên mặt. Tông môn không cấm nữ đệ tử, bất quá ta đối với chuyện của ngươi cũng không hứng thú. Nếu như không phải xem ở ngươi ta cùng vì nữ tử phân thượng, hôm nay cũng không sẽ cho ngươi. Đúng rồi, ngươi lúc đó trong miệng người kia, bây giờ ở nơi nào? Nói cho cùng, nguyên lai Vưu Hồng Nghiên mục đích cuối cùng nhất vẫn là cái này. Ung Duyên biểu lộ thay đổi, lại theo bản năng ánh mắt hướng phía nơi nào đó nhìn lại, vừa lúc bị Vưu Hồng Nghiên bắt lấy, nhìn thấy cái chỗ kia, lập tức trên mặt tạo nên mềm mại đáng yêu ý cười, tại Ung Duyên hối hận ánh mắt hạ, trực tiếp hướng bên kia đi đến. Nhắc tới cũng xảo, lúc này môn vừa lúc bị người từ nội bộ đẩy ra, Lý Diệp cùng Vưu Hồng Nghiên ở trước mặt đụng thẳng. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Trực giác của nữ nhân. Thời gian qua đi không sai biệt lắm một năm, hai người gặp lại. Chương 1005, sự tình có khác thường tất có yêu. Lý Diệp không nghĩ tới sẽ ngay tại lúc này cùng người quen biết cũ gặp mặt. Không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ sẽ là loại tình hình này. Đã bị bắt gặp, Lý Diệp cũng không có bối rối. Dù sao bây giờ hắn ngược lại cũng không sợ thân phận chân thật bị người ta biết. Hắn lúc này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chí ít, có luyện đan sư liên minh khối này vàng chiêu bài tại, dù cho là Bích Thủy Hiên, muốn đối với hắn như thế nào, cũng cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Ta liền đang nói, trước đó Lâm Hải Thành truyền ra phong ba, còn có tại Thủy Nguyệt vực náo ra như vậy đại sự tình người, hẳn là ngươi, quả thật. Thật đúng là bị ta đoán chuẩn. Một số thời khắc, ngươi không thể không thừa nhận trực giác của nữ nhân thật rất đáng sợ. Lý Diệp cười khổ lắc đầu. Ngươi ngược lại là có thể dày vò. Lúc trước nghe nói ngươi bị ba đại tôn giả đồng loạt truy sát, nguyên bản cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết, bây giờ còn không chịu cô đơn. Ngươi liền không sợ, lần nữa dẫn lửa thiêu thân. Mặc dù lúc trước Lý Diệp bị ba đại tôn giả truy sát một chuyện chính là bí mật, thế nhưng là trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Vưu Hồng Nghiên hiển nhiên cũng là hiểu được một chút nội tình, giờ phút này thấy Lý Diệp một mặt vẻ mặt vô tội, không khỏi phong tình vạn trùng trận nhìn liếc mắt. Cũng đừng nói, một năm không gặp, nữ nhân này ở phương diện này thế nhưng là càng thêm để trong lòng nam nhân bạo động. Nhưng là ngươi muốn thật cho là nàng là loại kia đáng phụ coi như 10 phần sai. Theo Lý Diệp mấy ngày nay hiểu rõ, bây giờ Vưu Hồng Nghiên tại Bích Thủy Hiên bên trong cũng là xếp hạng trước mấy thiên tài, cũng không ít người đánh nàng chủ ý, thế nhưng là đều không ngoại lệ, cuối cùng hạ chàng đều rất thảm. Có thể nói, toàn bộ Bích Thủy Hiên hiện tại có 3 nữ nhân không dễ trọng, một cái chính là thủ tọa đệ tử Thu Y Lìa Nhân. Mặt khác 2 cái chính là trước mắt Vưu Hồng Nghiên cùng Lương Tịnh Như. Thu Y Lìa Nhân liền không nói. Bây giờ thực lực đã sớm vượt qua Bích Thủy Hiên bên trong không ít thế hệ trước cường giả, chân chính tuyệt thế thiên tài, cũng là lần này Tiềm Long Đại hội hạt giống tuyển thủ. Đến mức Vưu Hồng Nghiên, đừng nhìn phong tao tận xương thế nhưng lại chưa hề cùng bất kỳ nam nhân nào từng có quá độ thân cận, ngược lại là những muốn đánh kia nàng chủ ý người dồn dập rơi vào đầy bụi đất hạ tràng. Lương Tịnh Như xem như trong số 3 nữ tốt nhất trung đụng, thế nhưng là bởi vì là một cái thiên minh, bây giờ lại trở thành để người không dám đến gần hoa hồng có gai. Vưu tiên tử, Lý Mô có thể là hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Ít đến, đừng cho là ta không biết, lúc trước bí cảnh bên trong, tất cả mọi người bị ngươi đùa nghịch một lần, cái kia đấu thần quyết cũng ở trên thân thể ngươi a. Bất quá ngươi cũng đừng phủ nhận, ta biết chắc ở trên thân thể ngươi. Nếu không ba đại tôn giả làm sao có thể đồng thời xuất hiện, vì ngươi một người. Mặc dù không biết ngươi cuối cùng làm sao chạy thoát, nhưng là ngươi bây giờ vạn nhất bị người phát hiện liền là lúc trước bí cảnh bên trong người kia, ngươi cho rằng có thể cùng lúc trước như thế, thong dong rời đi. Mấy câu nói, để Lý Diệp ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Người sáng suốt đều nhìn ra, Vưu Hồng Nghiên dĩ nhiên ẩn ẩn tại quan tâm an nguy của hắn. Cái này tuyệt đối có chút kỳ quái. Dựa theo lẽ thường, hai người lúc trước tại bí cảnh bên trong, vẫn là đối địch, trừ phi là Lý Diệp hai lần cứu được Vưu Hồng Nghiên cái này quan hệ. Có chút cổ quái nhìn xem Vưu Hồng Nghiên, để cái sau trên mặt có chút hiện hiện một tia đỏ ửng, ánh mắt cũng là tránh ra. Ta nói Vưu tiên tử, ngươi sẽ không là yêu ta đi. Một câu, nháy mắt để Vưu Hồng Nghiên khuôn mặt xoát biến đến đỏ bừng một mảnh. Lý Diệp, đứng đắn một điểm có được hay không? Người nào thích bên trên ngươi? Ngươi người này chẳng lẽ cứ như vậy tự luyến hay sao? Không phải liền tốt. Bả vai hơi dựng ngược lên, Lý Diệp biểu lộ để Vưu Hồng Nghiên kém một chút bạo tẩu, hận không thể cuồng dẹp dừng lại trước mắt cái này để nàng lần đầu tiên trong đời khiên chàng quải đố nam nhân. Một phen trầm mặc về sau, vẫn là Lý Diệp dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí như thế này. Vưu tiên tử. Hồng Nghiên. Tốt ta, Hồng Nghiên, hiện tại biết thân phận ta người ngoại trừ ngươi, còn có ai? Mặc dù không sợ, thế nhưng là Lý Diệp cũng không cao hứng để sự tình trở nên phiền phức. Khoảng cách Tiềm Long Đại hội không có bao nhiêu thời gian, không muốn phức tạp. Làm sao? Sợ hãi. Ngươi yên tâm, hiện tại tạm thời chỉ có ta biết được thân phận của ngươi, ngược lại là cái kia La Nguyên, ngươi không có cho hắn biết ta. La Nguyên, không cần lo lắng hắn, hiện tại hắn muốn cầu cạnh ta, coi như biết ta là ai, cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Mặc dù nói như vậy, bất quá Lý Diệp vẫn như cũ là khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, dính đến đấu thần quyết loại này liền tôn giả đều đỏ mắt thượng cổ thất truyền tuyệt học. Vạn nhất bị người ta biết ở trên người hắn, đến lúc đó dù là hắn có luyện đan sư liên minh khối này vàng chiêu bài, tất nhiên cũng sẽ phiền phức không ngừng. Ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, La Nguyên người này cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, coi như hắn muốn cầu cạnh ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất tốt cẩn thận một chút. Có chút khuyên bảo một tiếng, Vưu Hồng Nghiên lập tức có chút hiếu kỳ đứng lên, ta nói ngươi người này, nếu như ta là ngươi, hiện tại tránh thế lực khắp nơi, nhất là Bích Thủy Hiên Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự cũng không kịp, ngươi ngược lại tốt, thế mà chính mình đưa tới cửa, nếu để cho Tông Chủ biết, ngươi cho là ngươi có bản lĩnh chạy ra Đông Hải Thành. Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung đằng sau phát sinh hết thảy, Vưu Hồng Nghiên đương nhiên không có khả năng biết được, bất quá Lý Diệp cũng là không thể nào tình hình thực tế nói cho nàng, nếu không cũng quá mức tại kinh thế hai tụ. Nhất là giữa hai người cái kia như gần như xa một kia không hiểu cảm giác, liền liền Lý Diệp, đều là một mực dằn xuống đáy lòng. Đối với Lý Diệp đến Đông Hải Thành, còn quấy tiến bây giờ Bích Thủy Hiên Tông môn bên trong một chút phiền toái sự tình bên trong, Vưu Hồng Nghiên là một mặt không hiểu. Ngươi là tới gặp Lương Sư Muội A. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này, mặc kệ ngươi cùng Lương Sư Muội phát sinh qua cái gì. Nhưng là bây giờ hai người các ngươi thân phận cách xa, Lương Sư Muội không chỉ có bị Tông Chủ thu làm quan môn đệ tử, càng bị một tên chân truyền đệ tử nhìn trúng. Nếu như ngươi muốn gặp nàng, bị người kia biết, thế nhưng là sẽ có phiền toái rất lớn. Đây rõ ràng chính là hiểu nhầm Lý Diệp cùng Lương Tịnh như quan hệ, bất quá cũng hoàn toàn chính xác. Dựa theo Vưu Hồng Nghiên ý nghĩ, nếu như không phải như thế, Lý Diệp vì sao bất chấp nguy hiểm tới gặp Đông Hải Thành? Không phải thấy Lương Tịnh Như, chẳng lẽ còn sẽ là tới gặp nàng. Nháy mắt, nàng cũng bị trong lòng mình bất thình lình lớn gan suy đoán làm đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng Lý Diệp nhìn thẳng. Lý Diệp cũng không biết nữ nhân này trong lòng đang tưởng tượng lấy một chút loạn thất bát tao sự tình, ngược lại là để ý mặt khác một ít chuyện. Ngươi nói, các ngươi tông chủ tại trở lại tông môn không lâu sau. Cũng rất ít lộ diện lựa chọn bế quan. Ân, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là từ tông môn chấp pháp trưởng lão bên kia nghe nói là như thế, bây giờ cả cái tông môn, đều là chấp pháp trưởng lão đang phụ trách, cũng bởi vì như thế, chấp pháp trưởng lão đại quyền trong tay, môn hạ đệ tử thiên minh mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả, nếu không tông chủ vẫn còn, lượng hắn cũng không dám cường thế như vậy bức bách Lương Sư Muội. Người nói vô tình người nghe cố ý, Vưu Hồng Nghiên vẫn chưa cảm thấy có bất kỳ cổ quái địa phương, nhưng là Lý Diệp nghe xong, lại nghe được một chút khác đổ vỡ, chân mày hơi nhíu lại. Thủy Linh Lung trở lại Bích Thủy Hiên sau lựa chọn bế quan có lẽ có thể hiểu được, bởi vì nàng lúc ấy bị thương, nhưng là đều một năm, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí liền Lương Tịnh như cái này quan môn đệ tử đều không để ý, hết thảy quyền lợi để một cái chấp pháp trưởng lão đi phụ trách, liền có chút ý vị sâu xa đi. Chương 1006, ngươi vẫn là Đan Vương. Bích Thủy Hiên, toàn bộ liền hoàn toàn tọa lạc tại một chỗ thiên địa linh khí dị thường sung túc linh sơn phía trên. Rất nhiều người đều đang suy đoán, lúc trước khai sáng Bích Thủy Hiên người, ở đây phát hiện một đầu long mạch. Mà cái gọi là long mạch, kỳ thật chính là một chút thiên địa bản thân sinh ra mạnh đại linh mạch phát triển thành trình độ nhất định tự nhiên mà thành, hình thành một loại tập thiên địa vận thế tự nhiên phúc địa. Bích Thủy Hiên có thể phát triển thành bây giờ lục phẩm tông môn trình độ, kỳ thật nghĩ nghĩ lại, cũng cùng cái kia hư vô mở mịt vận thế có quan hệ rất lớn. Nhẹ nhẹ xương trắng như là để chung quanh bày biện ra tiên cảnh, đó chính là thiên địa linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau. Chỗ bày biện ra tới hiện tượng, tại Vân Đằng Đại Lục, được khen là linh khí hóa xương ngủ. Ở trong môi trường này tu luyện, cho dù là thiên phú lại trên lệch người, tốc độ tu luyện cũng sẽ là ngoại giới người bình thường mấy chục lần thậm chí cả gấp trăm lần trở lên. Chỉ tiếc, dù cho là Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn, cũng không có khả năng làm cho cả tông môn bao phủ tại trình độ như vậy linh khí bên trong. Nơi này, chính là Bích Thủy Hiên một chỗ cấm địa, cả cái tông môn, chỉ có số người cực ít mới có thể đặt chân. Giờ phút này, một tên bề ngoài nhìn qua chừng 50 tuổi, mặt trắng không râu, thần thái ẩn ẩn không giận tự uy nam tử một đường đạp không mà tới. Nhìn kỹ, người này mỗi một bước nhìn qua đều là như thế tùy ý, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia cao thâm mạt chắc ý cảnh, một bước chính là mấy chục trượng khoảng cách, chân không chạm đất, như là người trong chốn thần tiên. Cuối cùng, hắn đi vào một chỗ động phủ bên ngoài, trên mặt lộ ra một tia khó nói lên lời biểu lộ. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng nhìn liếc mắt cái kia động phủ về sau, quay người nhẹ lướt đi, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Sư tôn, chân núi, một tên thanh niên cung kính chờ ở đây. Nhìn thấy trung niên nhân xuống tới, liền vội vàng tiến lên. Thiên Minh, vi sư nghe nói mấy ngày này, ngươi đối với cái kia tân tấn một cái hạch tâm đệ tử rất là đệ bụng. Sư tôn minh giám, người này là tông chủ mới thu quan môn đệ tử, mặc kệ là mới sắc vẫn là thiên phú đều là khó gặp, cả cái tông môn, có lẽ chỉ có thu sư muội mới có thể vững vàng áp qua nàng một đầu, đệ tử một mực tại tìm kiếm thích hợp song tu đạo lữ, nàng này chính hợp ý ta. Ồ, nếu có người lúc này đi ngang qua, tất nhiên sẽ kinh hô. Trung niên nam tử này, chính là Bích Thủy Hiên bây giờ quyền cao chức trọng chấp pháp trưởng lao trắng không sóng, mà thanh niên kia, cũng là bây giờ lục đại chân truyền đệ tử một trong thiên minh. Việc này vi sư sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là ghi nhớ, lần này ngươi hàng đầu mục tiêu là Tiềm Long Đại Hội, không cần cô phụ vi sư đối với kỳ vọng của ngươi. Đệ tử ghi nhớ trong lòng, tất nhiên sẽ không cô phụ sư tôn dạy bảo. Rất tốt, rất nhanh, hai người đều rời đi. Mà lúc trước trắng không sóng chỗ ngừng chân thật lâu trong động phủ, một đạo áo trắng thân ảnh lại mơ hồ có chút động gãy một cái. Nhìn kỹ, chính là Bích Thủy Hiên tông chủ Thủy Linh Lung. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, sắc mặt của nàng tướng không đảm đương nổi, lộ ra một loại bệnh trạng trắng bệnh, đồng thời hai đầu lông mày, ẩn ẩn có một tia hắc khí, phảng phất đang không ngừng hủ thực nàng tinh khí thần. Thở dài một tiếng, trong động phủ thật lâu vô pháp tiêu tán, có thể trông thấy, tại Thủy Linh Lung cái kia khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, rõ ràng có một tia ưu sầu. Đường đường Bích Thủy Hiên, lục phẩm tông môn tông chủ, tôn giả cảnh cường giả, tại sao lại trở nên như thế? Mà lại điểm trọng yếu nhất, tại nàng toàn thân chu vi, lại bị một loại như ẩn như hiện xích sắt trôi trói lại toàn thân. Rất nhanh, chỉ là mở ra hai con ngươi, liền tiêu hao Thủy Linh Lung rất lớn tinh lực, nàng không thể không lại một lần nữa chìm vào đến cấp độ sâu trong nhập định, để ngăn cản một loại nào đó không ngừng ăn mòn nàng toàn thân sinh mệnh lực lượng đáng sợ. Khi La Nguyên lại một lần nữa nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên lúc, rõ ràng biểu lộ có chút khó coi. La đà chủ, xem ra cần để cho ngươi lần nữa dứt bỏ một người. Đứng ở một bên, Lý Diệp phảng phất không liên quan tới mình, bất quá nhìn xem La Nguyên cái kia ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng vẫn mở miệng giải thích, hai ta là bạn cũ, dù sao đều muốn mượn cơ hội này, đều như thế. La Nguyên trầm mặc một chút, tưởng tượng cũng là như thế, mặc kệ là Lương Tịnh Như vẫn là Vưu Hồng Yên, đều là hạch tâm đệ tử, chiêu mấy cái ngoại môn đệ tử khi tùy tùng rất là bình thường. Chỉ là La Nguyên lo lắng chính là, Vưu Hồng Yên cũng không phải là hắn thế lực hệ phái người. Lý Đan Vương, ngươi ước định của ta, như cũ sẽ không cải biến A. Hắn lo lắng Lý Diệp có Vưu Hồng Yên về sau, liền một cước đem hắn đá văng ra, cho nên có chút gấp gáp hỏi. Đến mức Lý Diệp vì sao cùng Vưu Hồng Nghiên nhận biết, La Nguyên trực tiếp theo bản năng đem cái này quy tội tại người trẻ tuổi huyết khí phương cương, mặc kệ là Lương Tịnh Như vẫn là Vưu Hồng Nghiên, đều là hiếm có tuyệt thế mỹ nữ, đổi là hắn, đều tránh không được tâm động, có lẽ là Lý Diệp hồng nhan chi kỷ loại này nhận biết ở trong. Cảm giác được La Nguyên nhìn xem chính mình cùng Vưu Hồng Nghiên cái kia mập mờ ánh mắt, Lý Diệp là lười giải thích. Vưu Hồng Nghiên thì hơi đỏ mặt, để Lý Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, cô nàng này, ngươi cái này không phải cố ý để người đi hiểu nhầm à. Lý Diệp là không quan trọng, nhưng là Vưu Hồng Nghiên thân là nữ tử, mặc dù mặt ngoài nhìn xem phong tao tận xương, thế nhưng là hắn nhưng là biết nàng này quả quyết không phải loại người như vậy, sở dĩ cũng là không còn gì để nói. Vưu Hồng Nghiên vẻ mặt này, trực tiếp để La Nguyên ngồi vững trong lòng suy đoán, hoài nghi cũng là lập tức giảm đi mấy phần. Đã như vậy, La Mô cũng liền không ngăn cản. La Đà chủ không cần lo lắng, 10 ngày, cho ta 10 ngày, ta sẽ đem đại hoàn đan đưa đến trong tay ngươi. Còn sự tình khác, còn cần La Đà chủ ngươi chính mình vận hành. Lý Đan Vương yên tâm, La Mô tự nhiên sẽ hiểu. Hai người một phen đối thoại, ngược lại để Vưu Hồng Nghiên nghe không hiểu ra sao, nhịn không được mở miệng hỏi. Các loại, Lý Diệp, ngươi lúc nào biến thành Đan Vương rồi? Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem Lý Diệp danh tự nói ra, cũng may La Nguyên đối với danh tự này ngược lại cũng không phải rất để ý, vẫn chưa chú ý tới điểm này. Ngược lại là có chút kỳ quái nói, Lý Đan Vương đại danh, mấy ngày nay thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Tây Nam tinh vực, đánh bại vạn Đan Vương nam nhân, có thể là có người ở sau lưng đàm luận. Nói Lý Đan Vương mới xứng với trẻ tuổi nhất Đan Vương xương hảo A. Người còn biết luyện đan. Vưu Hồng Nghiên một mặt kinh ngạc. Làm sao? Ta không thể biết luyện đan. Lý Diệp cười khổ. Đương nhiên, thật sự là hắn không coi luyện đan là thành chủ nghiệp, chỉ là bị như thế hỏi ngược lại, cũng là có chút im lặng. Bất quá Vưu Hồng Nghiên tiếp xuống biểu lộ, để Lý Diệp cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng dĩ nhiên xa vào đến một loại do dự bất định trong lúc biểu lộ. Sau nửa ngày, nàng ánh mắt lấp lóe, phảng phất có chỗ quyết định. Ngươi đánh bại cái kia vạn đan vương. Ngươi có đan vương trình độ. Nếu như là một loại cường đại có thể ăn mòn thần hồn kịch độc, ngươi có thể hay không giải trừ. Ăn mòn thần hồn kịch độc. Lý Diệp sững sờ, trong đầu toát ra một chút cùng loại kịch độc tin tức, theo bản năng gật đầu nói. Nên vấn đề không lớn, bất quá cụ thể muốn nhìn là loại nào, nếu như là bình thường rất dễ dàng, nhưng là nếu như là một chút kỳ độc, liền có chút phiền phức. Chương 1007, tỏ tình. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trước mắt Vưu Hồng Nghiên cũng không phải là dấu hiệu trúng độc, thần hồn cũng là bình thường, Lý Diệp có chút kỳ quái. Bị Lý Diệp ánh mắt nhìn hơi có chút ngượng ngùng Vưu Hồng Nghiên, lắc đầu. Không phải, cụ thể chờ ngươi gặp Lương sư muội sau chính mình hỏi nàng đi. Lương Tịnh Như. Đây càng thêm để Lý Diệp có chút cảm thấy kỳ quái, phải biết giống nhau Vân Đằng đại lục bên trên, ngược lại là không thiếu một chút ác độc độc vật, thậm chí có chút tà ác luyện đan sư còn biết luyện chế một chút loại vật này đến hại người. Bất quá bình thường loại kịch độc này sẽ chỉ với thân thể người sinh ra tổn thương. Sẽ rất ít đối với thần hồn có ảnh hưởng. Nhưng là một khi là loại kia có thể ăn mòn thần hồn kịch độc, cái kia liền sẽ để người phi thường đau đầu. Nhìn ra được, Vưu Hồng Nghiên tại Bích Thủy Hiên bây giờ lẫn vào không sai, địa vị không thấp. rất thuận lợi đi theo nàng tiến vào Bích Thủy Hiên bên trong. Khi đặt mình vào tại loại này nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, Lý Diệp cũng nhịn không được phát ra rên rỉ. Ngươi người này, có thể hay không đứng đắn một điểm? Uy uy đại tỷ, các ngươi người giàu có không biết người nghèo khổ a? Mỗi ngày ở đây loại nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, làm sao biết chúng ta những này tu luyện giới điều ti bên ngoài khổ? Đối mặt Lý Diệp chửi bậy, Vưu Hồng Nghiên cũng là không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, Bích Thủy Hiên tọa lạc tại Long Mạch phía trên, thiên địa linh khí xa không phải ngoại giới có thể so sánh, kỳ thật rất nhiều tông môn đều là như thế, chỉ là bình thường tông môn rất ít có thể tìm được một chỗ Long Mạch khai tông lập phái, thường thường một chút tương đối không tệ linh mạch là đủ. Ngược lại là Bích Thủy Hiên, tọa lạc tại Long Mạch phía trên, mặc kệ là môn hạ đệ tử tu luyện vẫn là cả cái tông môn khí vận đều là có tuyệt hảo ưu thế. Ngươi bây giờ liền kinh ngạc như thế, chờ ngươi đến càn khôn khu, còn không phải đem đầu lưỡi đều cắn rơi. Trận nhìn Lý Diệp liếc mắt, rất nhanh, càn khôn khu đang ở trước mắt, quả nhiên như là Vưu Hồng Nghiên nói, Bách Thủy Hiền tông môn bên trong, linh khí liền tương đương nồng đậm, nhưng là cùng trước mắt càn khôn khu so sánh, liền hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Đại tông môn thủ bút chính là bất phàm. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang, cái này hiển nhiên là có cao nhân ở đây thiết hạ cường đại tụ linh trận, lấy này đến để cái này một khối khu vực nồng độ linh khí đi đến một cái cao hơn độ cao. Chỉ là loại này tụ linh trận bây giờ có rất ít người sẽ dùng, đồng thời tiêu hao cũng là kinh người. Cũng chỉ có Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn, có lẽ mới có tư cách xuất ra dạng này thủ bút. Vưu sư tỷ. Càn khôn khu rất lớn, bất quá người lại không nhiều. Dù sao lại như thế nào linh khí nồng nặc, nhiều người thế tất sẽ tiêu hao càng nhanh, phân đến mỗi người trên đầu liền ít đi rất nhiều. Toàn bộ càn khôn khu, hạch tâm đệ tử chỉ có 20 người. Bất kỳ người nào, đều có chính mình một tòa độc lập động phủ, mới vừa đi vào, liền gặp phải một người, nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên mang theo hai cái người xa lạ xuất hiện, lập tức có chút kỳ quái. Bất quá người kia cũng không hỏi nhiều, phàm là đến hạch tâm đệ tử cấp độ này, cơ hồ đã coi là Bích Thủy Hiên trong tông môn hạch tâm, lẫn nhau ở giữa cũng có được kịch liệt cạnh tranh, đồng thời còn muốn đối mặt những mỗi giờ mỗi khắc kia muốn đem bọn hắn kéo xuống, tiến vào càn khôn khu nội môn đệ tử khiêu chiến cùng uy hiếp. Người kia là Phương Khuê, cùng ta cũng như thế cũng là hạch tâm đệ tử, bất quá người này tiến vào càn khôn khu không đến 3 năm. Tu vi xem như tương đối kém. Nhìn thấy người kia rời đi, Vưu Hồng Nghiên thấp giọng giải thích nói. Tại nơi nào cũng có cạnh tranh, đại tông môn thậm chí càng thêm kịch liệt. Toàn bộ càn khôn khu có bao nhiêu người? Hạch tâm đệ tử 20 người, bất quá còn có một số riêng phần mình tùy tùng, nhưng là nhân số cũng sẽ không vượt qua 100. Dù sao càn khôn khu nhân số càng nhiều, tu luyện hiệu quả càng chênh lệch. Điểm này, bất kỳ cái gì một trong lòng người đều rõ ràng. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đây coi là bình thường, dạng này chia đều xuống tới, một cái hạch tâm đệ tử cũng chính là 4-5 người tùy tùng, bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Vưu Hồng Nghiên, nguyên bản chỉ có một tên tùy tùng, cũng có hạch tâm đệ tử khả năng tùy tùng nhiều một chút, 6-7 người không thôi. Nói trắng ra, tùy tùng chính là người hầu, có người thích phô trương, cũng có người thích điệu thấp. Không phải sao, vừa nói, phía trước lại là gặp gỡ một người. A, Vưu sư muội, trùng hợp như vậy, thế mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Một tên tiếu dung thân hòa thanh niên, gặp được Lý Diệp ba người, lập tức có chút ngoài ý muốn, sau đó cười nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Diệp cùng Ung Duyên, đôi mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một tia phong mang. Bất quá hắn nấp rất kỹ, nếu như không phải Lý Diệp tinh thần lực vượt qua thường nhân, rất khó phát giác được. Sau lưng hắn, một đạo thân ảnh quen thuộc để Lý Diệp hơi có chút sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ đứng lên. Lý Diệp, là cái kia Phạm Vĩ. Ung Duyên vẫn là như vậy cách ăn mặc, mặc dù bị Vưu Hồng Nghiên vạch trần, lại như cũ duy trì nam trang. Lý Diệp đương nhiên gặp được Phạm Vĩ, đồng thời đối phương cũng là gặp được hai người bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, lại mang theo một vẻ kinh ngạc. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngữ khí của hắn bao nhiêu mang theo một tia chất vấn, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất hắn mới là cái này càn khôn khu hoạch tâm đệ tử. Phạm sư huynh, vị này là... A, hắn là tộc ta đệ, bây giờ tạm thời cùng ở bên cạnh ta thấy chút việc đời. Không biết Vưu sư muội sau lưng hai vị này là... Xem bọn hắn bộ dáng, nhìn không quen mặt ta. Biết do còn cố hỏi. Kỳ thật từ Vưu Hồng Nghiên tiến vào càn khôn khu một khắc này, Phạm Đồng liền được tin tức, đồng thời càng là biết được một người trong đó, lại chính là chính mình đường đệ Phạm Vĩ trong miệng tiểu tử kia. Lúc này mới cố ý mang theo Phạm Vĩ đến đây. Cái này là tiểu muội mới chọn hai cái tùy tùng, Phạm sư huynh ngược lại là thật có nhã hứng. Động phủ của ngươi khoảng cách tiểu muội cái này bên cạnh thế nhưng là có chút khoảng cách, là ngọn gió nào, đem sư huynh ngươi thổi tới rồi. Phạm Đồng cố ý, Vưu Hồng Nghiên nhưng cũng không phải dễ chê, một câu, lập tức để Phạm Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là hắn rất nhanh liền dùng tiếu dung che giấu nét mặt của mình biến hóa, cười ha ha nói, sư muội cái này lời nói có thể là có chút để vi huynh sao chịu được a. Vi huynh đối với sư muội tình ý thế nhưng là thiên địa chứng giám, không biết sư muội khi nào có thể tiếp nhận vi huynh. Người tu võ mặc dù chuyên chú vào tu luyện, nhưng cũng có người chọn tìm một cái song tu đạo lữ, nhất là tại cùng một tông môn, những cái kia thiên phú xuất chúng nam nữ, thường thường trở thành truy đuổi mục tiêu. Hai người cùng vì hạch tâm đệ tử, địa vị tương đương, thiên phú không kém nhiều, nếu như có thể kết hợp, cũng là một cọc chuyện tốt. Làm sao? Vưu Hồng Nghiên căn bản liền không có hứng thú này, mắt phượng lạnh lẽo, lạnh hư một tiếng. Sư huynh hảo ý tiểu muội tâm lĩnh, bất quá tiểu muội bây giờ tâm tư đều tại trên việc tu luyện, còn chưa có phương diện kia dự định. Đây là nói khéo từ chối, Phạm Đồng cũng là không giận, cười cười gật đầu đáp, vi huynh sẽ chờ sư muội hồi tâm chuyển ý, bất quá hai người này sư muội khi nào chọn nam tử trở thành tùy tùng của ngươi rồi? Vi huynh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Võ đạo thế giới, bản thân nữ tử liền so nam tử ít, xuất sắc nữ tử liền càng thêm thưa thớt. Giống Bích Thủy Hiên bên trong, Vưu Hồng Nghiên tuyệt đối xem như nữ thần cấp, vô số nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Mạnh hơn nàng, cũng chỉ có một Thu Y Hiền Nhân, cái kia đã là đứng tại đỉnh điểm. Đừng nói giống nhau đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử cũng không dám nhìn thẳng. Tại Lương Tịnh Như đến trước đó, Vưu Hồng Nghiên tuyệt đối là tốt nhất tình nhân trong ngộng. Chương 1008, ở ngay trước mặt ngươi, người đánh ngươi. Toàn bộ càn khôn khu, tất cả mọi người biết, Phạm Đồng truy cầu Vưu Hồng Nghiên không thiếu niên. Chỉ là trước kia bởi vì có một cái tân tử kỳ, để Phạm Đồng cơ hội không lớn. Nhưng là bây giờ tân tử kỳ chết tại bên ngoài, lập tức, có thể cùng Phạm Đồng cạnh tranh người, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng vậy à, nghe nói Vưu sư tỷ từ trước đến nay đối với nam tử sắc mặt không chút thay đổi, bây giờ xem xét, cũng là ngoại giới truyền nhầm. Phạm Vĩ cười hắc hắc, trong thần thái dĩ nhiên lộ ra vừa gieo xuống lưu, phảng phất là có ý riêng. Vưu Hồng Nghiên sắc mặt trực tiếp nhất biến. Khổng lồ khí tức hóa thành uy áp hướng phía Phạm Vĩ bao phủ tới. Vưu sư muội chớ giận, tại hạ tộc đệ tuổi nhỏ vô tri, không che đậy miệng. Chỉ là nháy mắt liền bị Phạm Đồng bất động thanh sắc triệt tiêu mất, hai người tu vi tương đương, trừ phi là thật vạch mặt, nếu không Phạm Đồng ở đây, Phạm Vĩ không có sợ hãi. Nói hắn còn làm bộ đối với Phạm Vĩ nổi giận nói, còn không nhanh cùng Vưu sư muội xin lỗi. Một cái chỉ là hạch tâm đệ tử tùy tùng, cũng dám ở trước mặt đối với một cái khác hạch tâm đệ tử miệng ra trào phúng, thậm chí hàm ẩn hạ lưu trêu chọc, cái này tuyệt đối là ở trước mặt đánh mặt, đồng thời không chút nào đem Vưu Hồng Nghiên để vào mắt. Nếu như nói đây là Phạm Vĩ lá gan của mình, không bằng nói là Phạm Đồng ở sau lưng cố ý chỉ thị. Nếu không, Phạm Vĩ cho dù náo tản, cũng tuyệt đối không có lá gan này ngày trước Vưu Hồng Nghiên nói như vậy. Phạm sư huynh, ta có thể không có nói sai, đều nói Vưu sư tỷ băng thanh ngọc khiết, rất ít cùng khác phái tiếp xúc, chính là tông môn trên dưới không ít đệ tử tình nhân trong ngộ. Thế nhưng là hôm nay xem xét, tùy tùng đều là nam tử, cùng nghe đồn hoàn toàn chính xác có kém a a. Đương nhiên, ta không là nói sư tỷ như thế nào, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình, chỉ là so với một chút tùy tùng, còn không bằng cùng phạm sư huynh dạng này tông môn thiên tài cùng một chỗ trở thành song tu đạo lữ, không chỉ có thể lẫn nhau xác minh võ đạo, lại có thể dắt tay lẫn nhau trùng tiến, lại không sung sướng. Nói, Phạm Vĩ có chút dương dương đắc ý, Phạm Đồng thì là ở một bên lộ ra nụ cười khó hiểu, dĩ nhiên không có ngăn cản. Vưu Hồng Nghiên toàn bộ khí trên ngực hạ chập trùng, để bên kia Phạm Đồng cùng Phạm Vĩ đều là nhìn mà trợn tròn mắt. Thật muốn luận nhan trị, Vưu Hồng Nghiên không thể so với bây giờ Bích Thủy Hiên thủ tọa đệ tử Thu Y Y Hề Nhân kém bao nhiêu. Tăng thêm trời sinh mềm mại đáng yêu ánh mắt cùng tính cách, vụ trộm đối nàng có ý tưởng người thậm chí so với Thu Y Y Hề Nhân càng nhiều. Dù sao so với Thu Y Y Hề Nhân, Vưu Hồng Nghiên độ khó muôn thấp không ít. Phạm Đồng mặc dù say mê tại võ đạo, nhưng cũng tránh không được đối với loại này chuyện nam nữ có chỗ tham luyến, chỉ là bình thường nữ tử căn bản là không có cách để hắn động tâm. Tông môn bên trong không thiếu nữ đệ tử đều bị hắn trong bóng tối đùa bỡn qua, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể chân chính lưu ở bên cạnh hắn. Vưu Hồng Nghiên, là hắn vẫn muốn đạt được, lại một mực không có được. Có lẽ chính là không có được chính là tốt nhất, ngược lại trở thành Phạm Đồng trong lòng tâm ma. Có Phạm Đồng ở đây, Phạm Vĩ không hề cố kỵ, thậm chí cái này bản thân liền là Phạm Đồng sai xử cũng có nhiều khả năng. Làm càn. Cho dù là nê Bồ Tát đều có ba phần lửa, Vưu Hồng Nghiên đừng nhìn vẫn luôn là cười tủm tỉm, cùng bất luận kẻ nào đều là nhẹ giọng thì thầm, nhưng là khởi sướng giận đến, lại hoàn toàn là một hình dáng khác. Không thể nghi ngờ, Phạm Vĩ ngôn luận triệt để chọc giận nàng. Nháy mắt, Phạm Vĩ cảm giác chính mình như là bị một tay nắm nắm vào trong đó, cường đại uy áp để hắn thấu bất quá đứng lên. Sư muội làm gì tức giận, bất quá là xá đệ tuổi nhỏ, nói chuyện hành động vô kỵ. Phạm Đồng bất động thanh sắc, lại trực tiếp đem Vưu Hồng Nghiên khí thế cường đại đỉnh trở về. Cái này đã đủ để chứng minh, hắn liền là cố ý như thế, chỉ là để Phạm Vĩ đến thay thế mình. Phạm Sư Huynh, hôm nay đến đây, ngươi là cố ý đến chọc giận tiểu muội sao? Hay là nói, tại lần này danh sách ra trước đó, muốn cùng tiểu muội bí mật luận bàn một phen. Có thể trở thành hạch tâm đệ tử, Vưu Hồng Nghiên cũng không phải dễ chê, mắt phượng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Sư muội hiểu nhầm, vi huynh làm sao sẽ cùng sư muội ngươi là địch, bất quá vi huynh cho tới nay đề nghị, hy vọng sư muội ngươi suy tính một chút. Đối mặt một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, Vưu Hồng Nghiên cũng không có biện pháp, trừ phi nàng chủ động xuất thủ. Nhưng là Phạm Đồng ở đây, hắn căn bản sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngay tại nàng tình thế khó xử lại nuốt không trôi khẩu khí này lúc, một thanh âm lại thanh thúy vang dội, để ở đây mấy người sắc mặt cũng thay đổi. 3. Cái tát vang dội âm thanh, Phạm Vĩ toàn bộ che lấy miệng của mình, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Đứng ở một bên Lý Diệp xoa xoa đánh người tay phải. Phảng phất phía trên lây dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu, lắc lắc tại chính mình trên quần áo trà sát lại xoa, trong miệng càng là nói, từ đâu tới chó, ở một bên sủa loạn. Xoạn. Nháy mắt, Phạm Đồng sắc mặt tái xanh một mảnh. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, trực tiếp tát Phạm Vĩ một vả tử, tốc độ này quá nhanh, mà lại không có dấu hiệu nào. Cho dù là Phạm Đồng đều không có kịp phản ứng, bởi vì hắn chủ phải chú ý, chỉ có Vưu Hồng Nghiên, những người khác căn bản không để trong lòng. Phạm Vĩ cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng không ngờ Lý Diệp thế mà thật dám ra tay đánh hắn. Tiểu xuất sinh! Ngươi dám đánh ta? A, cái này sủa loạn chó thế mà còn hiểu nhân ngôn, ngược lại là làm người hiếm lạ a. Ngươi muốn chết! Phạm Vĩ nháy mắt lâm vào cuồng bạo bên trong, đã lớn như vậy, chưa hề bị người đánh qua, đừng nói chi là còn có Phạm Đồng cái này Phạm gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài ở đây. Lập tức lý trí bị lửa giận phá tan. 3. Lại một cái tát, Phạm Vĩ toàn bộ bị đánh choáng váng, một ngụm máu từ miệng bên trong phun ra 3-4 khỏa gãy răng, trực lăng lăng choáng váng. Không chỉ có hắn choáng váng, Ung Duyên cũng choáng váng, Vưu Hồng Nghiên càng choáng váng hơn, thậm chí Phạm Đồng cũng là có chút không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, lập tức sắc mặt tối đen, đáng sợ uy áp để chung quanh mấy người đều có thể rõ ràng nhìn ra hắn giờ phút này nội tâm cùng nộ. Vưu sư muội, ngươi cái này tùy tùng ngược lại là thú vị a. Bất quá nhìn còn thiếu quản giáo, không bằng để vi huynh giúp ngươi quản giáo một phen. Hắn ngược lại cũng không phải bởi vì Phạm Vĩ bị đánh mà nổi giận. Phạm Vĩ dù cho là tộc khác đệ, lại không phải thân đệ. Lại nói, trên đời này, liền xem như thân huynh đệ ở đây tàn khốc cạnh tranh hạ, cũng không có nhiều tình cảm. Hắn giận là, Lý Diệp ở ngay trước mặt hắn, đánh hắn người. Đây không thể nghi ngờ là tại ở trước mặt cho hắn sát mặt, không. Cái này tương đương với đánh hắn mặt. Vưu Hồng Nghiên thần sắc giật mình, lúc trước bí cảnh bên trong, nàng cùng Tân Tử Kỳ bọn người là giảm thấp xuống cảnh giới tiến vào. Lý Diệp thực lực nàng quá là rõ ràng, bất quá một năm, nàng cũng không cho rằng Lý Diệp có thể trưởng thành đến bao nhiêu độ cao. Thân hình lóe lên, nàng xuất hiện ở Lý Diệp cùng Phạm Đồng ở giữa, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên lánh lánh đạm đạm. Phạm Sư Minh, tiểu muội sự tình, có vẻ như còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân a. Nàng là sợ Lý Diệp ăn thiệt thòi, đồng thời Lý Diệp đánh Phạm Vĩ hai bàn tay, để nàng trong lòng cũng là thật to thở dài một ngụm, bây giờ như thế nào sẽ để cho Lý Diệp chịu tội. Dù sao song phương đều là hạch tâm đệ tử, cùng lắm thì vạch mặt, nàng cũng không sợ. Thấy được nàng dạng này che chở Lý Diệp, Phạm Đồng biểu lộ càng thêm khó coi. Cái này đã không chỉ là vấn đề mặt mũi, còn có phương diện khác. Hắn lại là lần đầu tiên trông thấy Vưu Hồng Nghiên vậy mà như thế coi trọng một người nam tử. Chương 1009, Hồng Nghiên, Hòa Thủy. Phạm Đồng đối với Vưu Hồng Nghiên tâm tư, rõ như ban ngày. Mà thường thường loại người này lòng ham chiếm hữu cùng tâm tư đấu kỵ đều là mạnh hơn thường nhân liệt. Dị vãng không ai dám tới gần Vưu Hồng Nghiên. Vưu Hồng Nghiên cũng là đối với người khác phái chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là bây giờ, có lẽ là quá mức khẩn trương. Vưu Hồng Nghiên loại kia bao che cho con biểu lộ mới ra, không thể nghi ngờ là trên lửa tới dầu. Cô nàng ngốc này. Lý Diệp vỗ đầu một cái, bất quá đối với Vưu Hồng Nghiên cái này kỳ thật cùng hắn giao tình thoạt nhìn cũng chỉ giống nhau nữ nhân, lại có thể kích động như thế, cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ lại, phảng phất đã nhận ra một điểm gì đó, chỉ tiếc hắn cũng không dám hướng xuống tiếp tục suy nghĩ tượng xuống dưới. Thế giới này nợ gì đều có thể lưng, duy chỉ có tình nợ, Lý Diệp cực lực tại tránh. Chỉ là có chút sự tình, không phải ngươi muốn tránh liền tránh khỏi. Đây là Lý Diệp tại rất lâu sau đó, cuối cùng một mặt cười khổ cảm ngộ ra một cái đạo lý. Mắt thấy bầu không khí cứng ngắc, giờ phút này lại cảm giác được có người tới gần. Một tên thân cao gầy, sắc mặt trắng bệch nhìn qua như là ốm yếu thư sinh giống nhau thanh niên xuất hiện trong tầm mắt. Hắn khi nhìn đến Vưu Hồng Nghiên cùng Phạm Đồng hai người giữ lẫn nhau mà đối với lúc, hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phạm Đồng, Vưu Hồng Nghiên, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn đánh một trận? Người này mới mở miệng liền mang theo một loại trời sinh khàn khàn tư tính, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cổ quái. Thạch Nham, nhìn thấy hắn, Vưu Hồng Nghiên cùng Phạm Đồng đều là có chút nhíu mày. Nguyên lai người này chính là bây giờ Càn Khôn khu hoạch tâm đệ tử bên trong, ẩn ẩn có đệ nhất nhân danh xưng, được khen là có hy vọng nhất trở thành cái tiếp theo chân truyền đệ tử Thạch Nham. Bất quá nhìn thấy bản nhân, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn, dù sao bề ngoài nhìn, liền như là một cái ốm yếu thư sinh. Có Thạch Nham xuất hiện, Vưu Hồng Nghiên cùng Phạm Đồng song phương đều thu liễm khí tức, cũng là áp chế hỏa khí. Ừ. Vưu sư muội, có chút tùy tùng có thể cần phải thật tốt quản giáo một phen, nếu không, sẽ mang cho ngươi đến tai họa. Đa tạ Phạm sư huynh hảo ý. Phạm Đồng cười lạnh, tiếp lấy quay người rời đi, mặc dù Phạm Vi không có cam lòng, nhưng là cũng biết Phạm Đồng không tại, hắn vài phút liền sẽ bị người diệt đi. Thậm chí không cần Vưu Hồng Nghiên xuất thủ, Lý Diệp liền đầy đủ để hắn uống một bình. Cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt, đi theo Phạm Đồng bước nhanh rời đi. Người vừa đi, bầu không khí ngược lại là hòa hoãn lại. Thạch Nham ánh mắt tại Lý Diệp cùng Ung Duyên trên thân quét qua, bất quá cũng để ý nhiều, đối với Vưu Hồng Nghiên khẽ gật đầu, cũng là rời đi. Cái này Thạch Nham, ngược lại là thú vị. Nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, Lý Diệp trong ánh mắt, lộ ra một tia tinh mang. Người khác có lẽ không có chú ý, nhưng là hắn lại cảm giác được, người này thâm bất khả trắc. Lấy bây giờ tu vi của hắn cùng thực lực, có thể làm cho hắn cảm giác được loại cảm giác này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Dù sao, Vưu Hồng Nghiên cùng cái kia Phạm Đồng, đều không có để hắn có loại cảm giác này, mặc dù bọn hắn cũng là hạch tâm đệ tử. Một trường phong ba, là bởi vì Thạch Nham xuất hiện, xem như tránh khỏi ra. Chỉ là hôm nay một chuyện, cũng không phải là chấm dứt. Vưu Hồng Nghiên động phủ, có lẽ là bởi vì nữ tính quan hệ, mặc dù bố trí rất đơn giản, cũng là nhìn xem thư thái, một chút trô rất nhỏ càng là có thể phát giác được nơi đây chủ nhân cẩn thận. Vưu Hồng Nghiên vốn là có một cái tùy tùng, chính là Bích Thủy Hiên một vị nữ tính nội môn đệ tử, tướng mạo bình thường, không biết là có hay không nữ nhân đều như thế, nữ nhân xinh đẹp bên người, đều là tìm những tướng mạo kia phổ thông nữ tử đến khi vật làm nền. Bất quá quan sát tỉ mỉ lại đó có thể thấy được, cái này người nữ đệ tử mặc dù không cách nào cùng Vưu Hồng Nghiên so sánh, nhưng lại cũng là tiểu gia Bích Ngọc, khuôn mặt thanh tú nhìn thấy Lý Diệp người ngoài này, còn có chút thẹn thùng. Tiểu Thanh, từ hôm nay, hai người bọn họ tạm thời ở đây dàn xếp lại. Đối với Vưu Hồng Nghiên, cái này nữ đệ tử hiển nhiên phân rõ thân phận của mình, vội vàng chuẩn bị đứng lên. Ung Duyên tính là thật trở thành Vưu Hồng Nghiên tùy tùng, cùng cái kia Tiểu Thanh cùng một chỗ, ngược lại là Lý Diệp, rõ ràng không giống tùy tùng như vậy câu nệ, để cái kia Tiểu Thanh thỉnh thoảng dùng đến ánh mắt cổ quái, đánh giá hắn. Trên mặt ta lớn hoa, bị người chằm chằm lâu, Lý Diệp nhịn không được mở miệng hỏi. Không không không, công tử dáng dấp đẹp mắt. Lần đầu tiên trong đời bị người khích lệ, đảm nhiệm Lý Diệp ra mặt dày, cũng là ít nhiều có chút lúng túng ho một tiếng, dẫn tới một bên Vưu Hồng Nghiên bật cười. Tiểu Thanh, đừng tìm ra hỏa này tiếp xúc nhiều, nếu không cẩn thận bị lừa gạt. Đi xuống trước đi. Vẫy lui Tiểu Thanh về sau, Vưu Hồng Nghiên trên mặt cũng là hơi đỏ lên. Những năm này nàng rất ít cùng nam tử như thế tiếp xúc thân mật. Ung Duyên là nữ tử chi thân đến còn coi như xong, Lý Diệp thế nhưng là hàng thật giá thật đại lao ra. Bây giờ tại động phủ này bên trong, hai người một mình, bầu không khí cũng là trở nên tế nhị. Tiểu Thanh, ngươi đi một chuyến lương sư muội bên kia, liền nói ta có chuyện tìm nàng tới trò chuyện với nhau. Cuối cùng, Vưu Hồng Nghiên chịu không được Lý Diệp cái kia lửa nóng ánh mắt, bại lui xuống tới, liền vội mở miệng hô. Đây cũng hoan uổng Lý Diệp căn bản liền không nghĩ nhiều, ánh mắt cũng là rất bình tĩnh. Được rồi tiểu thư. Lần nữa vụng trộm dò xét Lý Diệp cái này nam tử xa lạ, Tiểu Thanh trong lòng có chút nói thầm. Tiểu thư những năm này cho tới bây giờ đều đối với nam tử chẳng thèm ngó tới, làm sao đột nhiên mang về một cái nam nhân. Không dung nàng suy nghĩ nhiều, liền rời đi động phủ. Tại một bên khác, trở lại động phủ mình Phạm Đồng, khuôn mặt hoàn toàn bắt đầu vặn mẹo. Phạm Vĩ ở một bên không dám lên tiếng, mặc dù trong lòng có to lớn oán khí, thế nhưng nhìn ra Phạm Đồng đang đứng ở nổi giận bên dưới, cũng không muốn chính mình trở thành dây dẫn nổ. Phạm Vĩ, đem người kia hết thảy nói cho ta. Tất cả. Ngươi tất cả biết đến hết thảy. Nghe được Phạm Đồng cuồng loạn thanh âm, Phạm Vĩ trong lòng nhất hỉ. Biết hôm nay mặc dù mình chịu hai bàn tay, thế nhưng lại thành công để Phạm Đồng đối với Lý Diệp sinh ra sát ý. Vội vàng đem tự mình biết hết thảy đều nói một lần, càng là thêm mắm thêm muối, thậm chí đem Lý Diệp nói thành là dựa vào nữ nhân thượng vị Tiểu Bạch Kiểm, trước đó hối lộ La Nguyên, hiện tại lại là câu đáp Vưu Hồng Nghiên. Phạm Đồng làm sao biết đây hết thảy, nghe xong, thần sắc càng thêm âm trầm. Trên thân ẩn ẩn hiện lên trận trận đáng sợ phong mang, ép Phạm Vĩ liên tiếp lui về phía sau, không dám lên tiếng. Vưu Hồng Yên, người tiện nhân này, còn cho rằng ngươi cỡ nào thanh cao, không nghĩ tới phía sau dĩ nhiên cũng cùng những nữ nhân kia một dạng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Phạm Đồng vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ, bây giờ càng là hoàn toàn bạo lộ ra hắn âm u một mặt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, đồng thời một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Phạm Sư Huynh, Thiên Minh Sư Huynh mời người đi qua trao đổi một ít chuyện. Thiên Minh. Phạm Đồng thần sắc giật mình. Mặc dù hắn tại hạch tâm đệ tử chỗ càn khôn khu chính là hô mưa gọi gió, nhưng là cùng chân truyền đệ tử so sánh, vậy coi như là gà đất cùng phượng hoàng chênh lệch. Nhất là bây giờ trong tông môn nhân vật phong vân một trong Thiên Minh. Tốt. Nói cho Thiên Minh Sư Huynh, Phạm Đồng không lâu liền tiến về bái kiến. Thế giới này chính là như thế, hơn kém một bậc, thường thường có thể phản ứng ra rất nhiều chênh lệch. Chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, địa vị thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chương 1010, Thủy Linh Lung bị người hạ độc. Tại Càn Khôn Khu, mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều trò chuyện đủ kình, nghĩ muốn xung kích một chút tiềm long đại hội tham gia tư cách. Lương Tịnh Như mặc dù tiến vào Càn Khôn Khu không lâu, nhưng là nàng cũng tương tự hy vọng có thể thử một chút. Cũng không biết sư phụ hiện tại thế nào. Trong lòng hơi có chút lo lắng, nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm. Đi ra động phủ xem xét, ít nhiều có chút kinh ngạc. Toàn bộ Càn Khôn Khu hoạch tâm đệ tử liền hai nữ nhân, cho nên nói ngày bình thường, Lương Tịnh Như cùng Vưu Hồng Nghiên mặc dù cũng không phải là lui tới mật thiết, quan hệ ngược lại cũng không tệ lắm. Dù lòng có nghi vấn, nhưng vẫn là đúng hẹn tiến về. Hai người động phủ khoảng cách không xa. Sở dĩ cũng không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới Vưu Hồng Nghiên động trước cửa phủ. Vưu sư tỷ đến cùng có chuyện, thế mà để người truyền ngôn cấp tốc. Mang theo nghi vấn, đi vào động phủ, lại rất nhanh cả người ngây người tại nguyên chỗ, miệng nhỏ có chút mở ra, kém một chút liền hét lên kinh ngạc âm thanh. Ơ! Trái lại Lý Diệp, ngược lại là rất tự nhiên đối với ngây người như phóng Lương Tịnh Như phất phất tay. Trên mặt ngược lại là không có quá thần tình lúng túng xuất hiện, để một bên Vưu Hồng Nghiên có chút kỳ quái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại một lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, Lương Tịnh Như cảm xúc có chút kích động, nàng kỳ thật cũng nói không rõ ràng đối với Lý Diệp đến cùng là cảm kích dư thừa ngưỡng mộ, vẫn là cái khác càng thêm phức tạp tình cảm. Tóm lại, nhìn thấy Lý Diệp về sau, ít nhiều có chút thất thố. Nhìn ngươi bây giờ không tệ à, đều hạch tâm đệ tử, quả nhiên lúc trước ánh mắt của ta không tệ, làm một lần bá nhạc. Cười cười, Lý Diệp trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Lúc trước tại Lương Gia Trấn, Lương Tịnh Như mặc dù thiên phú không tồi, càng bị Thiên Sơn Tông trưởng lão nhìn chúng chuẩn bị thu làm đệ tử, thế nhưng là tu vi cũng bất quá là nửa bước địa huyền cảnh mà thôi. Ngắn ngủi không đến một năm, bây giờ... Lương Tịnh Như dĩ nhiên đã là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, chỉ từ cảnh giới mà nói, đã cùng Lý Diệp không kém bao nhiêu. Loại này tốc độ tiến bộ, liền xem như hắn, đều cảm giác được tương đương giật mình. Đối với hai người nhận biết trải qua, liền Vưu Hồng Nghiên biết đến cũng không nhiều. Cố nhân gặp nhau, Vưu Hồng Nghiên cũng là thức thời, tìm cái cơ tránh đi, đem thời gian cùng không gian để lại cho hai người. Đợi nàng vừa đi, Lý Diệp nụ cười trên mặt có chút biến mất, cường đại thần thức ở chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong quét qua, xác định không ai về sau, cuối cùng trầm giọng hỏi, sư phụ của ngươi đâu? Bây giờ như thế nào? Lý Diệp yêu cầu đương nhiên chính là Thủy Linh Lung, Lương Tịnh Như nghe nói về sau, cũng là thu hồi trong lòng kích động, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị quang, muốn nói lại thôi. Phải chăng xảy ra chuyện gì? Ngoại giới nghe đồn, Bích Thủy Hiên Tông chủ bị người giam lỏng, nhưng có việc này. Mặc dù lời đồn đại bay tán loạn, thế nhưng là Lý Diệp vẫn như cũ là không tin tưởng, lấy Thủy Linh Lung tu vi, thế mà còn có người có thể đem nàng giam lỏng. Trừ phi là vượt xa Tây Nam tinh vực bên này khủng bố cường giả, chỉ là loại kia cường giả, không cần thiết cũng không lý tới từ đối với một cái lục phẩm tông môn tông chủ hạ thủ. Sư phụ bị người hạ độc, bây giờ bị vây ở Bích Ba động phủ bên trong. Quả nhiên, việc này có ẩn tình khác. Bị người hạ độc. Cẩn thận nói đến. Ngày đó ta một người trở lại tông môn, nhiều ngày về sau, sư phụ cũng là mang thương trở về, bất quá vẫn chưa có quá nhiều người biết được việc này, chỉ có tông môn bên trong số rất ít mấy người mới biết. Về sau sư phụ tìm ta trôi qua một lần, lại nhìn thương thế vẫn chưa chuyển tốt, tương phản còn có tăng thêm xu thế, đồng thời sư phụ trong lời nói phảng phất đang ám chỉ ta tông môn bên trong có nhân thân mang dị tâm. Kia là ta một lần cuối cùng nhìn thấy sư phụ, duy nhất biết đến chính là, sư phụ tại sau khi trở về, bị người hạ độc, độc kia liền sư phụ đều không thể bước ra, đồng thời sẽ kéo dài không ngừng ăn mòn thần hồn, để sư phụ đều không thể làm gì. Bây giờ sư phụ bị vây ở lịch đại tông chủ tu luyện Bích Ba động phủ bên trong, áp chế trong cơ thể kịch độc, cái khác, ta cũng không rõ ràng. Những chuyện này, Lương Tịnh Như nén ở trong lòng gần một năm, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu. Xem như mới đến, tại Bích Thủy Hiên bên trong nàng trừ Thủy Linh Lung bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng chỗ dựa, bây giờ Thủy Linh Lung đừng nói chiếu cố nàng, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Có thể một đường tấn thăng đến hoạch tâm đệ tử, cũng coi là nàng kiên cường hạ kết quả. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, trong nội tâm nàng càng phát cảm nhận được một vẻ lo âu, bởi vì dòng dã gần một năm, Thủy Linh Lung một mực không có xuất hiện, mà bây giờ Bích Thủy Hiên, thì là hoàn toàn tập tục đại biến. Từ khi chấp pháp trưởng lão đại quyền trong tay về sau, vẫn bài trừ đối lập, hiện tại cả cái tông môn, đều trở thành chấp pháp trưởng lão độc đoán. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là nàng một giới nữ lưu có thể cải biến. Đừng nói chi là nếu như cái kia người hạ độc thật chính là chấp pháp trưởng lão, nàng liền càng thêm không có cơ hội, thậm chí sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguyên lai, một lần cuối cùng nhìn thấy Thủy Linh Lung lúc, Lương Tịnh Như liền gặp chấp pháp trưởng lão, trong lòng cũng là cất hoài nghi. Ngươi xác định là ăn mòn thần hồn kịch độc. Lấy một giới tôn giả tu vi, bình thường độc dược là không có quá lớn hiệu quả. Nhưng là loại kia ăn mòn thần hồn kịch độc chính là một cái ngoại lệ. Trong đó có mấy loại Lý Diệp hiểu biết kịch độc chi vật, đừng nói tôn giả, liền xem như thiên tôn tới, đều muốn ôm hận mà chết. Căn cứ lúc trước sư phụ dáng vẻ cùng nàng trong bóng tối giao cho ta, có 7-8 phần nắm chắc. Căn cứ Lương Tịnh Như hồi ức, lúc ấy Thủy Linh Lung bề ngoài nhìn không ra bất kỳ thụ thương dáng vẻ, khí tức cũng là bình thường. Duy chỉ có một chút có chút quỷ dị, đó chính là tại hai đầu lông mày, ẩn ẩn có một tia hắc khí thật lâu không tiêu tan. Nghe xong cái này miêu tả, Lý Diệp lập tức có hơn 9 thành nắm chắc. Hai đầu lông mày có hắc khí thật lâu không tiêu tan. Hơn nữa còn toàn thân tản ra một loại khí âm hàn. Đạt được xác thực sau khi trả lời, Lý Diệp cúi đầu trầm tư. Nhưng thật ra là trong bóng tối cùng truyền thừa tinh linh tiểu huyễn đang nhanh chóng giao lưu, như thế nào, có thể hay không tìm ra là loại nào kịch độc. Dựa theo cô nàng này miêu tả, hẳn là một loại nào đó chuyên môn dùng để đối phó người tu võ thần hồn độc vật, bất quá cái này độc vật bình thường bề ngoài nhìn rất khó phân biệt rõ ràng, trừ phi là tự mình loại bỏ, nếu không một khi phán đoán sai lầm, rất dễ dàng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Dù cho là bách khoa toàn thư, bây giờ không có nhìn thấy Thủy Linh Lung, tiểu huyễn cũng không dám khẳng định. Chỉ là muốn gặp được Thủy Linh Lung, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản a. Toàn bộ Bích Thủy Hiên, chân chính biết nhà mình tông chủ hiện tại là cái gì tình cảnh, Lý Diệp suy đoán không có mấy người. Chính như Lương Tịnh Như hoài nghi như thế, Lý Diệp cũng là hoài nghi thực sự có người đối với Thủy Linh Lung hạ độc, chấp pháp trưởng lão hiểm nghi lớn nhất. Cái này chấp pháp trưởng lão, là người phương nào? Hiểu rõ về sau mới biết được, Bích Thủy Hiên vì sao có thể ổn thỏa ba đại lục phẩm tổng môn đệ nhất, áp qua Thanh Thủy Tự cùng Hắc Tử Nhai một đầu nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở. Bích Thủy Hiên bên trong tôn giả cảnh cường giả không chỉ một người. Trừ Thủy Linh Lung bên ngoài, còn có một cái chấp pháp trưởng lão. Nhắc tới chấp pháp trưởng lão, luận bối phận, thậm chí có thể tính là Thủy Linh Lung sư thúc bối. Chỉ là nhậm chức tông chủ qua đời trước, đem vị trí tông chủ chuyển cho Thủy Linh Lung, để nguyên bản tiếng hô tối cao kế thừa vị trí tông chủ chấp pháp trưởng lão hy vọng thất bại, bất quá tại toàn bộ Bích Thủy Hiên, cũng là đại quyền trong tay, không thể so tông chủ kém bao nhiêu. Chương 1011, tình thế nghiêm trọng. Đế Lăng Khu, nơi này chính là Bích Thủy Hiên chân truyền đệ tử chỗ khu vực, cả cái khu vực thiên địa linh khí nồng độ thậm chí là càn khôn khu gấp 5 lần trở lên, đủ để thấy Bích Thủy Hiên đối với chân truyền đệ tử đến cùng xa xỉ đến loại trình độ nào. Mà loại địa phương này, cũng chỉ có 6 người có thể hưởng thụ. Lục đại chân truyền đệ tử. Từ trước, có thể người ở chỗ này, đều là tông môn bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, tương lai thế tất sẽ trở thành tông môn lương đống. Trong đó một chỗ động phủ, nơi này chính là lục đại chân truyền đệ tử một trong, bây giờ tông môn danh khí lớn nhất thiên minh chỗ động phủ. Không biết thiên minh sư huynh để người gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Phạm Đông một mặt hồ nghi, hắn ngày bình thường cùng thiên minh tiếp xúc không nhiều, bất quá trong lòng cũng rõ ràng. Hiện tại thiên minh sư tôn chấp pháp trưởng lão nắm giữ lấy quyền sinh sát, tại tông chủ không có ở đây một năm này ở giữa, có thể nói là hô mưa gọi gió. Đỗ gia mặc dù cũng có không tầm thường thế lực, thế nhưng lại cũng không nguyện ý cùng chấp pháp trưởng lão một phái náo ra mâu thuẫn. Đối với thiên minh đột nhiên tìm chính mình đến đây, Phạm Đồng thế nhưng là nghĩ qua các loại khả năng, cuối cùng chỉ có một loại giải thích, hợp lý nhất. Quả nhiên, thiên minh cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, Phạm sư đệ, có thể muốn trở thành chân truyền đệ tử. Thành vì chân truyền đệ tử. Phạm Đồng đương nhiên nghĩ, đừng nhìn hoạch tâm đệ tử tại tông môn bên trong đãi ngộ đã coi như là vô cùng tốt, thế nhưng là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Càn khôn khu mặc dù tốt, thế nhưng là cùng cái này đế lăng khu so sánh, liền kém xa. Không nói những cái khác, liền cái này thiên địa linh khí nồng độ, ở đây tu luyện một năm, bù đắp được tại càn khôn khu 5 năm. Đừng nói chi là cái khác các loại tài nguyên tu luyện. Nhưng là Phạm Đồng cũng có tự biết hiển nhiên, chính mình mặc dù tại hạch tâm đệ tử bên trong siêu quần bạc thụy, thế nhưng là muốn trở thành chân truyền đệ tử, vẫn là khó khăn. Thiên minh sư huynh nói đùa, tông môn quy định, chân truyền đệ tử từ trước chỉ có 6 người, trừ phi là có người có thể khiêu chiến một người trong đó thành công, hoặc là có chân truyền đệ tử chết yểu, những người còn lại mới có thể trên đỉnh. Không có quy củ sao thành được vương tròn, Bích Thủy Hiên có thể sừng sững nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Cho dù tốt động thiên phúc địa, nếu như đại lượng người tràn vào, sớm muộn cũng sẽ hao hết linh khí. Đế Lăng Khu mặc dù thiên địa linh khí sung túc, lại cũng chỉ có thể làm cho 6 người ở đây tu luyện. Bây giờ Bích Thủy Hiên chân truyền đệ tử 6 người, bất kỳ cái gì một người đều là thực lực mạnh hơn Phạm Đồng không ít, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng mình có thể chen rơi bất kỳ người nào, thành công thượng vị. Điểm này, thiên minh làm sao chẳng biết. Bất quá hắn lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nghe nói, Phạm gia tại trưởng lão hội, chiếm cứ một cái ghế. Phạm Đồng sững sờ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Một năm qua này, chấp pháp trưởng lão quyền lực bành trướng quá nhanh, sớm đã có người đang suy đoán phải chăng muốn bắt đầu đoạt quyền. Tăng thêm tông chủ một năm không có xuất hiện, mặc dù lấy Thủy Linh Lung tu vi, bình thường một lần bế quan 3-5 năm đều tính bình thường, thế nhưng là lần này nhưng khác biệt. Tiềm Long Đại hội sắp bắt đầu, xem như một tông chi chủ, không có khả năng không xuất hiện. Bây giờ mặc dù có tông chủ tại dưỡng thương bế quan thuyết pháp, nhưng là càng nhiều người dần dần bắt đầu hoài nghi. Phạm Sư Đệ là người thông minh, lần tiếp theo hội nghị trưởng lão bên trên. Nếu như Phạm gia có thể đứng tại sư tôn ta bên này, sau khi chuyện thành công, sư tôn ta tất nhiên sẽ để Phạm gia trên trưởng lão hội thêm ra một cái ghế. Đồng thời, cũng sẽ ở đây đế lăng khu, gia tăng mở một cái động phủ. Lời nói đều nói như thế rõ ràng, Phạm Đồng nếu như còn nghe không hiểu trong đó ý tứ, hắn cũng không phải là Phạm Đồng. Bất quá việc này cũng không phải là hắn có khả năng quyết định, mà là muốn đem tin tức truyền về Phạm gia. Thiên minh cũng không nổi, dù sao khoảng cách hội nghị trưởng lão tổ chức còn có một đoạn thời gian, đưa mắt nhìn Phạm Đồng sau khi rời đi, nụ cười trên mặt cũng là dần dần dừng. Không chỉ là Phạm Đồng phía sau Phạm gia, Bích Thủy Hiên bên trong không ít người đều hoặc sáng hoặc tối nhận được cám chỉ. Trong đó La Nguyên cùng La Gia cũng giống như thế, không ít người cũng là chứng thực chấp pháp trưởng lao dạ tâm. Nhưng là chân chính làm ra minh xác đáp lại người, vẫn là số rất ít. Thủy Linh Lung mặc dù trở thành tông chủ thời gian không dài, có thể cũng nhận tương đương một bộ người ủng hộ. Đông Hải Thành, La Nguyên trong phủ. Lý Diệp vẫn chưa ở lâu, tại thấy qua Lương Tịnh Như về sau, liền một đường trở về. Biết được Thủy Linh Lung có lẽ xa vào đến một cọc Bích Thủy Hiên quyền lực tranh đấu trong âm mưu, hắn càng thêm quan tâm chính là nàng hiện tại tình trạng. Lý Đan Vương, người trở lại rồi. Nhìn thấy Lý Diệp, La Nguyên thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Lý Diệp một đi không trở lại, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể tự nuốt nước đắng. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp đúng hẹn trở về, cũng là yên lòng. La Đà chủ thần sắc vội vàng, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Lý Đan Vương cũng nhìn ra được. La Nguyên có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh lại khổ cười ra tiếng, lắc đầu cười nói là đại sự cũng coi như đại sự, bất quá có lẽ đối với La Mộ đến nói, thật không biết là một lần kỳ ngộ, vẫn là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục đánh bạc. Ồ! Chuyện gì thế mà để La Đà chủ như thế đắn đo khó định? Có lẽ là Lý Diệp vẫn chưa qua sông đoạn cầu, tăng thêm La Nguyên cố ý rút ngắn cùng Lý Diệp quan hệ, ra hiệu nơi đây không phải nói chuyện trường hợp. Tại đổi một cái địa phương về sau, cuối cùng mở miệng nói ra, cũng không giấu giếm Lý Đan Vương biết, Bích Thủy Hiên ở bên ngoài phong quang vô hạn, thế nhưng là nội bộ lại là phân tranh không ngừng, kỳ thật Lý Đan Vương cũng nhìn ra đi. Bích Thủy Hiên nội bộ hệ phái đông đảo, ta La Gia là một cái trong số đó. Lúc trước cái kia Đỗ Tử Kỳ phía sau Đỗ Gia còn có cái kia Phạm Vi phía sau Phạm Gia, cũng đều là một cái trong số đó. Lý Diệp gật đầu, chỉ là không hiểu cái này cùng La Nguyên hôm nay sắc mặt cái kia một vệ thú buồn như thế nào liên hệ tới. Hôm nay, tông môn bên trong chấp pháp trưởng lão một phái người, tới tìm La Mỗ. Tin tưởng bọn họ cũng đi La Gia. Chấp pháp trưởng lão người. Thần sắc nhất biến, Lý Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm thì là vang lên cảnh giác. Chính là, có lẽ Lý Đan Vương không rõ ràng, bây giờ tông chủ đã hồi lâu không có xuất hiện, tông môn trên dưới, bây giờ đều là tại chấp pháp trưởng lão một phái trong tay. Lần này, nói, La Nguyên trong mày, kỳ thật không cần phải nói xuyên. Đều minh bạch hắn đối mặt loại này nội bộ quyền lực phân tranh cùng đứng đội, trong lòng đang do dự. Tông chủ một phái, chấp pháp trưởng lão một phái, mâu thuẫn từ xưa đến nay, rõ ràng, hiện tại cuối cùng đã tới vạch mặt thời điểm. Thế mà đã đến loại tình trạng này. Nguyên bản Lý Diệp liền nghe ra Thủy Linh Lung tình huống bây giờ không ổn, bây giờ xem ra, so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy cấp. Chấp pháp trưởng lão đã chờ không nổi muốn mưu triều xoán vị, nói rõ đối phương hoặc là đã đợi không kịp, hoặc là chính là đã có vạn toàn chuẩn bị. Đã không quan tâm phải chăng muốn vạch mặt. Loại kết quả này chỉ có một cái giải thích, đó chính là đối phương đã không thèm để ý Thủy Linh Lung uy hiếp. Ồ, việc này cũng là hoàn toàn chính xác để người vì khó, mặc dù Lý Mỗ là người ngoài không tiện nói nhiều, chỉ là loại chuyện này. Một bước đi nhầm thế nhưng là cả bàn đều thua a. Nhìn qua La Nguyên cái kia tình thế khó xử sắc mặt, Lý Diệp nhưng trong lòng nhiều một cái ý nghĩ. Chương 1012, lời đồn đại bay lên. Trước mắt La Nguyên, luận tu vi, có lẽ tại Đông Hải Thành bên trong xem như đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là tại Bích Thủy Hiên, mạnh hơn hắn người lại càng nhiều. Luận thân phận, một cái phân đà chủ. Nhiều lắm là chỉ có thể tính cùng Bích Thủy Hiên bên trong hoạch tâm đệ tử địa vị tương đương, thậm chí còn có không bằng. Dù sao phân đà chủ đại bộ phận đều là những lớn tuổi kia, tiềm lực hao hết, nhưng vẫn có một vài thực lực cùng phương pháp, bị đầy đi ra làm cái chức quan nhàn tản vượt qua quãng đời còn lại người. So với hoạch tâm đệ tử loại này tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không thể nghi ngờ là kém một bậc. nhưng là La Nguyên phía sau La Gia, nhưng lại không thể không để người coi trọng. Bây giờ Lý Diệp, đối với Bích Thủy Hiên cũng là từng có một phen giải. Cùng tất cả tông môn đồng dạng, Bích Thủy Hiên bên trong cũng có hệ phái chi tranh, nhất là tại Lao Tông Chủ sau khi qua đời, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. La Gia, tại tất cả hệ phái bên trong không tính mạnh nhất, nhưng cũng coi là trụ cột vững vàng, nếu không, chấp pháp trưởng lão không thể lại phái người cùng tiếp xúc, cái này đủ để chứng minh La Gia tầm quan trọng. Cùng La Gia đồng dạng, Đỗ Gia, Phạm Gia đều có tương đương phân lượng, mà ba cái vì sao có thể có loại này địa vị, cùng bọn hắn tại Bích Thủy Hiên bên trong, thập đại trường lão bên trong, riêng phần mình có ghế có quan hệ rất lớn. La Mỗ đương nhiên biết rõ điểm này, bất quá. Ai? Dưới loại cục diện này, La Nguyên cũng là tình thế khó xử, thậm chí hắn căn bản không có lựa chọn cơ hội, bởi vì hắn là người La Gia, lại không thể đại biểu La Gia. Ngược lại là Lý Diệp, ánh mắt nhất chuyển, phảng phất vô tâm nói một câu, dễ hoa trên gầm cố nhiên làm người ta cao hứng, thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thường thường càng đầy lấy đánh động nhân tâm. Lý Đan Vương, lời này ý gì? La Nguyên lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải toi công lăn lộn, Lý Diệp mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là hắn lại nghe được một chút khác hương vị. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Lý Diệp liền trong lòng lộ ra tiếu dung, biết La Nguyên thành công bị chính mình ngôn từ đưa tới hứng thú. La Đà Chủ, tại hạ có một lời, không biết có nên nói hay không? Lý Đan Vương mời nói, nếu như là những người khác, La Nguyên căn bản sẽ không phản ứng, chỉ là Lý Diệp khác biệt. Theo xâm nhập tiếp xúc, La Nguyên càng phát cảm thấy Lý Diệp bất phàm, mà không phải vẹn vẹn bởi vì ngay từ đầu muốn luyện chế đại hoàn đan, kết giao một cái tương lai đan vương đơn giản như vậy. La Đà Chủ là minh bạch người, bây giờ quý tông tình thế, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là để ta hiếu kỳ chính là, liền ta người ngoài này đều nhìn ra, chấp pháp trưởng lao dạ tâm. La Đà Chủ hẳn là sẽ không hồ đồ a. Đã đều chỉ ra, La Nguyên có chút một do dự, vẫn gật đầu, La Mỗ đương nhiên minh bạch, chỉ là Tông Chủ đã hồi lâu không hề lộ diện, rất nhiều người đều đang đồn nghe Tông Chủ đã mất tích hoặc là ngộ hại, càng có người nhắc lên một nước không thể một ngày không có vua, Tông Môn cũng không thể lâu dài không có Tông Chủ, nếu không nhất định lòng người đại loạn. Thì ra là thế. Xem ra chấp pháp trưởng lão gần nhất hẳn là sẽ bể bộn nhiều việc a. Đối với Lý Diệp trào phúng, La Nguyên ngược lại là không có quá lớn phản ứng, gật đầu nói, chấp pháp trưởng lão chính là tông chủ sư thúc, năm đó lão tông chủ qua đời trước, rất nhiều người đều cho rằng sẽ chuyển cho chấp pháp trưởng lão, lại không nghĩ rằng sẽ chuyển cho ngay lúc đó một tiểu nha đầu, mặc dù những năm này tông chủ chứng minh chính mình. Thế nhưng là từ đầu đến cuối có người không phục. Tại Vân Đằng Đại Lục, mặc dù không có quốc gia, nhưng là rất nhiều tông môn kỳ thật liền cùng quốc gia không sai biệt lắm, các loại người lừa ta gạt, các loại tranh quyền đoạt lợi. Trên vị trí tông chủ, càng như là thái tử đoạt đích như vậy, tràn đầy gió tanh mưa máu. Sở dĩ, hiện tại rất nhiều người, đều có khuynh hướng chấp pháp trưởng lao trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Dựa theo lẽ thường, bây giờ Thủy Linh Lung còn lâu mới có được đến lựa chọn người thừa kế tuổi tác, dưới tình huống bình thường, thậm chí có thể có mấy trăm năm đến bồi dưỡng. Chỉ là bởi vì Thủy Linh Lung mất tích, để Bích Thủy Hiên nội bộ có chút bạo động. La Nguyên không có trả lời, nhưng là rất rõ ràng, tại bây giờ cái này tình hình dưới, La Gia chí ít có 7-8 phần khả năng, cuối cùng sẽ đứng tại chấp pháp trưởng lão một bên. Theo Lý Diệp hiểu rõ, La Gia vốn là trung lập phái, cũng không phải là chấp pháp trưởng lão một phái, cũng không phải tông chủ một phái. Mặt khác Đỗ Gia cùng Phạm Gia, Đỗ Gia cho tới bây giờ đều là chấp pháp trưởng lão kiên định người ủng hộ, mà Phạm Gia thì là một mực cỏ đầu tường, đung đưa trái phải. Thủy Linh Lung a Thủy Linh Lung, ngươi người tông chủ này làm thật đúng là đủ thất bại, tông môn bên trong lớn nhất ba đại hệ phái. Ngươi thế mà một cái đều không có lôi kéo. Có lẽ đây cũng là hiện tại chấp pháp trưởng lão như thế trắng trợn lôi kéo thế lực khắp nơi. Một mặt ta chính là muốn tạo phản lại không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Lý Diệp đều nhìn ra điểm này, La Nguyên liền càng không cần phải nói. Thấy thế, Lý Diệp không khỏi khe khẽ thở dài, mặc dù không muốn lội vũng nước đục này, thế nhưng là cuối cùng vẫn do dự một chút, quyết định cố gắng một chút. La Đà Chủ, không biết nếu như chấp pháp trưởng lão cuối cùng leo lên vị trí tông chủ, La Gia, hoặc là La Đà Chủ ngươi, có thể có được bao nhiêu chỗ tốt? T. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, điểm này Lý Diệp rõ ràng, La Nguyên cũng rõ ràng. Chấp pháp trưởng lão muốn lôi kéo La Gia, nhất định hứa lấy chỗ tốt, nếu không La Gia không có khả năng vô duyên vô cớ xuất lực. Câu này tra hỏi, phảng phất là đã hỏi tới La Nguyên trong tâm khảm, chỉ thấy hắn thần tình trên mặt liên tục biến hóa. Lý Diệp trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên La Gia khẳng định sẽ có được chỗ tốt nhất định, nhưng là hắn La Nguyên, lại có lẽ căn bản liền bị biên giới hóa. Thấy rõ ràng điểm này, Lý Diệp trong lòng ngược lại là nhiều một tia lòng tin. Lý Đan Vương đến cùng muốn biểu đạt cái gì? La Nguyên không phải đồ ngốc, từ Lý Diệp ba lần bốn lượt mặt bên nói bóng nói gió, có thể cảm giác được một tia không ổn. Vẫn là câu nói kia, so với dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại càng thêm đánh động nhân tâm. Treo thần bí tiêu dung, Lý Diệp cũng không nói ra, mà là cáo từ rời đi, La Nguyên cần thời gian đi cân nhắc, việc này gấp không được. Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi, La Nguyên thật lâu không có lên tiếng. Chủ nhân, cái kia La Nguyên thật sẽ bị ngươi mấy câu nói đả động a? Ta không có 100% tự tin, nhưng là nếu như La Nguyên người này thật không cam tâm tuổi già cứ như vậy vượt qua, còn có dã tâm lời nói, chí ít có 70% khả năng, hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Không ai có thể có hoàn toàn đem nắm, Lý Diệp đã làm được cố gắng lớn nhất. Có thể thành công hay không, hết thể liền xem thiên ý. Nếu quả như thật không được, xem ra ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị mới là. Sau đó mấy ngày, đánh lấy Vưu Hồng Nghiên tên tuổi, Lý Diệp ngược lại là tự có xuất nhập càn khôn khu bên trong. Dần dần, không ít người cũng là biết cho tới bây giờ đều là đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi Vưu Hồng Nghiên. Dĩ nhiên nhiều một cái nam tính tùy tùng, nhất thời ở giữa. Lời đồn đại bay lên, thậm chí không ít còn phi thường khó nghe. Chỉ tiếc đối với cái này, mặc kệ là Vưu Hồng Nghiên vẫn là Lý Diệp, đều là không lọt vào mắt. Thanh giả tự thanh, càng giải thích, càng dễ dàng để người liên nghĩ tiếp. Mà Phạm Đồng thì là cả ngày mà tâm trầm, liền Phạm Vĩ đều mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, không dám trêu chọc vị này tại Phạm gia có cử khinh nhược trọng địa vị đường huynh. Bất trở thành giận chó đánh mèo đối tượng. Chương 1013, Thập Đại Trưởng Lão. Liên quan tới Vưu Hồng Nghiên các loại lời đồn đại bất quá là món ăn khai vị, rất nhanh, Bích Thủy Hiên nội bộ liền truyền ra vị trí tông chủ có khả năng đổi chủ tin tức nặng ký. Ngay từ đầu không ít người vẫn là nửa tin nửa ngờ, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người phát hiện, tông môn bên trong không ít đại lao đều là thần sắc vội vàng, phảng phất có được trọng đại tâm sự. Nghe nói mấy ngày về sau, đại hội trưởng lão bên trên, không chỉ có muốn tuyên bố lần này tham gia tiềm long đại hội nhân tuyển, còn muốn tuyên bố một cái tin tức quan trọng. Chẳng lẽ là cùng gần nhất cái kia nghe đồn có quan hệ? Thế nhưng là tông chủ bây giờ còn trẻ, làm sao lại biết thay đổi? Xuyệt! Chẳng lẽ ngươi không biết, sớm có người đồn? Tông chủ đã vô pháp đảm nhiệm dẫn dắt cả cái tông môn, hiện tại càng là hồi lâu không có xuất hiện, nếu như lần này trưởng lão hội lại không xuất hiện, thập đại trưởng lão liền phải căn cứ tông pháp vạch tội tuyển cái khác người khác. Mấy ngày nay, Lý Diệp bên thai thỉnh thoảng truyền đến loại này truyền ôn, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hắn biết, đây là chấp pháp trưởng lão một phái người, chính đang tạo thế. Mục đích đúng là để mấy ngày sau thành công đăng đỉnh chỗ làm nền. Mặc dù không ít người đều là đối với tông chủ thay người có tâm tình mâu thuẫn, thế nhưng là Thủy Linh Lung thật lâu không hiện thân, thậm chí liên phát sinh như thế lớn rối loạn đều không có bất kỳ cái gì ra mặt lắng trong, cũng là để càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi. Duy chỉ có Lý Diệp cùng Lương Tịnh Như là biết trong đó nội tình người biết chuyện. Tiếp tục như vậy không được. Sau 7 ngày, đại hội trưởng lão bên trên, nếu như sư tôn vô pháp xuất hiện, dựa theo tông môn quy củ, thập đại trưởng lão có quyền vạch tội tông chủ, chỉ cần trong đó có 6 tên trưởng lão đồng ý, liền có thể quyết định ra đến. Vưu Hồng Nghiên trong động phủ, nhất mấy ngày gần đây lương tịnh như 3 ngày 2 đầu tới đây, mặc dù làm cho người ta hoài nghi, nhưng cũng không ai xâm nhập xuống dưới. Dù sao hoạch tâm đệ tử bên trong chỉ có 2 nữ nhân đi gần một điểm, cũng coi là bình thường. Giờ phút này, nàng một mặt ưu sầu, một khi Thủy Linh lung đổ, thế tất quan hệ đến nàng tại tông môn bên trong tiền đồ. Không đề cập tới cái này, chính là Thủy Linh lung ơn chi ngộ, nàng cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Thật vô pháp tới gần Bích Ba Động Phủ. Tuyệt đối không thể, tông môn bên trong, chỉ có thập đại trưởng lão mới có tư cách tiến vào, những người còn lại, cho dù là chân truyền đệ tử đều là cấm. Đương nhiên, thủ tọa đệ tử ngoại lệ, nhưng là thu sư tỷ từ khi 1 năm trước, liền ra ngoài du lịch, đến nay chưa về, nếu không, nếu như thu sư tỷ tại, có lẽ sự tình sẽ không phát triển thành bây giờ cái dạng này. Thu y kìa nhân. Lý Diệp trong đầu hiện lên nữ nhân này lúc trước lạnh lùng vô tình bộ dáng, khẽ lắc đầu, loại người này, ngay tại lúc này là có hay không sẽ bước lên đắc tội chấp pháp trưởng lao phong hiểm, tiếp tục đứng tại Thủy Linh lung bên này, đều là ẩn số. Thậm chí hắn rất hoài nghi, Thu y kìa nhân một mực chưa về, có lẽ chính là biết bây giờ tình hình, cố ý tránh đi ở bên ngoài không trở lại. Nếu thật là như thế, Lý Diệp đối với nữ nhân này bạc tình bạc nghĩa, liền thật cần nhận thức lại một chút. Thủy Linh lung chính là nàng ân sư, bây giờ chính gặp đại nạn, nàng này lại thật lâu chưa về. Hán tuyệt không tin tưởng, Thu y y hệ nhân sẽ không có đạt được tin tức. Mà bây giờ còn chưa xuất hiện lý do, nghĩ tới nghĩ lui chính là một cái, nàng này căn bản liền không thèm để ý chính mình sư tôn chết sống. Hiện tại thập đại trưởng lão bên trong, có mấy người còn có thể đứng ở ngươi sư tôn cái này bên cạnh. Thập đại trưởng lão, cũng không phải là phổ thông trưởng lão, bất kỳ cái gì một người, đều có cử trọng nhược khinh phân lượng. Cùng bình thường trưởng lão khác biệt, thập đại trưởng lão thường thường đều là tông môn bên trong tư cách rất giả, tu vi cao nhất một số người đảm nhiệm, bình thường rất ít lộ diện, một khi lộ diện thế tất là có đại sự tình phát sinh. Chấp pháp trưởng lão bản thân liền là thập đại trưởng lão một trong, mặt khác hắn cùng võ công các trưởng lão, thảo mộc đường trưởng lão còn có trưởng trị trưởng lão giao hảo, mấy người kia, xem như chấp pháp trưởng lão người ủng hộ. Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão, từng cái đều có trọng yếu địa vị. Chấp pháp trưởng lão một người, phụ trách tông môn bên trong hình pháp, quyền lực to lớn. Trưởng trị trưởng lão một người, thì là phụ trách đệ tử trừng phạt cùng khen thưởng, tại đệ tử bên trong lớn nhất uy nghiêm. Còn có võ công các, chính là phụ trách tông môn các loại công pháp điển tịch bộ môn, quyền lực càng là không thể nghi ngờ. Thảo mộc đường thì là phụ trách cả cái tông môn linh dược phân phối thực quyền trưởng lão, có thể thấy được thảo mộc đường trưởng lão tầm quan trọng. Lý Diệp nhướng mày, nói cách khác, thập đại trưởng lão bên trong, chấp pháp trưởng lão đã có 4 phiếu. Đúng, nếu như lại được đến 2 vị trưởng lão ủng hộ, lần này, đích thật là rất nghiêm trọng tình thế. Lý Diệp sau đó hiểu rõ đến, trừ 4 vị này trưởng lão ngoài ra, còn lại 6 vị trưởng lão theo thứ tự là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đan đường trưởng lão, truyền công trưởng lão, ám đường trưởng lão cùng ngoại đường trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bối phận thậm chí so với chấp pháp trưởng lão cũng cao hơn ra một đời. Cơ hồ ở vào nửa ẩn cư trạng thái. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hẳn là sẽ đứng tại sư tôn bên này, dù sao lúc trước lão tông chủ truyền vị chính là 2 người bọn họ dốc hết sức ủng hộ. Thập đại trưởng lão, duy nhất có nắm chắc liền 2 người. Lý Diệp không thể không lắc đầu, làm tông chủ làm được mức này. Coi như lần này không phải là bởi vì thụ thương bị người chui chỗ trống, sớm muộn cũng sẽ có buộc phát một ngày. Nói cách khác, chỉ cần chấp pháp trưởng lão tại còn lại 4 người bên trong, lại lôi kéo 2 người, đến lúc đó hết thể tức thành kết cục đã định. Cao mày, loại tình thế này hạ, trừ phi Thủy Linh lung trực tiếp ra mặt, có lẽ còn có thể trấn nhiếp một đám người chờ, nhưng là cái này hiển nhiên không thực tế. Sở dĩ vì để tránh cho kết quả này, Lý Diệp cùng Lương Tịnh Như cần làm, chỉ có một cái. Đó chính là đem còn dư lại bốn người toàn bộ lôi kéo tới. Đứng tại Thủy Linh Lung cái này bên cạnh, có lẽ mới có thể tạm thời vượt qua trận nguy cơ này. Thế nhưng là sau đó hiểu rõ đi, Lý Diệp lại phát hiện đây cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Còn lại bốn trưởng lão, ám đường trưởng lão có rất ít người tiếp xúc qua, thần bí khó lường, liền hạch tâm đệ tử bên trong đều không có mấy người gặp qua. Truyền công trưởng lão thì là Phạm gia cầm giữ, nghĩ đến mình cùng Phạm Vi Phạm Đồng ở giữa, Lý Diệp trở nên đau đầu. Đến mức đan đường trưởng lão cùng ngoại đường trưởng lão, trong đó ngoại đường trưởng lão chính là La Gia một vị lão tổ. Đây là duy nhất Lý Diệp hiện tại có mấy phần chắc chắn có thể thuyết phục, nhưng cũng không phải 100% tự tin. Cái kia đan đường trưởng lão thì là để Lý Diệp trong lòng hơi động. Đan đường, tên như ý nghĩa, đây là một cái chuyên môn luyện đan địa phương. Đan đường trưởng lão nhất định là một tên luyện đan sư. Cái này dùng cái mông đều có thể đoán. Quả nhiên, đang hỏi về sau mới biết được, Bích Thủy Hiên thân là lục phẩm tông môn, cũng là có thuộc về mình đan vương. Mà đan đường trưởng lão, chính là Bích Thủy Hiên cái này một vị duy nhất đan vương chô đảm nhiệm. Thăm dò được tin tức này, Lý Diệp trong lòng ngược lại là có một kia ý nghĩ. Bất quá hắn tạm thời chuẩn bị trước tiên đem La ra cái này bên cạnh xong. Tại Lý Diệp cùng Lương Tịnh Như chạy thời điểm ra đi, chấp pháp trưởng lão một bên cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ đem trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người tiếp xúc một phen, dạ tâm rõ rành rành. Nhất thời ở giữa, Bích Thủy Hiên nội bộ, sóng ngầm phun trào, chờ đợi lấy không lâu sau đó tức sắp đến bao tố. Chương 1014, Đan Lão. Trải qua một phen xoắn xuýt, La Nguyên cuối cùng vẫn chủ động tìm tới Lý Diệp. Nhìn ra được, hắn đã có quyết định, bất quá vẫn là trong lòng tồn lấy một phần nghi hoặc, nếu không quả quyết không sẽ như thế. Lý Đan Vương, La Mô đối với ngươi ngày đó cái kia mấy câu nói, một mực như lọt vào trong sương mù, không biết có thể để La Mô làm mình bạch người. Quan hệ này lấy tương lai tại tông môn bên trong đứng đội, La Nguyên cẩn thận như vậy cũng có thể lý giải. Mà lại hắn dù sao không phải La Gia người chủ sự, sở dĩ càng thêm khó mà hạ quyết định. Kỳ thật La Nguyên không tìm đến Lý Diệp cũng chuẩn bị lại một lần nữa chủ động xuất kích. Bất quá đã La Nguyên nhịn không được, như vậy quyền chủ động liền ở trong tay của hắn. La Đà Chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như ta muốn nói với ngươi, Quý Tông Tông Chủ vẫn chưa như là nghe đồn như vậy mất tích cùng nộ hại. Còn tại Bích Thủy Hiên bên trong, ngươi có thể tin. Một câu, để La Nguyên nháy mắt sắc mặt đại biến. Bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng, biểu lộ cũng là trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh, nói, Lý Đan Vương, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, nếu như La Gia đứng tại chấp pháp trưởng lão một bên, cái kia thế tất sẽ trở thành Quý Tông Tông chủ địch nhân. Cái này cùng La Gia những năm này lập trường thế nhưng là trái ngược mà ra a. Thủy Linh Lung hạ lạc, người biết tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái tay số. Thậm chí Lý Diệp hoài nghi, trừ chính mình cùng Lương Tịnh Như bên ngoài, chỉ có chấp pháp trưởng lao chính mình mới biết được. Cái này dù sao cũng là phạm thượng làm loạn đại nghịch bất đạo cử động, vạn nhất bị người phát hiện, cho dù hắn quyền lực lại lớn, cũng khó thoát một chết. Ngươi muốn để La Mô như thế nào tin tưởng ngươi? La Nguyên ánh mắt lấp lóe mấy lần, cuối cùng vẫn mở miệng. Tin cùng không tin, đều tại La Đà Chủ một ý niệm, nhưng là, bây giờ chấp pháp trưởng lão có lẽ hứa lấy La Gia rất nhiều chỗ tốt, nhưng là đồng dạng, hắn có lẽ lấy những người khác, tỉ như Đô Gia, tỉ như Phạm Gia. Có thể đi đến một bước này, La Nguyên cũng không đần, biết trong đó khác nhau. Nhất là nhớ tới lúc ấy Lý Diệp cái kia mấy câu nói, dễ hoa trên gấm cố nhiên có thể thích, như là hiện tại chấp pháp trưởng lão tại tông môn bên trong đại quyền trong tay, La Gia đầu nhập bất quá là dễ hoa trên gấm. La Đà Chủ là người thông minh, hiện tại Quý Tông Tông Chủ thế yếu, chính cần La Gia dạng này tông môn lương đống đến ủng hộ. So với chấp pháp trưởng lão, chắc hẳn quý tông tông chủ cuối cùng cho La Gia sẽ càng nhiều. Những đạo lý này, La Nguyên làm sao chẳng biết, nhưng là hắn lại lắc đầu. Lý Đan Vương, La Mẫu ngược lại là mắt vụ về, dĩ nhiên không nhìn ra ngươi lại là tông chủ một phương người, bất quá mặc kệ là xảo ngôn giỏi thay đổi, nhưng cũng không cải biến được cục diện bây giờ. Lần này chấp pháp trưởng lão tình thế bắt buộc, coi như ta La Gia đứng tại tông chủ một bên, cũng vô lực thay đổi gì. Điểm này La Đà chủ không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục La Gia đứng tại quý tông tông chủ một bên, những chuyện khác, ta sẽ đi giải quyết. La Nguyên một lời nói, tương đương với đang nói rõ bản thân hắn mà nói, là bị Lý Diệp thuyết phục, thế nhưng là mấu chốt nhất, vẫn là La Gia thái độ. Cái kia tốt. La Mỗ sẽ thuyết phục gia tộc, nhưng là Lý Đan Vương, bây giờ coi như tăng thêm La Gia, thập đại trưởng lão bên trong, cũng chỉ có 3 phiếu, mà chấp pháp trưởng lão hiện tại chí ít 4 phiếu tại tay, hy vọng người ghi nhớ điểm này. Lý Diệp tin tưởng La Nguyên có năm chắc thuyết phục La Gia, hiện tại còn lại, chính là đan đường trưởng lão, truyền công trưởng lão cùng ám đường trưởng lão. Ám đường trưởng lão Lý Diệp căn bản liền không có cân nhắc qua, bởi vì đừng nói là hắn, liền xem như Bích Thủy Hiên bên trong một chút phổ thông trưởng lão đều không nhất định có người từng thấy ám đường trưởng lão người. Rất nhiều người đều chỉ từng nghe nói ám đường trưởng lão người này, nhưng chưa từng thấy qua. Truyền công trưởng lão chính là Phạm Gia người, Lý Diệp cũng là tạm thời thả ở phía sau, hắn hiện tại mục tiêu thì là đan đường trưởng lão. Làm một lục phẩm tông môn, Bích Thủy Hiên kỳ thật tại đan dược phương diện này, cho tới nay đều so cùng vì lục phẩm tông môn Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy tự yếu một bậc, bất quá coi như thế, tại Bích Thủy Hiên bên trong, thập đại trưởng lão bên trong, muốn nói ai quyền lực lớn nhất, có lẽ sẽ có một phen tranh luận, nhưng là muốn nói cái nào trưởng lão được hoan nghênh nhất, cái kia không ai qua được đan đường trưởng lão. Đan đường, lúc trước đan đường trưởng lão hẳn là Trương gia vị kia tiên tổ. Xem như Bích Thủy Hiên bên trong được hoan nghênh nhất đan đường, Lý Diệp rất dễ dàng đã tìm được địa phương. Quả nhiên, có thể trông thấy không ít đệ tử, thậm chí một chút người mặc trưởng lão phục người ra ra vào vào, thậm chí đều không ai dám lớn tiếng ồn ào, có thể thấy được đan đường tại Bích Thủy Hiên trong lòng mọi người địa vị. Trong tầm hiểu biết của Lý Diệp, đan đường đường chủ chính là Bích Thủy Hiên duy nhất một tên đan vương, tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, thường xuyên để không ít người xuống đài không được mặt, thế nhưng là đám người nhưng lại đều cầu lấy người này, cô nhi tại không ít người trong lòng đều đối với người này vừa thương vừa sợ. Có biết không, nghe nói có một tên nội môn đệ tử bị đan lao tra tấn không thành hình người, ai, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy à, ai cũng biết đan lão tính tình, lại muốn đầu cơ trục lợi, lừa gạt đan lão đan dược, cái này không phải là tìm chết sao, không có bị đánh chết thế là tốt rồi, nghe nói đổi là 100 năm trước đan lão tính tình, người này đoán chừng đã bị ném vào đan lô làm tuổi phát hỏa. Đúng vậy à, đan lão bây giờ tính tình ngược lại là thu liễm không ít, nhưng vẫn là tương đương đáng sợ à. Vừa đi vào đan đường, bên hai liền truyền đến hai tên đệ tử trò chuyện âm thanh, để Lý Diệp bao nhiêu đối với cái này đan đường đường chủ có một tia hứng thú. Không ai biết đan tên đường đường chủ, cho tới nay, tất cả mọi người là lấy đan lão tương xứng, dần già, cũng liền trở thành đám người chung nhận thức. Từ Vưu Hồng Nghiên cái kia cô gái nhỏ nơi đó giải được, cái này đan lão đối với mình đan thuật ngược lại là rất tự phụ. Tính tình cũng là cực kỳ cổ quái, không biết sẽ không lựa chọn đứng tại Thủy Linh Lung cái này bên cạnh. Nói thật, tới đây trước đó, Lý Diệp trong lòng nắm chắc sẽ không vượt qua ba thành, thế nhưng là vẫn là tới. Đúng lúc, một tên đan đường đệ tử đi ngang qua, bị Lý Diệp kéo lại. Vị sư huynh này, xin hỏi đan lão có đó không? Người kia bị Lý Diệp giữ chặt có chút không vui, bất quá nhìn thấy Lý Diệp khá lịch sự. Tăng thêm thái độ không sai, cũng không có phát tác. Chỉ là cau mày nhìn một chút Lý Diệp vài lần, tiếp lấy cổ quái nói, ta nói ngươi sẽ không cũng là muốn đến tìm đường chết ta. Gần nhất đến đan đường tìm đường chết đệ tử đã có mấy cái, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, đan lão tính tình các ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ. Coi như muốn đầu cơ trục lợi, cũng không liều mạng như vậy a. Nói người này lắc đầu, liền muốn rời khỏi. Các loại, vị sư huynh này, ta là tới tìm đan lão có việc, có thể hay không dàn xếp một chút. Người kia thấy Lý Diệp như thế không biết tốt xấu, cũng là có vẻ tức giận, lạnh hư một tiếng, hảo tâm nhắc nhở ngươi, đã ngươi kiên trì, vậy liền tự mình đi tìm đi. Cái này đan đường đệ tử tuổi tác cũng không lớn, giá đỡ ngược lại là không thấp, bất quá Lý Diệp muốn cầu cạnh người khác, tiện tay đem một gốc linh dược nhét vào trong tay người này. Người kia sắc mặt nhất biến, đang muốn ném đi, lại phát hiện trong tay cũng không phải là phổ thông nguyên linh thạch, mà là một gốc linh dược, trong chốc lát ánh mắt liền thay đổi. U hồn thảo. Vị sư huynh này, một chút tấm lòng, có thể hay không để ta thấy đan lão một mặt. Chương 1015, Thượng Cổ Đan Phương. U hồn thảo ở trong mắt luyện đan sư, không thể nghi ngờ cùng tuyệt thế công pháp ở trong mắt người tu võ một dạng chân quý. Vị này đan đường đệ tử hiển nhiên cũng là một tên luyện đan sư, nhìn thấy u hồn thảo nháy mắt, trợn cả mắt lên. Hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một chút chung quanh, phát hiện không ai chú ý về sau, đưa tay như thiểm điện đem Lý Diệp trong tay cái kia một gốc u hồn thảo thu vào trong lòng, trên mặt biểu lộ cũng là cùng lúc trước lạnh như băng khác biệt, nhu hòa rất nhiều. Vị sư đệ này, nhìn ngươi như thế có lễ phép phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao, đan lão hiện tại đúng lúc thật đúng là tại đan đường bên trong, bất quá ta thế nhưng là khuyên ngươi một câu, mấy ngày nay đan lão tâm tình rất kém cỏi, ngươi tốt nhất đừng hiện tại đi rủi ro, nếu không xui xẻo thế nhưng là ngươi chính mình. Một gốc u hồn thảo mị lực, đối với đan đường đệ tử đến nói so cái gì đều mạnh. Đây chính là luyện chế để thăng thần hồn tốt nhất linh dược, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có lẽ cũng là như thế, Lý Diệp trong mắt hắn cũng là thuận mắt rất nhiều. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Nói, Lý Diệp bất động thanh sắc lại một lần nữa tại trong tay đối phương lấp một gốc u hồn thảo. Dù sao cái đồ chơi này trong tay hắn rất nhiều, một hai gốc căn bản không để trong lòng. Nhưng là đối với cái kia đan đường đệ tử đến nói, liền hoàn toàn khác nhau. Con mắt hoàn toàn thẳng, lao đi khỏe miệng nước bọt, ho nhẹ một tiếng, cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hai gốc u hồn thảo, lập tức để người này thái độ đối với Lý Diệp rất là cải biến. Hắn nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy thấp giọng, ngươi muốn tìm đan lão giúp ngươi luyện chế đan dược. Là vì lần này tông môn tham gia Tiềm Long Đại hội nhân tuyển một chuyện A. Không chờ Lý Diệp trả lời, người này tự quyết định nói, cũng thế, mặc dù bản môn chỉ có 10 người tuyển, nhưng là nếu như tại các vị trước mặt trưởng lão biểu hiện xuất chúng, nghe nói cũng có phần thưởng phong phú. Đồng thời trừ tuyển ra tham gia Tiềm Long Đại hội nhân tuyển bên ngoài, tông môn gần nhất cũng nghe đối với biểu hiện đệ tử xuất sắc, sẽ ngoài định mức mở ra tiến vào tiểu càn khôn động thiên cơ hội, ngươi hôm nay tới đây, chính là muốn vì này tranh thủ một cái đi. Tiểu Càn Khôn Động Thiên. Lý Diệp nhưng không biết đó là cái gì, bất quá trên mặt cũng là không có biểu hiện ra cái gì không ổn, cười cười, xem như chấp nhận xuống tới. Đối phương xem xét Lý Diệp biểu lộ, liền rất là hiểu rõ cho là mình đoán đúng rồi, cười nói, nhìn ngươi bộ dáng lạ mặt, là vừa vặn tấn thăng nội môn đệ tử. Muốn tìm đan lão cho ngươi luyện chế tăng cao tu vi đan dược. Sư huynh nhưng có biện pháp. Đã đối phương hiểu nhầm, Lý Diệp cũng lời giải thích, thậm chí vừa vặn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Bích Thủy Hiên đệ tử đông đảo, cũng không phải là người người đều quen thuộc, sở dĩ cũng không ai hoài nghi Lý Diệp thân phận. Như vậy đi, xem ở ngươi làm người coi như không tệ phân thượng, cho ngươi một cái lời khuyên, gần nhất tìm đan lão luyện đan đệ tử không ít, nhưng là đan lão tính nết cổ quái, bình thường trừ phi là hắn già nhìn thuận mắt người. Nếu không liền tính là bình thường trưởng lao tới, cũng là bị sập cửa vào mặt. Nhất là cái này mấy lao nhân ra tâm tình không tốt, người tốt nhất kiềm chế một chút, lúc nói chuyện không nên chọc giận, nếu không đến lúc đó tránh không được dừng lại ra thịt đánh. Người này nhìn coi như không tệ, tại Lý Diệp hối lộ phía dưới, cũng là chậm rãi mà nói. đan đường trưởng lão sự tình, Lý Diệp đương nhiên trước đó đã làm giải, biết lão nhân này ngoại giới nghe đồn hỉ nộ vô thường, bất quá một tay đan thuật hoàn toàn chính xác để người bội phục, tại Bích Thủy Hiên cũng là hy vọng rất cao, nếu như có thể đem người này kéo đến Thủy Linh Lung một phương, tuyệt đối có thể để không ít tạm thời trung lập trưởng lão làm ra lựa chọn. Ồ, không biết gần nhất đan lão vì chuyện gì như thế phiền não. Đã đối phương mở ra máy hát, Lý Diệp cũng thừa cơ truy vấn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mặc dù đối với đan đường trưởng lão đã làm giải, nhưng là muốn nói ai đối với đan đường trưởng lão hiểu rõ càng sâu, không ai qua được đan đường đệ tử. Quả nhiên, trước mắt cái này tên đan đường đệ tử nghe nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ, nói, cũng không phải cái đại sự gì, nhất mấy ngày gần đây chấp pháp trưởng lão bên kia nhiều lần đến đây tìm đan lão, bất quá đều bị đan lão hoanh ra ngoài cửa. Nguyên bản đan lão không sẽ như thế tức giận, chỉ là đoạn trước thời gian, đúng lúc phát hiện một trương thượng cổ đan phương, lại bởi vì một ít nguyên nhân, không có chỗ xuống tay, sở dĩ. Thì ra là thế. Lý Diệp hiểu rõ nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không tính là một cái hợp cách luyện đan sư, nhưng cũng đối với luyện đan sư tính nết có tương đối hiểu. Bình thường, luyện đan sư đều có cố chấp tính cách, nói trắng ra chính là ép buộc chứng, nhất là đối với các loại linh dược cùng đan phương tình hữu độc chung. Một chương thượng cổ đan phương sức hấp dẫn, không khác đối với võ đạo cường giả trước mặt đặt vào một bản thượng cổ thất truyền tuyệt học đồng dạng, rõ ràng thấy được, nhưng là vô pháp hạ thủ, cái loại cảm giác này tuyệt đối để người nổi điên. Không phải sao, hai ngày trước, có mấy cái ngớ ngẩn, thăm dò được tin tức này, tự cho là thông minh tìm đến đan lão, nói có biện pháp giúp đan lão giải quyết, cuối cùng chẳng hề làm gì đến, bị đan lão ném ra ngoài cửa. Hiện tại thế nhưng là đều ở nhà nằm đâu. Chụp chụp Lý Diệp bả vai, người này lắc đầu thở dài mà đi. Thượng cổ đan phương A. Nếu như là cái khác nan đề, Lý Diệp nghe còn thật sự có chút trong lòng do dự, thế nhưng là thượng cổ đan phương. Lý Diệp trên mặt nở một nụ cười, đây chính là chính giữa hắn ý muốn. Không nói trong tay hắn kêu bản thượng cổ lưu lại cổ đan phổ. Phía trên liền ghi chép không ít bây giờ thất truyền đã lâu đan phương. Liền nói không gian truyền thừa bên trong tiểu huyễn, có thể nói là lớn bách khoa toàn thư, chưa có nó không biết. Muốn tìm tới đan lão người, kỳ thật rất dễ dàng, đan đường tùy tiện một người liền có thể thăm dò được. Bất quá nhất mấy ngày gần đây, đan đường nội nhân người cảm thấy bất an, đều cố ý tránh đi một nơi nào đó. Ngẫu nhiên thậm chí có thể nghe được trận trận gào thét. Mặt khác thỉnh thoảng truyền ra phảng phất vật gì đó bạo tạc mà sinh ra tiếng vang. Vâng! Giữa lúc Lý Diệp lần theo phương hướng, liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm, lập tức liền thấy phía trước cách đó không xa, mộ phòng nóc nhà toàn bộ bị tung bay, đồng thời một tên hoa dâu trắng lao giả một mặt bị hun đen chật vật từ trong nhà chạy ra. Con mẹ nó, lại thất bại, thứ quỷ này mỗi lần đều là thời khắc mấu chốt bạo tạc. Lão giả kia căn bản không có chú ý tới có người tới gần, hoàn toàn bị hun đen trên mặt vừa thấy thất vọng lại là bất đắc dĩ, trong miệng hùng hùng hổ hổ một lát sau, mới chú ý tới bên người có người. A, ngươi tiểu hoa này tử đến đây lúc nào? Nhìn thấy Lý Diệp, lão giả nhướng mày, chỉ là hai hàng lông mày của hắn có lẽ là vừa rồi bạo tạc, bị đốt rủi một nửa, nhìn qua có chút buồn cười, để người buồn cười. Đệ tử Lý Diệp, gặp qua đan lão. Tại đan đường, cũng chỉ có một người sẽ đem nóc nhà nổ rơi còn có thể hùng hùng hổ hổ. Sở dĩ căn bản không cần đoán, Lý Diệp liền biết chính mình tìm được chính chủ. Ở đâu ra cút đi đâu? Lão phu không có rảnh cùng các ngươi đám này đổ dê con mất dịch chơi đùa lung tung. Chỉ là trước mắt lão giả nghe xong, trực tiếp mắng một câu, tiếp lấy liền sầu mi khổ kiểm. Phảng phất lâm vào một loại nào đó nan đề bên trong, biểu lộ thỉnh thoảng biến hóa, khiến người ta cảm thấy tựa như là đang nhìn xuyên kịch trở mặt đồng dạng. Chương 1016, một già một trẻ. Dù cho là đã sớm đối với đan đường trưởng lão có nhất định trước đó hiểu rõ, Lý Diệp vẫn là bị trước mắt cái này không che đậy miệng, xuất khẩu thô tục miệng đầy lão giả sợ choáng váng. Đây chính là Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão một trong, trưởng quản đan đường đan lão. Cái kia liền liền thập đại trưởng lão bên trong chấp pháp trưởng lão đều dám ngay ở mặt chỉ vào cái mũi tức miệng mắng to lão nhân. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết không có sai biệt. Ai? Ngươi thẳng danh con này làm sao còn ở nơi này? Cũng không biết qua bao lâu, đan lão xoay người nhìn lại, phát hiện Lý Diệp vẫn còn, lập tức có chút không vui đứng lên. Đối với ở trước mắt lão nhân cái kia miệng đầy thô tục, Lý Diệp ngược lại là cảm giác có chút thân thiết, chí ít, cái này cho thấy trước mắt lão nhân cùng những mặt ngoài kia ra vẻ đạo mạo phía sau âm tàn không từ thủ đoạn lão hồ ly khác biệt, xem xét chính là tính cách thẳng thắn người. Đan lão, đệ tử, lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, liền xem như tông chủ tới, cũng đừng quấy rầy lão phu. Trực tiếp đánh gãy Lý Diệp, đan lão từ trong ngực móc ra một chương nhìn qua hư hại hơn phân nửa quyển trục, hẳn là dùng đặc thù nào đó yêu thú da lông luyện chế, nhưng cũng bởi vì niên đại quá xa xưa, rất nhiều nơi đều có chỗ tổn hại, thậm chí trong đó một góc trực tiếp thiếu thốn. Rõ ràng dựa theo trên phương thuốc trình tự đi luyện chế, nhưng vì sao chính là ở chỗ nào luôn luôn thất bại đâu? Quái thai! Quái thai! Vừa nói, một bên gật gù đắc ý. Thượng cổ đan phương! Nhìn thấy cái kia không biết loại nào yêu thú da lông luyện chế quyền chủ, Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Không thể nghi ngờ, đây chính là trước đó cái kia đan đường đệ tử trong miệng lời nói thượng cổ đan phương. Nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, đây là một chương không trọn vẹn đan phương. Đan lão, cái này chẳng lẽ chính là thượng cổ đan phương? Bị Lý Diệp thanh âm đánh gãy mạch suy nghĩ, đan lão trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hai mắt bên trong ẩn ẩn mang theo hỏa diễm, luyện đan sư cơ hồ đều là hỏa thuộc tính thể chất, sở dĩ đại bộ phận cũng đều là nóng nảy tính cách. Trước mắt đan lão càng là trong đó số một. Ánh mắt bước lên hỏa diễm, phảng phất Lý Diệp đánh gậy ý nghĩ của hắn chính là tội ác tại trời. Danh con, ngươi làm sao còn tại? Chẳng lẽ muốn lão phu ném ngươi ra ngoài? Nhất mấy ngày gần đây, bởi vì thượng cổ đan phương thật lâu vô pháp phục hồi như cũ ra, chính là đan lão tâm tình kém nhất thời điểm. Đúng lúc, Lý Diệp tới đâm vào trên lưới thương, tại hắn lại một lần thất bại lúc, đụng thẳng. Một cỗ đáng sợ bỉ nhân khí thế, như là một tòa núi lớn nháy mắt hướng phía Lý Diệp áp bách mà đến, nếu như là đệ tử tầm thường, tất nhiên sẽ không chịu nổi loại áp lực này. Đan đường trưởng lão, đừng xem thường cái này đan đường trưởng lão. Trước mắt lão nhân không chỉ là đan vương, tu vi càng là đạt đến bán tôn cảnh giới. Tại toàn bộ Bích Thủy Hiên bên trong, thực lực đều là có tên tuổi. Tăng thêm hắn đan vương thân phận. Tại Bích Thủy Hiên tuyệt đối có thể đứng vào trước 5, thậm chí trước 3. Trước đó cũng không phải là không có đệ tử đến bộ quan hệ, dù sao đan đường trưởng lão là thập đại trưởng lão bên trong, nhất là bình dị gần gũi một cái, hoặc là nói, ở trước mắt lão giả trong mắt, căn bản không tồn tại đệ tử hoặc là trưởng lão phân chia, chỉ cần hắn nhìn thuận mắt, đều sẽ cho sắc mặt tốt, trái lại, cho dù là tông chủ tới. Đều là cho một tấm mặt thối. Điểm này, tại toàn bộ Bích Thủy Hiên thế nhưng là người người đều biết. Cũng bởi vì cái này, đan đường trưởng lão tại đệ tử bên trong nhân vọng rất cao, chỉ bất quá thật có thể nhập hắn mắt người lại không nhiều. Đối mặt bán tôn linh lực uy áp, Lý Diệp mặc dù cảm giác có chút thở không nổi, nhưng cũng không có lộ ra quá thần sắc thống khổ. Như thế để đan lão có chút kinh ngạc, phải biết, toàn bộ Bích Thủy Hiên to to nhỏ nhỏ đệ tử, cơ hồ đều cùng hắn đã từng quen biết, dù sao người tu võ sẽ không vô dụng không đến đan dược địa phương, các loại bị thương, các loại đột phá tu luyện, đều tránh không được muốn cầu cạnh luyện đan sư. Còn hắn thì toàn bộ Bích Thủy Hiên số một đan vương, sở dĩ rất nhiều đệ tử ở trước mặt hắn, đều chưa có Lý Diệp bây giờ dạng này cử trọng nhược khinh biểu hiện, tại hắn trong ấn tượng. Tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. A, tiểu hoa này tử lại có thể ở trước mặt lão phu đứng vững được bước chân, tông môn bên trong khi nào nhiều như thế một cái kỳ hoa. Lão tiểu tử này bản thân mình chính là một cái kỳ hoa, sở dĩ nhìn bất luận kẻ nào chỉ cần không giống bình thường, đều thuộc về loại đến kỳ hoa phạm vi bên trong. Nếu như Lý Diệp biết, tất nhiên sẽ cuồng mắt trợn trắng. Nếu như là Bích Thủy Hiên mấy vị trưởng lão khác, giờ phút này tất nhiên sẽ đem Lý Diệp trực tiếp ném ra. Thế nhưng là đàn đường trưởng lão lại khác, trên thân cái kia một cỗ cường đại uy áp vừa thu lại, trên con mắt hạ đánh giá đến trước mắt Lý Diệp, lộ ra một kia cảm thấy hứng thú thần thái. Người tiểu hoa nhi này, là cái nào môn hạ? Lão phu nhìn ngươi lạ mặt vô cùng. Cẩn thận nhìn lên, đan lão trong lòng càng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này tuổi không lớn lắm thiếu niên, tu vi dĩ nhiên không kém. Nửa bước thông thiên cảnh, ở trong mắt vị lão nhân này thế nhưng là không có chút nào bí mật có thể nói. Loại này tuổi tác, chẳng lẽ là hạch tâm đệ tử? Không đúng, tông môn bên trong hạch tâm đệ tử lão phu đều quen thuộc, định không người này. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc lên, đồng thời Lý Diệp cảm giác chung quanh ẩn ẩn bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, mặc dù tạm thời đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thế nhưng là một khi hơi có dị động, lập tức liền có thể dạy hắn làm người. Trong lòng lập tức minh bạch, trước mắt lao nhân đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, bất quá Lý Diệp cũng không có vội vã giải thích hòa giải thích, trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười tự tin. Ngược lại để đan lão nhất thời ở giữa, có chút đắn đo khó định. Cái này thượng cổ đan phương, chính là tàn phương, nếu như muốn phục hồi như cũ, tìm không thấy điểm mấu chốt, liền xem như đan tôn giáng lâm, cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng. Sớm tại đến đan đường trước đó, Lý Diệp liền cân nhắc qua muốn thế nào cùng vị này tính nết cổ quái lao đầu liên hệ. Luyện đan sư có luyện đan sư đặc hữu một bộ giao lưu phương thức, mà Lý Diệp vừa vặn ở phương diện này coi như có nhất điểm tâm đắc. Sở dĩ mới mở miệng, trực tiếp điểm chúng lao đầu trước mắt tâm khảm bên trong đi. Ngươi hiểu luyện đan. Quả nhiên, đan lão thần sắc nhất biến, bất quá sau đó mất cười lên. Danh con, đừng cho rằng kéo hai câu nói hiệu nói vượng, liền có thể để lao phu bị ngươi lừa xoay quanh, nói đi. Tìm đến lão phu làm cái gì? Nếu như là vì luyện chế cái gì cứ cho tăng cao tu vi đan dược, sớm làm xéo đi. Võ đạo chi lộ cần chính mình đi một bước một cái dấu chân để thăng, muốn đi đường tắt, sớm làm chạy về nhà đi. Lão nhân này hoàn toàn chính xác không giống bình thường, Lý Diệp có chút muốn cười. Người cười cái gì? Đan lão cho rằng, chỉ bằng trước mắt cái này hẽ mở đan phương. Lớn bao nhiêu cơ hội có thể phục hồi như cũ phía trên đan dược. Cái này hỏi một chút, thế nhưng là đem đan lão cho hỏi đến, chỉ nhìn thấy hắn há hốc mồm, lại nửa ngày không có trả lời đi lên. Đúng vậy a, lớn bao nhiêu cơ hội. Trong lòng hơi động, đan lão lại một lần nữa đánh giá đến Lý Diệp. Một tia yếu ớt ngọn lửa, tại Lý Diệp trong tay vọt lên, rất yếu ớt, thậm chí phảng phất một trận gió liền có thể dập tắt. Nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, đan lão một song hai mắt trợn tròn xoe tròn vo. Phảng phất muốn từ trong hốc mắt tuôn ra đến. Dị hỏa. Tiểu tử ngươi thế mà có dị hỏa. Thân là luyện đan sư, đan lão nháy mắt liền nhận ra, tại Lý Diệp trong tay cái kia một đám ngọn lửa nhỏ chính là dị hỏa. Lập tức nghẹn ngào la hoàng lên. Chương 1017, hợp ý. Dị hỏa. Bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư nhất là tha thiết ước mơ lại có rất ít người có cơ hội lấy được. Trong thiên hạ dị hỏa cứ như vậy điểm, thậm chí không ít dị hỏa dưới trời đất cứ như vậy một cái, muốn có được không chỉ cần có vận khí, còn cần thực lực cường đại. Dù sao dị hỏa đáng sợ, người bình thường đừng nói thu phục, liền liền tới gần đều căn bản làm không được, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Liền cái kia hạt tâm diễm đến nói, người bình thường cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng sẽ ở nháy mắt, cả người bị khí hóa rơi. Đây là trên dị hỏa bảng xếp hạng tương đối dựa vào sau một loại dị hỏa, cũng là như thế đáng sợ. Khi nhìn thấy dị hỏa trong nháy mắt đó, đan lão thần tình kích động như là điên, thậm chí để Lý Diệp hoài nghi trước mắt lão nhân này có thể hay không bởi vì quá mức kích động mà bệnh tim đột phát bỏ xuống, nếu quả như thật như thế. Tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Đan lão, ngươi không sao chứ? Nghe được Lý Diệp thanh âm, Đan lão mới rốt cục hít một hơi thật sâu, thần tình trên mặt cũng hơi hơi trấn tĩnh lại. Hắn dùng đến dò xét cùng ánh mắt phức tạp đánh giá Lý Diệp vài lần, tiếp lấy bình tĩnh vừa nói nói, ngươi đi theo ta. Nhìn thấy đan lão quay người rời đi, Lý Diệp trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn biết, cuối cùng để cái này kiêu ngạo tính tình cổ quái lão đầu, đối với mình sinh ra một tia hứng thú. Đối với loại người này, một vị lấy lòng hoặc là chấp nối là không có một chút tác dụng nào, ngược lại là hợp ý, có lẽ có thể sinh ra không tưởng tượng được kết quả. Hiển nhiên, đối với dị hỏa, dù cho là đan vương, cũng không thể tránh được. Bởi vì lúc trước phòng ở bị nổ bay nóc phòng, hai người đổi mặt khác một gian, nơi này rất một mảng lớn đều là ngày bình thường đan đường nhân viên luyện đan địa phương, bây giờ thì là bị đan lão vây lui, chỉ còn lại Lý Diệp một người. Trên người ngươi dị hỏa, có thể hay không lại để cho lão phu gặp một lần. Cuối cùng, bọn người đi về sau, đan lão trên mặt lộ ra một tia như là gặp được đồ chơi tiểu hài tử vội vàng biểu lộ. Ánh mắt đều tỏa sáng mang. Lý Diệp cũng không có trả lời, cười cười, đồng thời trong lòng bàn tay, một đám yếu ớt ngọn lửa nhỏ vọt lên, mặc dù nhìn qua lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, nhưng lại tản ra kinh người nhiệt lượng, làm cho cả trong phòng nhiệt độ, đều là nhanh chóng tăng lên. Bởi vì không có tận lực gáp chế thiên lôi địa hỏa, sở dĩ đan lão hoàn toàn có thể cảm giác được trước mắt cái này một đám không đáng chú ý trong ngọn lửa. Đến cùng ẩn chứa cỡ nào to lớn lực phá hoại. Quả nhiên là dị hỏa. Có thể có khổng lồ như thế năng lượng hỏa diễm, cũng duy có dị hỏa mới có thể làm đến. Trước đó mặc dù chỉ là lườm liếc mắt, nhưng là hiện tại, đan lão cẩn thận quan sát về sau, cuối cùng xác định được. Một khắc này, tâm tình có thể nghĩ. Lý Diệp cũng là biết, vị lao nhân trước mắt này dù chưa là cao quý đan vương. Tại Bích Thủy Hiên bên trong càng là địa vị có thể đứng vào trước 5 thậm chí trước 3 cự đầu, nhưng là cả một đời tiếc nuối lớn nhất, chính là không có dị hỏa. Có lẽ đây cũng là tất cả luyện đan sư cộng đồng tiếc nuối, giống Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương dạng này, tuổi còn trẻ tiện tay cầm dị hỏa, toàn bộ Tây Nam tinh vực có lẽ đều không nhất định tìm đạt được người thứ ba. Đan lão hảo nhãn lực. Một kích càng rõ ràng ngông ngựa ném đi qua. Đổi bình thường, lấy trước mắt giả tính của người tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, trực tiếp đem người ném ra. Nhưng là bây giờ, cái này một mặt đắc ý, rất là hưởng thụ. Nói cho cùng, trước mắt đan lão cũng là một tên luyện đan sư, có luyện đan sư đều thường dùng yêu thích. Thượng cổ đan phương, dị hỏa, đây không thể nghi ngờ là để 9 thành 9 luyện đan sư, đều không thể cầm giữ dụ hoặc. Thậm chí so với thượng cổ đàn phương, dị hỏa càng thêm hy hữu, trong thiên hạ cứ như vậy nhiều, gặp đến bất luận một loại nào, đều là cơ duyên lớn lao. Có lẽ là bởi vì dị hỏa quan hệ, đan lão cảm giác Lý Diệp càng xem càng thuận mắt, lão nhân này chính là cái này tính tình, thấy ngứa mắt làm sao đều thấy ngứa mắt, thấy thuận mắt, mặc kệ ngươi là địa vị đê tiện tán tu vẫn là cái khác, trong mắt hắn đều là đáng giá thâm giao đối tượng. Rất rõ điểm này Lý Diệp, trong lòng cũng là thở dài một hơi, mặc dù cách mục tiêu còn xa, thế nhưng lại là một dấu hiệu tốt. Có thể hay không để lão phu cụ thể nhìn xem. Trước đó Lý Diệp chỉ là hơi thả ra một điểm, bất quá nghĩ đến muốn cầu cạnh trước mắt lão đầu này, Lý Diệp liền gật đầu. Sau một khắc, nguyên bản tại Lý Diệp trên bàn tay vẫn chỉ là như là nến tàn trong gió giống nhau lắc lư ngọn lửa. Nháy mắt hóa thành to lớn hỏa trụ, nếu như không phải Lý Diệp có thể trường khống, hoàn toàn trong nháy mắt, liền có thể để đan đường lại một lần nữa tổn thất một dãy nhà. Dị hỏa A. Lao phu tìm trên 100 năm, đáng tiếc lại chưa bao giờ từng gặp phải. Mạng. Quả nhiên hết thể đều là mệnh chung chú định. Bất quá có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy dị hỏa, lão phu cũng coi là đáng giá. Nếu như là những luyện đan sư khác, có lẽ hiện trong mắt sẽ lộ ra tham lam, nhưng là lão nhân trước mắt không có, mặc dù cũng có cực kỳ hâm mộ, nhưng không có ghen ghét, càng không có tham lam, có chỉ là thưởng thức, phảng phất nhìn xem yêu mến nhất đồ vật. Từ một điểm này, Lý Diệp liền có thể nhìn ra trước mắt lão nhân phẩm tính. Đây là bảng dị hỏa xếp hạng 12 vị thiên lôi địa hỏa A. Không sai, đan lão hảo nhãn lực A. Tiểu tử thối, ngươi là tại bẩn thỉu lão phu A. Chỗ có dị hỏa bên trong, sẽ xuất hiện sấm chớp, chỉ có một loại. Nếu như ngay cả cái này cũng đoán không ra, lão phu cũng không cần tự xưng là luyện đan sư. Lý Diệp cười cười, hoàn toàn chính xác, trên dị hỏa bảng, chỉ có thiên lôi địa hỏa loại này từ kiếp lôi bên trong sinh ra dị hỏa, mới có thể mang theo lôi đỉnh cái kia đáng sợ lực lượng hủy diệt, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì một loại dị hỏa sẽ mang theo loại này đặc sắc. Ngươi cái này dị hỏa, là từ chỗ nào được đến? Nơi nào được đến? Lý Diệp chẳng lẽ muốn nói là tại không gian truyền thừa bên trong, vì tái tạo rèn đúc thần hồn của mình, chẳng biết không cảm thấy đến a. Đoán chừng nói ra sẽ để cho trước mắt cả một đời muốn có được một loại dị hỏa lão nhân, trực tiếp sống sờ sờ tức chết. Là tiểu tử một vị trưởng bối bỏ ra to lớn đại giới, giúp tiểu tử đạt được. Một cái lời nói dối có thiện ý, cái gọi là trưởng lão hoàn toàn chính là Lý Diệp hư cấu. Bất quá thật muốn nói, truyền thừa tinh linh tiểu huyện không biết sống bao nhiêu năm, nói là trưởng bối cũng xem là tốt. Đan lão nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, xem ra ngươi có một vị tương đương coi trọng trưởng bối của ngươi, cái này dị hỏa muốn có được, thế nhưng là mọi loại mạo hiểm, ngươi vị trưởng bối kia tất nhiên là tu vi cường đại cao nhân tiền bối, nếu không không có khả năng giúp ngươi đem thiên lôi địa hỏa hàng phục. Tại đan lão trong lòng, muốn tại dị hỏa trước mặt đứng vững được bước chân, chí ít cũng không phải là thông thiên cảnh cường giả có thể làm được, dù cho là hắn, đều chỉ có 50-60% chắc chắn, đây là dị hỏa không bộc phát, ở vào yên tĩnh trạng thái, nếu không đừng nói là hắn, chính là tôn giả tới cũng sẽ nháy mắt bị miểu sát. Lập tức, hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, bao nhiêu mang theo một tia khác hương vị, Lý Diệp lai lịch, cũng là để hắn rất hiếu kỳ. Một cái có thể có cái này dị hỏa, đồng thời tu vi tại người trẻ tuổi bên trong cũng đều là siêu quần bạt tụy tiểu tử, đột nhiên đến hắn cái này một bên, có thể là có chút ý vị sâu xa a. Lao đầu không đốc, hắn truy tìm dị hỏa trên trăm năm chuyện này, mọi người đều biết. Chương 1018, không chọn vẹn đan phương. Hoài nghi mặc dù hoài nghi, thế nhưng là dị hỏa lại là thật. Lý Diệp cũng sẽ không như thế ngây thơ cho rằng, dựa vào một cái dị hỏa, liền có thể để trước mắt lão nhân này đối với thái độ mình hoàn toàn cải biến, có thể giống bây giờ ngồi xuống, đã coi như là không tệ. Nói đi, ngươi đến lão phu cái này một bên, cần làm chuyện gì, đã đều đem dị hỏa lấy ra, chắc hẳn cũng là đã sớm nghe qua lão phu tính nết cùng yêu thích. Xem ở ngươi để lão phu kiến thức một thanh dị hỏa phân thượng, bình thường yêu cầu, lão phu ngược lại là có thể suy tính một chút. Ghi nhớ, chỉ là phổ thông yêu cầu. Nếu như là Bích Thủy Hiên đệ tử, giờ phút này tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là Lý Diệp lại không phải. Bởi vì hắn biết mình yêu cầu, tuyệt đối không thuộc về bình thường yêu cầu cái phạm vi này. Sở dĩ hắn vẫn chưa lập tức mở miệng, mà là ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, đồng thời bàn tay chập lại, lập tức đem dị hỏa thu hồi. Có thể nhìn thấy, khi dị hỏa biến mất về sau, đan lão đôi mắt bên trong không thể nghi ngờ lóe lên một tia đáng tiếc cùng lưu luyến không rời. Tiểu tử nghe nói đan lão tiền bối chính là Bích Thủy Hiên nội đan thuật cao minh nhất một người, càng là đương đại đan vương, tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá gần nhất phảng phất bởi vì một trương thượng cổ đan vương mà lâm vào khốn cảnh. Cái nào thằng danh con nói? Lão phu làm sao có thể tại đan thuật phương diện lâm vào khốn cảnh? Nói hiệu nói vượng. Nhìn lên trước mắt lão nhân phẫn nộ, Lý Diệp trong lòng liền một trận buồn cười, bởi vì không thể nghi ngờ đan lão là trong lòng hư, bất quá mãnh liệt lòng tự trọng, để hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Đối với lão nhân mãnh liệt lòng tự trọng, Lý Diệp cũng là sớm có giải. Đương nhiên, tiểu tử tuyệt đối không tin tưởng đường đường đan vương, Bích Thủy Hiên đan thuật đệ nhất nhân, sẽ bị một trường chỉ là thượng cổ đan phương chỗ làm khó, khẳng định là có người ghen ghét đan lão tiền bối, cho nên mới sẽ cho nên bố lời đồn đại, muốn hãm hại đan lão tiền bối thanh danh. Đối với lòng tự trọng cao người, nếu như ở trước mặt điểm phá tất nhiên sẽ làm cho đối phương giận tím mặt, ngược lại là Lý Diệp dạng này, cố ý nâng lên, nháy mắt để đàn lão trên mặt hơi có chút xấu hổ. Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt, lại làm bộ không có chú ý tới, càng là nói, chỉ là một trương thượng cổ đàn phương, cho dù là tàn phương, lấy đàn lão tiền bối đan thuật, tất nhiên cũng sớm đã phục hồi như cũ, đồng thời luyện chế ra đến. Đám người kia dám can đảm hãm hại đan láo tiền bối tiểu nhân vô sỉ, có lẽ căn bản là không có cách minh bạch cái gì mới gọi đan vương. Một bên đan láo sắc mặt càng thêm xấu hổ, lòng tự trọng không giả, nhưng là hắn theo Lý Diệp tận lực nâng lên, liên tục ho khan, ánh mắt cũng là có chút trốn tránh. Trong lòng âm thầm buồn cười, Lý Diệp ngược lại là phát giác trước mắt lão nhân mặc dù tính nết cổ quái, kỳ thật lại là thẳng thắn không có chút nào tâm cơ, bất quá vì trong lòng mục đích kia, tạm thời vẫn là cần biểu diễn tiếp. Khu khu. Cái kia, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Lao phu ngược lại là gặp ngươi rất lạ mặt. Về đan lão tiền bối, tên tiểu tử không đáng nhắc đến, bây giờ chỉ là vưu sư tỷ bên người tùy tùng. Tùy tùng. Đan lão sững sờ, có chút không tin. Phải biết lấy ánh mắt của hắn tuyệt đối nhìn ra được Lý Diệp tu vi, loại tu vi này coi như thân vì hạch tâm đệ tử đều là không có vấn đề gì cả, chỉ là một giới tùy tùng. Là Vưu Hồng Nghiên tiểu nha đầu kia. Lúc nào, hạch tâm đệ tử tùy tùng đều có cùng hạch tâm đệ tử tương tự tu vi, lão phu lại là lần đầu tiên biết. Lý Diệp thông minh, lão đầu cũng không nốc. Hiển nhiên cũng là đoán được thiếu niên trước mắt tất nhiên lai lịch không đơn giản, chỉ là không nguyện ý lộ ra. Hắn đối với rất nhiều chuyện cũng không nhiều hứng thú lắm, vẫn chưa truy vấn, mà là nhẹ gật đầu, nói, lão phu gần nhất đang nghiên cứu tâm kia thượng cổ đàn phương. Nếu như ngươi hôm nay đến mục đích này cùng cái này có quan hệ, xem ở ngươi có dị hỏa phân thượng, ngược lại là có thể để ngươi xem xét. Thượng cổ đàn phương. Lý Diệp cười thầm trong lòng, bình thường thượng cổ đàn phương hắn cũng không nhìn ở trong mắt, bất quá đối với những luyện đan sư khác, hoàn toàn chính xác lực hấp dẫn rất lớn. Hợp ý, có lẽ có thể rút ngắn cùng trước mắt lao đầu này quan hệ. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Đan lão trực tiếp đem vừa rồi Lý Diệp đã từng thấy qua không trọn vẹn đàn phương xuất ra, Lý Diệp tiếp nhận xem xét, dần dần nhíu mày. Một bên đan lão bất động thanh sắc đang quan sát Lý Diệp nhất cử nhất động, dần dần cũng là hơi lộ ra kinh sợ. Kỳ thật hắn xuất ra đan phương cho Lý Diệp, cũng là có ý khác, muốn nhìn một chút trước mắt cái này thần có dị hỏa thiếu niên có phải là hay không luyện đan sư, người bình thường, có thể là chống lại cổ đan phương như là thiên thư, hoàn toàn không có hứng thú. Kẻ này chẳng lẽ là luyện đan sư? Nhìn thấy Lý Diệp nhìn nhập thần. Đan lão có chút động dung. Chỉ là Lý Diệp cầm tới đan phương về sau, lại hoàn toàn đem trước đó khinh thị quét sạch, biểu hiện trên mặt cũng là dần dần nghiêm túc lên, đồng thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thượng cổ đan phương đều là dùng một chút thất truyền bên trên văn tự cổ đại sở hữu, người bình thường là rất khó nhìn hiểu, chỉ có luyện đan sư mới có thể học tập loại kia văn tự. Lý Diệp mặc dù vẫn chưa học qua, nhưng là trong cơ thể có một cái lớn bách khoa toàn thư, tại tiểu huyễn lật một cái, ngược lại là vấn đề không lớn. Nguyên bản hắn cho rằng, đây bất quá là phổ thông thất truyền đan phương, mặc dù treo thượng cổ tên tuổi, nhưng là cũng sẽ không là đặc biệt chân quý đan phương. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Chủ nhân, nếu như không nhìn nhầm, cái này trương trên phương thuốc đan dược, ít nhất là hoàng cấp, thậm chí là đế cấp. Bất quá không trọn vẹn quá nhiều, muốn phục hồi như cũ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hoàng cấp đan phương, thậm chí là đế cấp. Phải biết, bây giờ bên ngoài liền thánh cấp đan dược đều khó gặp, bình thường xuất hiện cũng đều là tiểu thánh cấp đan dược, cái này cũng đầy đủ để tôn giả cảnh cường giả, đều như vậy xa xỉ phục dụng. Hoàng cấp là khái niệm gì? Lý Diệp trên thân cũng có hoàng cấp đan dược, nhưng là kia là nhân duyên trùng hợp, tăng thêm luyện chế cuối cùng, hắn lấy thân thể của mình gánh vác kiếp lôi, tăng thêm một ngụm máu bên trong, ẩn chứa một tia võ thị vương triều tinh huyết, từ đó chạm vào long huyền đan thành công. Điều này cũng làm cho hắn hoài nghi, Võ Thị Vương Triều năm đó phải chăng cùng yêu long bộ tộc có chỗ liên quan, bởi vì trong huyết mạch của hắn, dĩ nhiên mang theo một tia long huyết đặc thù. Đến mức đế cấp đan dược, Lý Diệp căn bản liền chưa từng nghe qua, loại đồ vật này, liền xem như tại thượng cổ, cũng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Có thể có bao nhiêu năm chắc phục hồi như cũ ra. Cái này trương thượng cổ đan phương, tuyệt đối là Lý Diệp kêu bản cổ đan phổ bên trên không có ghi lại, nói không chừng niên đại so với kêu bản cổ đan phổ càng thêm lâu dài. Không đến năm thành cơ hội, nhưng là từ chỉ có một chút chỉ tự phiến ngữ bên trong, đan phương này luyện chế đan dược, cần phải cùng đề thăng thân thể con người cực hạn có quan hệ. Đề thăng thân thể con người cực hạn. Cái này coi như tương đương mơ hồ. Sau khi xem xong, Lý Diệp đem đan phương trả lại cho đan lão, đồng thời tại hắn kinh nghi bất định biểu lộ hạ, nói, đan lão, cái này trương đan phương là nơi nào đạt được. Chỉ tiếc phía trên không trọn vẹn chí ít một nhiều hơn phân nửa, muốn luyện chế ra đến, độ khó rất lớn a. Thoáng một cái đan lão không còn có hoài nghi, Lý Diệp một câu nói kia, lập tức chứng minh hắn cũng là một tên luyện đan sư cái thân phận này. Bởi vì chỉ có luyện đan sư, mới có thể nhìn hiểu. Chương 1019, Cấm kỵ đan dược. Nếu như nói, có cái gì là đan lão cả đời này vô pháp buông xuống, như vậy đứng mũi chịu sào chính là dị hỏa. Lão nhân này truy đuổi dị hỏa trên trăm năm thậm chí càng lâu, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Mà thứ hai, đó chính là đủ loại cổ quái kỳ lạ đan phương, nhất là một chút thất truyền thượng cổ đan phương, chính là hắn yêu nhất. Đây cũng là vì sao hắn mấy ngày này cái gì cũng mặc kệ, mỗi ngày đắm chìm trong cái này trương không trọn vẹn đan phương bên trong nguyên nhân. Ngươi xem hiểu đan phương này. Kỳ thật Lý Diệp cũng không có ý định giấu giếm, thậm chí có thể nói nếu có một cái luyện đan sư thân phận, cùng trước mắt lão nhân liên hệ sẽ càng thêm thuận tiện, sở dĩ rất là tự nhiên nhẹ gật đầu, tiểu tử trình độ có hạn. Tạm thời vô pháp nhìn ra cái này trường trên phương thuốc đến cùng là loại đan dược nào, có chút hổ thẹn. Phen này khiêm tốn, ngược lại để đan lão có chút xấu hổ, phải biết liền hắn đến nay đều không có hiểu rõ phía trên đến cùng là loại đan dược nào. Khu khu. Bất quá hắn cũng sẽ không thừa nhận là chính mình không được, ho nhẹ một tiếng dùng đến trưởng giả giọng điệu nói, người trẻ tuổi không tiêu không gấp, ngươi có dị hỏa mang theo. Nếu như có thể hảo hảo kiên trì, tương lai thành tựu cũng là sẽ không quá thấp. Lý Diệp trong lòng bật cười, nói thật, hắn tin tưởng hắn chí ít so trước mắt lao nhân càng hiểu trước mắt đan phương tầm quan trọng, bất quá lại không vạch trần. Quả nhiên, cùng Lý Diệp sở liệu đồng dạng, biết Lý Diệp cũng là luyện đan sư về sau, đan lão thái độ càng thêm hiền lành. Đầu năm nay, người trẻ tuổi bên trong có thể có người dạng này nguyện ý dấn thân vào đến đan thuật bên trong, là càng ngày càng ít, đều từng cái truy đuổi võ đạo, để người tiếc nuôi a. Lão đầu một đời đều vì luyện đan dùng hết tinh lực, điểm này, Lý Diệp ngược lại là cảm giác đáng kính nể. Chỉ là lại đối với hắn cũng quan điểm cầm ý kiến khác biệt, dù sao Vân Đằng Đại Lục vẫn là một cái tôn trọng thực lực thế giới. Truy đuổi võ đạo xác thực so với đơn giản trở thành luyện đan sư, càng thêm hấp dẫn người. Đương nhiên, cường đại luyện đan sư đồng dạng không thể bỏ qua. Tựa như trước mắt lão giả, ai dám xem nhẹ hắn. Thậm chí tầm ảnh hưởng của hắn không thể so một chút tôn giả cảnh cường giả nhỏ. Nhưng là có bao nhiêu người có thể trở thành đan vương? Lão phu nghiên cứu cái này trương đan phương cũng có một đoạn thời gian. Lại một mực tại cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Đan lão thật cũng không cất giấu, nói, liền nói ra nghi vấn trong lòng. Có lẽ là vô ý thức, nhưng cũng không phải muốn từ trên thân Lý Diệp được đến bất kỳ trợ giúp nào. Dù sao Lý Diệp tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ đến căn bản sẽ không để hắn có cùng đồng đẳng đồng hành giao lưu cái chủng loại kia ảo tưởng. Thế nhưng là theo Lý Diệp các loại ăn nói bên trong, hữu ý vô ý thấu lộ ra ngoài ngôn từ, để lão nhân càng ngày càng ngạc nhiên, càng ngày càng giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, người tuổi trẻ trước mắt chí ít tại đan thuật trên lý luận, đã vượt qua bình thường luyện đan sư trình độ, thậm chí liền một chút luyện đan đại sư đều tuyệt không loại này độ cao. Hắn càng phát ra đối với Lý Diệp người sau lưng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn thấy, Lý Diệp phía sau, có ít nhất một cái cùng hắn tương đương đan vương tại dạy dỗ. Nếu không tuyệt đối không có khả năng dạy dỗ ưu tú như vậy tuổi trẻ hậu bối. Sở dĩ, hắn đột nhiên đưa ra bối rối nghi vấn của mình, cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, nhìn thiếu niên trước mắt có thể hay không nói ra một điểm gì đó. Mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng lại vẫn là ánh mắt lộ ra chờ mong. Lý Diệp chờ chính là hắn mở miệng, trầm ngâm một chút về sau, nói, cái này Trương Đan Phương, căn cứ đã có chỉ tự phiên ngữ, cùng đề thăng thân thể con người ở một phương diện khác có quan hệ, bất quá phía trên có hai vị linh dược mơ hồ không rõ, nếu không đến lúc đó có thể đại khái đánh giá ra là loại nào công hiệu. Lần này đáp, lập tức để đan lão quá sợ hãi. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông luyện đan sư có thể trả lời ra, thậm chí đừng nói nhìn ra vấn đề. Đúng. Đúng. Đúng. Lao Phu cũng là cảm thấy như vậy, Lao Phu dùng mấy loại thay thế linh dược, thế nhưng là luôn luôn tại thời khắc sống còn thất bại, nhưng là nếu thật là để thăng thân thể con người đang ăn dược, đã biết cứ như vậy nhiều linh dược chủng loại, nhưng là Lao Phu cơ hồ đều nếm thử qua. Nhưng lại chưa bao giờ thành công qua một lần. Liên chính hắn đều không có phát giác, từ vừa mới bắt đầu dùng đến tiền bối giọng điệu, dần dần cho tới bây giờ, đã giống như là tại bình đẳng giao lưu. Loại chuyển biến này là trong lúc bất chi bất giác phát sinh, sở dĩ đan lão cũng không nhận thấy được điểm này. Coi như phát hiện, lấy hiện tại Lý Diệp để lộ ra đến phong phú đan thuật tri thức, cũng đủ để cùng bình thường đan vương đánh đồng. Sau đó, Lý Diệp cũng là theo chân đan lão trao đổi hồi lâu, hai người đều là quay chung quanh cái này thiếu thốn hai vị linh dược. Thế nhưng là nhìn chung hiện tại đã biết một chút linh dược, lại căn bản không có một loại có thể thay thế đi lên. Đan lão loại này đan vương, còn muốn đích thân nếm thử luyện chế mới biết được thành công hay không, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Thế nhưng là linh dược lại nhiều, cũng không đủ như thế nếm thử. Nhưng là Lý Diệp không tầm thường, không gian truyền thừa bên trong, tiểu huyễn cơ hồ dùng đến yêu nghiệt thôi diễn tốc độ, bắt đầu tính toán. Chủ nhân, nếu như là bình thường cái kia mấy loại linh dược, xác suất thành công đều sẽ không vượt qua một thành, thậm chí thấp hơn, mà lại đan phương này bên trên đan dược nếu thật là hoàng cấp thậm chí đế cấp, cái kia hai loại linh dược hiển nhiên không có khả năng phổ thông. Từ Long Huyền Đan liền có thể nhìn ra, muốn luyện chế ra thánh cấp phía trên đan dược, không chỉ cần phải cường đại luyện đan sư, còn muốn các loại chân quý linh dược. Cái kia long khô quả, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngay tại hai người đều là một đầu mạc triển không có đầu mối lúc, đột nhiên tiểu huyễn kinh hô một tiếng. Chủ nhân, đan phương này, có lẽ có thể là một loại tương đương nghịch tiên, cho dù là tại thời đại thượng cổ đều thuộc về cấm kỵ đan dược. Cấm kỵ đan dược là cái gì? Muốn nói bác học, Lý Diệp không tin có những người còn lại có thể cùng truyền thừa của hắn tinh linh so sánh, nghe được nó kích động như thế, cũng là biết tất nhiên là tương đương như bức thất truyền đan dược. Trường thọ đan. Trường thọ đan. Đúng. Trường thọ đan. Loại đan dược này tại thời kỳ thượng cổ không biết thời chỗ nào lưu truyền tới, vừa xuất hiện liền đưa tới hoành động cực lớn. Thậm chí một trận náo ra đại loạn. Nghe nói người tu võ tại phục dụng về sau, có thể rất mạnh mẽ để thăng chính mình thọ hạ. Để thăng thọ hạ. Lý Diệp thân thể hung hăng run lên, nếu như không phải rất sợ bại lộ tiểu huyễn tồn tại, liền kém một chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Người xác định, nếu quả như thật là trường thọ đan. Đan này nghe nói cho dù là tôn giả cảnh cường giả sau khi phục dụng, đều có thể để thăng 300 năm khoảng trường thọ hạn. Mặc dù đối với hoàng cảnh cường giả hiệu quả giảm lớn, thế nhưng là tại hoàng cảnh phía dưới, cơ hồ chính là nhất là nghịch thiên đồ vật. 300 năm. Đó là cái gì khái niệm? Lấy một thí dụ, thông thiên cảnh cường giả thọ hạn cũng chỉ có 500 năm. Trừ phi là đột phá đến cao hơn, nếu không đại nạn một đến, chính là tán công chờ chết. Tựa như là trước kia Thủy Nguyệt Tông truyền công trưởng lão như vậy. đảm nhiệm ngươi địa vị cao bao nhiêu, quyền lực bao lớn, cũng khó thoát một chết. Thiên đạo tuần hoàn. Căn bản không phải sức người có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, tôn giả có ngàn năm thọ hạ, nhưng cũng không phải vĩnh sinh. 300 năm. Lý Diệp cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, nếu quả như thật có loại đan dược này, một khi bị người ta biết, sẽ là loại nào hình tượng. Nghịch thiên. Cấm kỵ. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, nếu thật là như thế, cái này tuyệt đối không tính khoa trương. Chương 1020, dị hỏa tin tức. Vân Đằng đại lục vô số người liều mạng tu luyện nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Quyền lực. Địa vị. Tiền tài. Không. Là vì vĩnh sinh. Điểm này, có lẽ không có người nào liệu sẽ nhận. Mặc kệ là hỗn nền tầng tán tu, vẫn là các đại tông môn đại lão, liều mạng tu luyện mục đích lớn nhất, kỳ thật chính là thu hoạch được càng lâu tuổi thọ. Thiên đạo bên dưới, mặc kệ là yêu thú còn là nhân loại, cuối cùng đều phải đối mặt một cái hạ tràng, đó chính là đại nạn một đến, bụi về với bụi, đất về với đất, dù ai cũng không cách nào tránh né tử vong. Người tu võ nghịch thiên mà đi, đấu với trời, nghịch đấu không phải liền là cái này a? Trường thọ đan. Thế mà còn có loại đan dược này tồn tại. Đến cùng là ai nghiên cứu ra loại đan dược này, bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là nếu như trước mắt cái này một trường không trọn vẹn đan phương thật là cái kia trường thọ đan, sẽ mang đến bao lớn xung kích. Mặt ngoài bất động thanh sắc, Lý Diệp cũng không biết vạn vừa nói ra, sẽ là hậu quả gì. Mà lại hắn cũng vô pháp kết luận, đây chính là trường thọ đan đan phương. Từ đan lão nơi này, Lý Diệp tạm thời muốn tới đan phương tàn quyển, bởi vì đã sớm đem phía trên nội dung khắc ở chỗ sâu trong óc, đan lão thật cũng không cự tuyệt. Hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Diệp người trẻ tuổi này, phải chăng có thể mang cho hắn kinh hỉ. Nghiên cứu các loại thượng cổ đan phương, là lão phu đời này hai cái tâm nguyện lớn nhất một cái. Nếu như tiểu tử ngươi có thể đem cái này trường trên phương thuốc đan dược luyện chế ra đến, cho dù là cho lão phu tìm tới đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, mặc kệ bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần lão phu có thể làm được, đều tuyệt không hai lời. Đối với một cái cả một đời chuyên chú đan dược luyện đan sư đến nói, cái này cũng không kỳ quái. Còn một cái khác tâm nguyện, hiển nhiên liền cùng dị hỏa có quan hệ. Bất quá hiển nhiên đan lão muốn thu phục một loại dị hỏa khả năng không lớn, sở dĩ càng lớn tinh lực thì là vùi đầu vào trước mắt thượng cổ đan phương bên trong. Về sau, đan lão lại một lần nữa khai lò luyện đan, Lý Diệp cũng là ở một bên toàn bộ hành trình quan sát. Nếu như là những người còn lại, nói không chừng sớm đã bị đan lão một bàn tay đập bay ném ra cửa, nhưng là đối với Lý Diệp, đan lão phảng phất phá lệ nhìn thuẫn mắt, cũng không sợ hắn học trộm, yên tâm để hắn ngốc ở một bên. Điểm này, ngược lại là cùng Lý Diệp nghe được, đan đường trưởng lão một khi xem ai thuẫn mắt, tuyệt đối là nhất là thân thiết hòa ái trưởng giả cái tin đồn này, không có sai biệt. Đối với hắn, đan lão hiện tại thế nhưng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá đỡ, thái độ chuyện tốt, nếu như cho đan đường những cả ngày kia lo lắng để phòng đệ tử nhìn thấy, đoan chừng có thể ngã chết một chỗ cái cảm. Thân là một tên đan vương, đan lão tại đan thuật bên trên tạo nghệ tuyệt đối là không thể nghi ngờ, thậm chí nhìn thành hoàn mỹ vô khuyết, cho đến nay, Lý Diệp cũng chính là trên người vạn đan vương, nhìn thấy tình huống tương tự. Thiếu thốn hai loại linh dược, đan lão cũng chỉ dùng của mình kinh nghiệm phong phú, cầm hai loại khác linh dược thay thế. Thế nhưng là tại sắp ngưng đan một bước cuối cùng, vẫn là phát sinh kịch liệt bạo tạc, không chỉ có hủy đi một cái không tệ dược đỉnh, thậm chí lại một lần, nổ bay nóc nhà. Ai, quả nhiên vẫn là như thế, chẳng lẽ lão phu thật vô pháp đem đan phương này bên trên đan dược tái hiện nhân gian. Xem như một tên luyện đan sư, gặp được một trường đan phương nhưng thủy chung vô pháp luyện chế ra đến, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Ngay tại đan lão tâm tình không tốt giờ khắc này, một tên đan đường đệ tử bước nhanh vội vã chạy tới, nhìn thấy thế mà còn có những người khác, sắc mặt hơi kinh hãi, bất quá hắn chỉ là tại Lý Diệp trên mặt khẽ quét mà qua, sau đó dùng đến vội vàng ngự khí hướng phía Đan Lão nói, trưởng lão, chấp pháp trưởng lão ở bên ngoài nói muốn gặp ngươi. Chấp pháp trưởng lão. Lý Diệp ở một bên thần sắc hơi động một chút, rất rõ ràng, vì tranh thủ trên đại hội trưởng lão có thể đem Thủy Linh Lung đuổi xuống đài, chấp pháp trưởng lão đang tích cực lôi kéo những người khác. Lần này, càng là tự mình đến nhà bái phỏng, muốn kéo Lung Đan lão đứng tại hắn một bên nào. Nói với hắn lão phu không rảnh. Thế nhưng là... Cút! Vung tay lên một cái, lập tức đem tên kia đan đường đệ tử ném ra ngoài. Đan lão người này, thái độ đối với đối xử mọi người hoàn toàn là theo chính mình yêu thích mà tới. Như là Lý Diệp, chính là thân thiết hòa ái, đối với những người khác, vậy thì có chút bất cận nhân tình. Đan đường đệ tử cơ hồ đều biết nhà mình vị trưởng lão này tính tình, cũng không dám cãi lại, đầy bùi đất chạy về. Giữa lúc Lý Diệp cho rằng, cái kia chấp pháp trưởng lão sẽ biết khó mà lui, lại đột nhiên thần sắc khẽ động. Ha ha ha! Đan lão ca, tiểu đệ không mời mà tới, hy vọng ngươi đừng nên trách. Theo cười tiếng vang lên, một bóng người cơ hồ là để người cảm thấy thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở trước mặt, nhìn kỹ, một tên uy nghiêm trung niên nhân, chính mặt mỉm cười. Chấp pháp trưởng lão. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là tại nhìn thấy người này nháy mắt, Lý Diệp liền biết thân phận của đối phương. Đồng thời, mặc dù người này sau khi xuất hiện, vẫn chưa thích thả bất luận cái gì một tia khí tức, cảm giác tựa như là một người bình thường, nhưng lại để Lý Diệp toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên, mãnh liệt nguy hiểm từ trong đáy lòng vọt lên. A, đối phương nhìn thấy thế mà còn có những người còn lại, cũng là có chút ngoài ý muốn, bất qua ánh mắt chỉ là tại Lý Diệp trên mặt khẽ quét mà qua. Có lẽ đối với hắn mà nói, Lý Diệp loại người tuổi trẻ này căn bản không đáng hắn để ý. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống sắc mặt xanh xám Đan lão trên thân. Đan lão ca, tiểu đệ đến nhà bái phỏng, hy vọng lão ca đừng nên trách mới là. Xem như bây giờ Bích Thủy Hiên thực quyền nhân vật số 2, Đan lão mặc dù cũng là thập đại trưởng lão một trong, lại hiển nhiên so với chấp pháp trưởng lão muôn thấp nửa bậc. Bất quá nhìn thấy đối phương dĩ nhiên cưỡng ép đến nhà, lấy Đan lão tính tình, khuôn mặt có thể là hoàn toàn đen lại. Ứng Thụy, lão phu nói qua, đối với giữa các ngươi sự tình không có hứng thú. Chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng? Chấp pháp trưởng lão hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, bất quá có vẻ như từ song phương không khí khẩn trương, Đan lão cũng không đáp ứng đứng tại chấp pháp trưởng lão một phương, mà là lựa chọn trung lập. Đây đối với Lý Diệp đến nói, là một tin tức tốt. Mặc dù xem ra Đan lão cũng không phải ủng hộ Thủy Linh Lung, nhưng là chỉ cần còn chưa xác định lập trường, như vậy hắn liền có cơ hội tranh thủ lại đây. Lão ca làm gì tức giận, tiểu đệ hôm nay đến đây cũng không phải là vì chuyện này, chẳng qua là nghe Văn lão ca những năm này một mực tại tìm kiếm dị hỏa hạ lạc. Đúng lúc, đoạn thời gian trước, tiểu đệ môn hạ đệ tử tại nơi nào đó, ngoài ý muốn phát hiện một tia dị hỏa manh mối. Sở dĩ tiểu đệ hôm nay cố ý đến đây cáo chi lão ca một tiếng. Ngươi nói cái gì? Dị hỏa. Chấp pháp trưởng lão đối với Đan lão nhược điểm, có thể nói là biết quá tường tận, vừa lên tiếng liền đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên, lập tức để Đan lão thần sắc nhất biến, sắc mặt cũng không có vừa rồi khó coi như vậy. Lý Diệp cái này thấy không xong à, đối phương muốn dùng loại thủ đoạn này lôi kéo Đan đường trưởng lão. Đây chính là một cái cực tín hiệu không tốt. Dị hỏa. Không biết là loại nào dị hỏa. Chấp pháp trưởng lao ánh mắt ngưng lại, chuyển hướng mở miệng Lý Diệp, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra nhiều lần hàn mang, phảng phất một vệt phong mang đâm thẳng Lý Diệp náo hải. Tôn giả cảnh cường đại tu vi, vẹn vẹn một ánh mắt liền vô cùng đáng sợ. Cho dù Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bạch bạch bạch liền lùi lại hơn 10 bước. Chương 1021, bao che khuyết điểm lão đầu. Một ánh mắt, liền để Lý Diệp thụ một điểm bị thương nhẹ, có thể thấy được tôn giả cảnh đối với ở hiện tại Lý Diệp đến nói, vẫn là quá mức xa xôi cùng cường đại. Bất quá so với lúc trước đối mặt Diệp Khánh Vũ thời loại kêu bất đắc dĩ tuyệt vọng, Lý Diệp chí ít đã có thể miễn cưỡng đứng tại tôn giả cảnh cường giả trước mặt, cũng sẽ không có chút nào chút sức chống cực nào. Tôn giả cảnh. Sớm muộn có một ngày, cho dù là tôn giả cảnh cũng muốn phủ phục tại dưới chân của ta. Cái này tín niệm, hắn chưa hề hoài nghi tới, xem mấy năm này, từ một cái vô pháp tu luyện phế vật, từng bước một đi đến bây giờ tình trạng này, chỗ tiêu tốn thời gian bất quá là 3-4 năm, cái này chút thời gian, thậm chí một chút cái gọi là thiên tài, đều dậm chân tại chỗ. Hắn thiếu không phải thiên phú và kỳ ngộ, là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian, Lý Diệp có lòng tin có thể đem hết thể đối thủ, dẫm tại lòng bàn chân của mình. So với Lý Diệp trong lòng kinh ngạc, chấp pháp trưởng lão nội tâm lại càng là lật lên sóng to gió lớn. Mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng là hắn nhất quá là rõ ràng, cho dù là tông môn bên trong hoạch tâm đệ tử, tại hắn cái này liếc mắt hạ, cũng tươi có người có thể cùng thiếu niên trước mắt đồng dạng, thế mà còn có thể đứng. Trong tông môn, khi nào nhiều người này, thân là chấp pháp trưởng lão, mặc dù không có khả năng đối với cả cái tông môn to to nhỏ nhỏ các đệ tử đều quen thuộc, nhưng là phàm là thiên phú xuất sắc, đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là Lý Diệp, rõ ràng để hắn cảm thấy lạ mặt. Nghĩ đến nơi đây, hắn có chút hừ lạnh, ánh mắt mang theo uy nghiêm, ngươi là cái nào môn hạ đệ tử? Nơi này có ngươi chen vào nói tư cách ra. Hừ! Ứng Thụy! Hắn bất quá là một cái hậu bối, ngươi không cảm thấy mình quá mất thân phận a? Chấp pháp trưởng lão tại Bích Thủy Hiên bên trong, luôn luôn là bá đạo đã quen, bất quá đan lão đồng dạng cũng là loại kia vô pháp vô thiên người. Những năm này, đừng nói chỉ là chấp pháp trưởng lão, cùng hắn địa vị tương đương, liền xem như tiền nhiệm lão tông chủ còn tại lúc, liền không ít va chạm qua. Giờ phút này, càng là tức giận hừ vang lên, khí thế vừa để xuống, đem Lý Diệp cản sau lưng. Mặc dù tu vi thượng, đan lão bất quá là bán tôn, so ra kém chấp pháp trưởng lao chính là chân chính bước vào tôn giả cảnh, có chênh lệch. Thế nhưng là hắn giống đến không sợ trời không sợ đất, khí thế kia vừa để xuống, để chấp pháp trưởng lão cũng là có chút đau đầu. Hắn muốn kéo lung đan lão ý đồ rất rõ ràng, sở dĩ không muốn cùng phát sinh mâu thuẫn. Lao thất phu này mặc dù tính nết cổ quái, nhưng là tại tông môn bên trong cùng không ít người đều giao hảo, nếu như có thể đem hắn lôi kéo tới, đối với ta là lợi nhiều hơn hại. Cũng được, bất quá là chỉ là một cái hậu bối đệ tử, có lẽ là lao thất phu này chính mình bồi dưỡng người nối nghiệp, không cần thiết chấp nhận. Chỉ phải giải quyết chuyện này. Tương lai nhiều có cơ hội chậm rãi giải quyết lao thất phu này. Chấp pháp trưởng lao đôi mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên, lập tức lộ ra tiếu dung, trên thân hàn ý vừa thu lại, lập tức tràn ngập ở chung quanh khủng bố uy áp cũng là không còn sót lại chút gì, chỉ nghe thấy hắn cởi mở phát ra tiếng cười, nói, lao ca bớt giận, tiểu đệ cũng không phải là cố ý. Hừ! Nói thật, Lý Diệp hiện tại cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chấp pháp trưởng lão tu vi, tuyệt đối không so với lúc trước đuổi giết hắn hắc tử nhai tông chủ và thanh thủy tự tông chủ yếu, thật muốn động thủ với hắn, Lý Diệp thật đúng là không có nhiều năm chắc có thể đào tẩu. Nhất là, đối phương một khi biết hắn lần này đến đây đan đường mục đích, có lẽ liền cùng sẽ không tha thứ hắn tồn tại. Cũng may đan lão bởi vì lúc trước Lý Diệp hợp ý, hiện tại hoàn toàn đem hắn trở thành người một nhà. Nói đi. Ngươi nói ngươi có dị hỏa tin tức. Quả nhiên, dị hỏa đối với luyện đan sư mà nói, thật là vĩnh viễn cũng không cách nào tránh khỏi to lớn dụ hoặc. Chấp pháp trưởng lão trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là nhẹ gật đầu, nói, tiểu đệ môn hạ đệ tử tại mộ phát hiện một chút manh mối, tạm thời chuyện này chỉ có số ít người biết, nếu như lão ca có hứng thú, tiểu đệ nguyện ý bồi lão ca đi một chuyến. Vì lôi kéo đan lão, chấp pháp trưởng lão cũng là đã hao hết khổ tâm, không tiếc hạ mình nhưng thuận loại này hứa hẹn. Nhưng là Lý Diệp lại ở một bên mày nhăn lại, dị hỏa manh mối. Trong thiên hạ này dị hỏa cứ như vậy nhiều, bất kỳ cái gì một loại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng không phải hắn hoài nghi cái khác dị hỏa tồn tại, nhưng là chỉ là Tây Nam tinh vực, liền đã xuất hiện 3 loại dị hỏa, bây giờ lại đến một loại. Cái tỷ lệ này phải chăng quá lớn một điểm. Trên người hắn thiên lôi địa hỏa, vạn đan vương trên người tử Ú Lam Diễm cùng Trương gia truyền thừa xuống bây giờ bị hắn thôn phệ hạt tâm Diễm. Nếu như còn có dị hỏa tồn tại ở Tây Nam Tinh Vực, cũng làm người ta cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao Tây Nam Tinh Vực trên Vân Đằng Đại Lục cũng bất quá là ở chết một góc, lại lập tức xuất hiện bốn loại dị hỏa, cái này xác suất để người hoài nghi. Có thể đan lão lại là một mặt ý động, nhìn bị thuyết phục tâm. Lý Diệp con ngươi đảo một vòng, đột nhiên mở miệng hỏi, không biết tiền bối nói tới là loại nào dị hỏa. Vạn bối đối với dị hỏa cũng có sự hiểu biết nhất định, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Giả mạo Bích Thủy Hiên đệ tử, không thể nghi ngờ là muốn chết, đã đan lão đều hữu ý vô ý coi Lý Diệp là làm người một nhà, Lý Diệp ngược lại là mừng rỡ chấp nhận cái này một mối liên hệ. Nghe được Lý Diệp mở miệng, đan lão thần sắc khẽ động, tâm tình kích động cũng là bao nhiêu tỉnh táo một điểm. Những người khác chẳng biết, hắn lại biết Lý Diệp trên thân có thể cũng là có dị hỏa, muốn nói đúng dị hỏa hiểu rõ. Rõ ràng Lý Diệp so với những người khác, đều muốn tới quen thuộc. Ngược lại là chấp pháp trưởng lão, mày nhăn lại, nếu như không phải trở ngại đan lão ở đây, tất nhiên sẽ một trưởng đem trước mắt tiểu tử đập chết. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, dị hỏa can hệ trọng đại, vẫn là chờ lão ca tự mình tiến về tìm hiểu tương đối phù hợp. Không muốn nói, hoặc là, chỉ là một cái ngụy trang. Lý Diệp cười không nói, cũng không lên tiếng nữa. Hắn tin tưởng đan lão cũng không phải là đồ đần, chấp pháp trưởng lão ngôn từ mơ hồ, khiến người hoài nghi, hắn đối với cái này dị hỏa tin tức, thế nhưng là ôm rất lớn lòng nghi ngờ. Quả nhiên, nguyên bản kích động đan lão giờ phút này cũng là triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt có chút trở nên lạnh, nói, ứng thụy, việc này dung lão phu suy nghĩ một chút. Lão ca, dị hỏa loại này thiên địa dị chủng thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vạn nhất bị người xuất tìm được trước. Không cần nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Nói như vậy, chấp pháp trưởng lão cũng biết tạm thời vô pháp đả động cái này tính tình cổ quái lão đầu, biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua Lý Diệp. Rõ ràng cảm giác được ra cái kia một vệ tẩn hàm sát cơ. Chỉ bất quá tại đan đường, dù cho là chấp pháp trưởng lão cũng không dám làm loạn, lạnh hừ một tiếng về sau, liền phẩy tay háo bỏ đi. Tại hắn sau khi đi, Lý Diệp cuối cùng yên lòng. Hắn mới vừa rồi còn thật lo lắng, bị đối với phương biết mình là ai về sau, vạn nhất chấp pháp trưởng lão quyết tâm muốn giết mình, dù cho là đan lão ở đây. Đoán chừng cũng không ngăn cản nổi. Đa tạ đan lão tiền bối. Vừa rồi nếu như không phải đan lão ngăn ở trước mặt, Lý Diệp thật không chắc lấy chấp pháp trưởng lão bá đạo, sẽ hay không thật xuống tay với mình. Không cần cảm ơn lão phu, tại lão phu cái này trong đan đường, đừng nói hắn ứng thụy, liền xem như tông chủ tới, cũng đừng hòng tổn thương lão phu người một sợi lông. Kỳ thật cái này tính tình cổ quái lão đầu. Một cái khác nổi danh địa phương, chính là tương đương bào che khuyết điểm. Chương 1022, chỗ nhầm lẫn. Đan lão người này mặc dù tính tình cổ quái, nhưng lại là một cái phi thường bào che khuyết điểm người. Phàm là bị hắn chỗ không thích người, đối với hắn ấn tượng chính là một cái tính khí nóng nảy, hỉ nộ vô thường lao đầu. Nhưng là để lão này nhìn thuận mắt, so như bây giờ Lý Diệp, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Liên bây giờ tại Bích Thủy Hiên bên trong đại quyền trong tay chấp pháp trưởng lão đều dám đắc tội, mặc dù trong đó có một bộ phận nguyên nhân là đan lão căn bản không sợ đối phương, một điểm nữa, đó chính là bao che khuyết điểm. Chấp pháp trưởng lão phẩy tay háo bỏ đi về sau, đan lão lực chú ý lại một lần đặt ở trước mắt cái này trương trên phương thuốc. Lão phu mấy ngày này, đã thử qua không dưới 20-30 lần. Thế nhưng là mỗi lần đều là tại thời khắc sống còn thất bại, tiểu gia hỏa, ngươi trên người có dị hỏa, lão phu chuẩn bị lại luyện chế một lần, bất quá lần này, hỏa diễm có ngươi đến trường khống. Dùng dị hỏa luyện đan, không thể nghi ngờ sẽ để thăng xác suất thành công cùng đan dược phẩm chất, đây cũng là vô số luyện đan sư truy đuổi dị hỏa nguyên nhân lớn nhất. Chỉ là Lý Diệp lại không cho là như vậy, sau khi nghe được, lắc đầu liên tục. Làm sao? Tiểu gia hỏa, lão phu có thể sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như có thể thành công, lão phu liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Đồng thời ngươi lần này có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể để. Coi như không thành công, lão phu trước đó hứa hẹn cũng không thay đổi, phàm là yêu cầu hợp lý, lão phu đều có thể suy tính một chút. Một cái đan vương ân tình, cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng sẽ không coi nhẹ. Dù sao đến đan vương cảnh giới này, nhân mạch rộng, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Có thể có được một cái đan vương ân tình, thậm chí so với đạt được một viên thánh cấp đan dược càng thêm chân quý. Đan lão tiền bối hiểu nhầm, vãn bối cũng không phải là yêu quý chính mình dĩ hỏa, chỉ là vừa mới vãn bối đang nhìn đan phương lúc, trong đầu không khỏi đang nghĩ, thất bại nguyên nhân đến cùng là cái gì? Ồ, ngươi có thể từng có ý tưởng. Đan lão nguyên bản cho rằng Lý Diệp là không thôi chính mình dĩ hỏa, trong lòng còn có một số không vui, bất quá nghe được Lý Diệp kiểu nói này, thần sắc lập tức có chút kích động lên. Có một chút ý nghĩ, đương nhiên chỉ là tiểu tử một điểm nông cạn góc nhìn. Nói nghe một chút, nếu như là bình thường luyện đan sư, đừng nói đan vương, liền xem như luyện đan đại sư phần lớn đều là mang theo một tia ngạo mạn cùng thành kiến, trừ phi là cao cấp hơn tự mình luyện đan sư, nếu không nếu như giống Lý Diệp như thế một cái vô danh tiểu bối tại trước chân, còn muốn nói này nói kia, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Bất quá đan lão khác biệt, lão nhân này mặc dù tính tình cổ quái, nhưng là tính cách lại không phải loại kia bởi vì chính mình đan vương thân phận mà quá độ ngạo mạn người, nhất là Lý Diệp trước đó một phen giao lưu, cũng nhìn ra Lý Diệp kẻ này đối với luyện đan thuật, có độc đáo kiến giải, thậm chí không ít quan điểm liền hắn đều vẫn chưa nghe qua không tính, còn để trước mắt hắn rộng mở trong sáng, hiểu ra. Không ít nhiều năm qua xoắn suýt nghi vấn, cũng là bị từng cái giải khai. Đây cũng là hắn vì gì coi trọng như thế Lý Diệp, thậm chí lấy bình đẳng giọng điệu giao lưu nguyên nhân. Tiểu tử là nghĩ như vậy, đan lão tiền bối có lẽ đi vào một cái nhầm lẫn. Ồ, cái gì chỗ nhầm lẫn? Lý Diệp bao nhiêu cân nhắc một chút ngôn từ, hy vọng sẽ không để cho trước mắt lão nhân khó xử, nhưng là hắn lại đa tâm, bởi vì đan lão hiện tại như là một người hiếu kỳ bảo bảo. Trong mắt tán phát ra quang mang, nơi nào có một cái đan vương uy nghiêm. Là như vậy, cái này trương đan vương, cần phải niên đại rất là xa xưa, từ cái này tổn hại trình độ đến xem, cũng có thể thấy được. Mà trên phương thuốc, thiếu thốn một bộ phận nội dung bên trong, có hai vị linh dược. Lão Phu đương nhiên biết, sở dĩ Lão Phu mới có thể nếm thử dùng một chút trên dược tính cùng loại linh dược thay thế. Không không không. Đan lão tiền bối hiểu nhầm tiểu tử ý tứ, tiểu tử muốn nói là, có lẽ đan lão tiền bối cho tới nay thất bại, chính là ở đây cái cây kết lên. Nói một hơi, Lý Diệp cũng là có chút bận tâm, chính mình lần này kết luận, đối với một tên kiêu ngạo luyện đan sư đến nói, không thể nghi ngờ là ở trước mặt chất vấn đối phương trình độ. Đối bất luận kẻ nào, đều sẽ giận tím mặt. Đừng nói chi là một cái đan vương. Quả nhiên. Đan lão sắc mặt hơi đổi, coi như lại rộng rãi, bị một tên tiểu bối như thế hữu ý vô ý ám chỉ chính mình từ vừa mới bắt đầu điểm xuất phát liền đi nhầm, mười phân sai, cũng là trên mặt có chút không nhịn được. Nhưng là hắn dù sao so bình thường luyện đan sư có rộng lớn hơn lòng dạ, cũng bởi vì Lý Diệp thỉnh thoảng cho hắn một chút kinh hỉ, để ép lửa giận trầm giọng hỏi, ồ, nói tiếp đi. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp biết, nếu như lần này, mình có thể đem đan phương này phục hồi như cũ, thậm chí đem đan dược luyện chế ra đến, chính mình lần này sự tình chí ít xem như thành công chín thành. Cơ hồ có thể nói là không cần lo lắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn thành công. Đan lão tiền bối điểm xuất phát là tốt, rất nhiều trên phương thuốc, một chút linh dược đều có thể dùng dược tính tương tự để thay thế. Đây đối với đại cục bên trên không có quá nhiều khác nhau. Nhưng là muốn là cái này hai vị linh dược, chính là cực kỳ trọng yếu chủ dược đâu. Một câu, để đan lão biến sắc, hắn không phải đồ đần, có thể trở thành đan vương. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu là đan phương bên trong cái khác phụ trợ linh dược coi như xong, nếu như là chủ dược, như vậy liền không tồn tại thay thế khả năng. Ý của ngươi là, cái này không cách nào thấy rõ ràng hai vị thuốc, chính là cái này trường trên phương thuốc, độc nhất vô nhị vô pháp thay thế. Chính là, đương nhiên đây là vãn bối một cái suy đoán, có phải là hay không dạng này, vãn bối cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Không thể nói lời quá vẹn toàn, nếu không đến lúc đó vạn nhất xấu mặt, Lý Diệp coi như không thu được trận. Trầm mặc, đan lão xa vào đến trong trầm mặc. Hắn trên luyện đan, chỉ ít hoa hơn nửa đời người, cả một đời đều đang nghiên cứu đan thuật cùng các loại đan phương. Hắn thừa nhận, Lý Diệp suy đoán không phải không có lý, thế nhưng là nếu thật là như thế, lại không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Nếu như là trước đó suy đoán của hắn, dù là hiện tại lần lượt thất bại, tổng có thành công một ngày, chỉ cần hoa kiên nhẫn, đem trong thiên hạ một chút linh dược đều thử qua đến, khi nhưng quá trình này không chỉ cần phải thời gian, còn tiêu hao kết xù tài phú, dù sao không ít linh dược thế nhưng là vô cùng chân quý, thậm chí có tiền mà không mua được. Đương nhiên, thân làm một cái vì đan thuật mà thành luyện đan sư, chỉ cần có khả năng, đều sẽ không bỏ rơi. Thế nhưng là vạn nhất bị Lý Diệp nói trúng, hai loại linh dược là không có thể thay thế, như vậy liền mang ý nghĩa phục hồi như cũ cái này trương thượng cổ đan phương, trở thành cơ hội chuyện không thể nào. Thở dài một tiếng, đan lão trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, thôi được, có lẽ là lão phu quá mức chấp nhất, có thể may mắn đạt được cái này trương thượng cổ đan phương, bây giờ lại chính mắt thấy trên dị hỏa bảng xếp hạng 12 vị thiên lôi địa hỏa, đã là lão phu may mắn. Quá nhiều cưỡng cầu ngược lại là chìm đắm vào tâm ma chi đạo. Minh bạch đạo lý này không ít người, nhưng là chân chính có thể rộng rãi nghị thông suốt người lại không nhiều. Nếu như là đời trước, Lý Diệp tất nhiên không tin cái gì vận mệnh á thiên đạo loại hình, nhưng là ở đây, hết thảy đều cùng hắn hiểu biết khác biệt. Là có hay không có thần ma cùng thiên đạo, hắn cũng vô pháp xác định. Có lẽ là nghĩ thông suốt quan hệ, đan lão trên mặt một lần nữa lộ ra hào quang, hiển nhiên đã đi ra trận này tâm ma chiến. Chương 1023, tiêu tiền như nước. Mà thôi, lão phu sống nhiều năm như vậy, kết quả là cũng không có ngươi tiểu hoa nhi này thấy rõ. Nếu quả thật như ngươi lời nói, hai loại linh dược là không thể thay thế, như vậy cái này trương đan phương giá trị liền giảm lớn, có lẽ trở thành một trương phế đan phương. Ngoại giới thượng cổ đan phương mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Thế nhưng là rất nhiều bởi vì niên đại xa xưa tổn hại về sau, vô pháp phục hồi như cũ, mà trở thành vô pháp luyện chế ra tới phế đan phương, cái này không thể nghi ngờ giống như rắc rưởi. Có lẽ cuối cùng còn lại, cũng chỉ có cất giữ giá trị. Đan lão cũng bởi vì cân nhắc đến điểm này, hy vọng trong lòng cũng là đánh mất hơn phân nửa. Bất quá vẫn là lưu luyến không rời nhìn trong tay tổn hại quyền trục, cuối cùng bỏ qua một bên. Đan lão tiền bối, nếu như ngài không ngại, vạn bối ngược lại là muốn đêm nay hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể có đầu mối gì. Người khác không cách nào phục hồi như cũ tổn hại đan phương, nhưng là Lý Diệp lại có biện pháp. Cưỡng chế lấy xung động trong lòng, Lý Diệp tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một chút. Ồ! Ngươi muốn đan phương này. Trông thấy Lý Diệp nhẹ gật đầu, đan lão do dự một chút về sau, cũng là cười khổ một tiếng, cũng tốt, dù sao lão phu nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có bất cứ manh mối nào, không bằng để ngươi tiểu gia hỏa nhìn xem, có lẽ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ngươi sẽ có khác biệt phát hiện. Nếu là hết hiệu lực đan phương, đan lão cũng sẽ không coi trọng như vậy, trực tiếp cho Lý Diệp. Sau đó lão nhân liền phảng phất đánh mất ủng hộ hắn những ngày qua động lực, nhìn qua có chút mỏi mệt. Lý Diệp cất đan phương, rất là điệu thấp rời đi đan đường. Vừa vặn, tại cửa ra vào gặp trước đó tiếp xúc qua tên kia đan đường đệ tử, cũng là Lý Diệp dùng hai gốc cú hồn thảo người kia. Ai? Ngươi không phải vừa rồi người kia a? Làm sao? Có phải hay không bị đan lão cho đánh ra rồi? Có lẽ là xem ở Lý Diệp cho hai gốc cú hồn thảo trên mặt mũi, người này cũng là tương đương khách khí. có lẽ hắn thấy, có thể tiện tay móc ra hai gốc u hồn thảo, nhất định thân phận không thấp, hắn một cái đan đường đệ tử, mặc dù ngày bình thường có nhiều bị tông môn bên trong đệ tử còn lại cầu, lại cũng không tốt đắc tội một chút không thể đắc tội người. Đa tạ sư huynh vừa rồi chỉ điểm, để tiểu đệ được lợi không cạn. Nói, Lý Diệp thuận tay lại là một gốc linh dược nhét vào trong tay người này. Đương nhiên, lần này cũng không phải là ưu hồn thảo. Ưu hồn thảo mặc dù nhiều, hắn cũng không quan tâm, nhưng là liên tiếp xuất ra hai gốc đã để người hoài nghi, nếu là lại đến một gốc, hắn ngược lại là sợ sẽ phức tạp. Dù sao ưu hồn thảo tại ngoại giới, rất khó thu hoạch được, nếu không cũng không sẽ chân quý như thế. Mặc dù lần này linh dược không bằng ưu hồn thảo, nhưng cũng là tương đương chân quý, là Lý Diệp từ bí cảnh trong hoàng lăng chiếm được. Khách khí! Khách khí! Xem ra huynh đệ ngươi rất là thuận lợi. Trên mặt người kêu biểu lộ cười nở hoa, lập tức đem linh dược cất kỹ. Mặc dù hắn là đan đường đệ tử, cũng là luyện đan sư, thế nhưng là đan đường cũng không dừng hắn một người, mọi người cạnh tranh cũng kịch liệt, nhất là tại linh dược phân phối bên trên. Linh dược này, đan đường cũng là một mực dựa vào tại thảo mộc đường cung cấp, mỗi tháng đều là hạn lượng, trừ đan đường trưởng lão có thể không cần hạn ngạch, phía dưới đệ tử tăng nhiều thì ít, ngày bình thường đừng nói ưu hồn thảo loại này linh dược, bình thường dược thảo đều rất khó thu hoạch được. May mắn mà có sư huynh. Mặc dù chỉ là một giới phổ thông đan đường đệ tử, thế nhưng là Lý Diệp biết rõ thường thường là loại người này, có thể lôi kéo liền lôi kéo, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không thường thường sẽ mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Tựa như là vừa rồi, nếu như không phải sự tình biết trước đan đường trưởng lão gần nhất đang phiền não cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy hợp ý? Cần phải, đúng rồi, huynh đệ là cái kia một môn hạ. Tại hạ Duẫn Đề, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Tại hạ Diệp Mục, gần nhất vừa mới nhập môn. Lý Diệp thuận miệng bệnh một cái tên giả, đối phương cũng là không nghi ngờ, cười nói, Diệp Mục huynh xem xét chính là nhân trung long phượng, tương lai nhất định thành đại khí, sau này chúng ta có thể lẫn nhau đi một chút. Lý Diệp thầm nghĩ cười, bất quá lập tức ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Duẫn Đề mặc trên người trường bào. Dĩ nhiên là đại biểu cho luyện đan đại sư áo choàng. Trước đó hắn bởi vì tâm tư đều tại địa phương khác, vẫn chưa chú ý, giờ phút này xem xét, mới trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Cái này Duẫn Đề nhìn tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi, lại đã trở thành luyện đan đại sư. Mặc dù nhìn trên thân trường bào là mới tinh, đoán chừng trở thành luyện đan đại sư không lâu, có thể cũng đủ làm cho người chấn kinh. Đương nhiên, cái này vô pháp cùng vạn đan vương so sánh, nhưng là 30 tuổi trước đó luyện đan đại sư, đủ để được xưng tụng là thiên tài. Diệp Mẫu ngược lại là mắt mù, không nghĩ tới cho phép huynh thế mà đã là đại sư. Thất kính thất kính. Ha ha, nơi nào, cũng đều là vật khí, ta cũng bất quá là đoạn thời gian trước mới vừa từ luyện đan sư liên minh bên kia thông qua khảo hạch, vừa mới thăng lên đến không bao lâu. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, phàm là luyện đan sư, 8-9 thành đều cùng luyện đan sư liên minh có chỗ liên quan, thậm chí không ít trong tông môn luyện đan sư cũng là như thế, đây cũng là luyện đan sư liên minh để người kiêng kỵ không muốn đắc tội nguyên nhân. Mặc dù cũng không ít luyện đan sư độc lai độc vãng, nhưng là càng nhiều luyện đan sư lại trải qua luyện đan sư liên minh khảo hạch, một khi thông qua cái nào đó khảo hạch, liền sẽ có tương ứng thân phận lệnh bài cùng đại biểu đẳng cấp trường bào. Tựa như là phổ thông luyện đan sư, một bộ áo bào xám, luyện đan đại sư thì là bạch bào, đến đan vương càng là nạm vàng cầm bào. Từ phục sức bên trên liền có thể nhìn ra khác nhau. Đương nhiên, đồng dạng là đan vương, cũng có khác nhau, tựa như là vạn đan vương, trước đó cầm bào bên cạnh có một tầng viên rịa, đại biểu hắn chính là sơ giai đan vương. Mà Ngô Đan Vương thì là 3 tầng viên rịa, đại biểu hắn là cao giai Đan Vương. Đồng thời thân phận của từng người lệnh bài cũng có phân chia. Trước mắt Duẫn Đề, một thân bạch bảo tương đương đáng chú ý, liếc mắt liền nhìn ra chính là sơ giai luyện đan đại sư, nhưng cũng để hắn tại toàn bộ đan đường đệ tử bên trong, hạc giữa bầy gà. Quả nhiên, không ít người đều hướng phía cái này bên cạnh lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trở lại Đông Hải Thành về sau, Lý Diệp một người đóng cửa lại, móc ra trong tay thượng cổ đàn phương quyển trục. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chủ nhân, liền nhìn đây có phải hay không thật là trong truyền thuyết trường thọ đan, nếu như là, muốn chữa trị cái này trường đan phương cần thiết tiêu hao liền lớn. Sở dĩ đem đan phương muốn đi qua, Lý Diệp không vì cái gì khác, vì chính là hắn có biện pháp chữa trị. Không gian truyền thừa bên trong, thế nhưng là từng có chữa trị không trọn vẹn công pháp tiền lệ. Chỉ là cần tiêu hao nhất định linh thạch. Linh thạch này, Lý Diệp trên thân có không ít, tăng thêm lúc trước Trương gia phân cho hắn liên quan tới hai loại đan dược lợi nhuận, hiện trên người Lý Diệp trên ánh sáng phẩm nguyên linh thạch, liền có hết mấy vạn. Chỉ là cái này không trọn vẹn đan phương một ném vào, Lý Diệp lập tức cảm giác chính mình nguyên linh thạch chính đang điên cuồng giảm bớt. Cái kia tốc độ, thậm chí để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ là trong chớp mắt công phu. Chỉ ít 5-6 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch cứ như vậy tiêu hao hầu như không còn, có thể nhìn kỹ, chữa trị vừa mới bắt đầu, còn lâu mới có được đến thành công thời điểm. Thế này thì quá mức rồi. 5-6 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch đầy đủ đổi một thanh phổ thông nguyên linh khí. Thế mà cứ như vậy chớp mắt liền không có. Chương 1024, cần long huyết. Nếu như bị người ta biết, Lý Diệp tại thời gian nháy mắt, liền tiêu hao 5-6 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, tất nhiên sẽ bị người mắng to bại gia tử. Phải biết một chút yếu nhỏ một chút bát phẩm tông môn, con số này đều đầy đủ làm cho cả tông môn thịt đau rất lâu. Cho dù là thất phẩm tông môn, có lẽ không quan tâm lần ấy, nhưng cũng không có khả năng như thế tiêu hao. Mấu chốt, đây bất quá là bắt đầu. Chủ nhân, nguyên linh thạch không đủ. Hiện tại mới chữa trị không đến 1%. Không đến 1%. Lý Diệp cảm giác mắt tối sầm lại, có chút hối hận chính mình đem cái này đáng chết không trọn vẹn đan phương cầm về. Này chỗ nào là cái gì đan phương? Cái này căn bản chính là lô đen A. Từ bỏ. Không chỉ có thôn phệ hết 5-6 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch về không được đổ xuống sông xuống biển, đan đường trưởng lão bên kia, hắn muốn thế nào bàn giao? Hắn nhưng là nhìn ra được, đan lao đối với chuyện này coi trọng, một khi hắn thành công, nói không chừng chính là lần này Thủy Linh Lung bị nhốt giải cứu mấu chốt. Kiểm tra một hồi trên thân tất cả nguyên linh thạch, cộng lại không tới 10.000, những vật này đầu nhập đi vào, đoán chừng liền thời gian một hơi thở đều chi không chống được. Đột nhiên, Lý Diệp thấy được trước đó La Nguyên cho hắn viên kia thánh tinh. Thánh tinh có thể thay thế không? Có thể. Một viên thánh tinh tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch cộng lại linh khí tổng lượng, hoàn toàn có thể thay thế. Lấy thánh tinh tới chữa trị đan phương, tuyệt đối là xa xỉ nhất sự tình. Dù sao mặc dù tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch linh khí tổng lượng, nhưng là một viên thánh tinh giá trị tuyệt đối vượt qua 1.000 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch. Đã từng có người tại một xuống dưới đất đấu giá hội bên trên. Có người lấy 1.500 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch giá cả, đem một viên thánh tinh nắm bắt tới tay, liền có thể nhìn ra được thánh tinh giá trị. Không ai sẽ coi thánh tinh là nguyên linh thạch đến sử dụng, đây không phải là có tiền liền tùy hứng, kia là bại gia. Nhưng là bây giờ Lý Diệp không có đường lui, thánh tinh mặc dù chân quý, thế nhưng là cùng một trường có thể là trường thọ đan đan phương đến so sánh, trong đó khác biệt. Người sáng suốt xem xét liền biết. Chủ nhân, muốn thả A. Phóng. Không bỏ được hài tử bộ không được sói. Không nỡ nàng dâu bắt không được sát lang. Không phải liền là thánh tinh A. Dù sao đây cũng là vô duyên vô cớ đạt được, cùng lắm thì liền coi như không có qua. Đây là La Nguyên cố ý cho Lý Diệp tiền tài bất nghĩa, sở dĩ coi như hoàn toàn tiêu hết, Lý Diệp nói thật cũng không phải rất đau lòng. Quả nhiên, có thánh tinh ủng hộ, chữa trị quá trình liền thuận lợi đứng lên. Cơ hồ có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp, nguyên bản như là to bằng trứng ngông thánh tinh, tại từng giờ từng phút thu nhỏ, như là linh khí trong đó bị chậm rãi hao hết, mặt ngoài sáng bóng cũng là dần dần ảm đạm xuống. Dòng dã một canh giờ, cuối cùng khi thánh tinh còn thừa lại không đến nguyên bản 1/10 lớn nhỏ, Lý Diệp Tâm cũng là lại một lần nữa nói tới. Làm sao còn chưa tốt? Một viên thánh tinh đều nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, thật sự nếu không đủ. Lý Diệp không biết nếu như phát sinh loại kia kết quả, là nên khóc vẫn là cười. Giữa lúc hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không, đem cuối cùng 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch đều ném vào lúc, đột nhiên nguyên bản tản tạ không chịu nổi đàn phương, toàn bộ tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như là tỏa sáng tân sinh, thậm chí như đồng thời ở giữa đảo lưu, thế mà tại Lý Diệp nhìn chăm chú, như kỳ tích rực rỡ hẳn lên. Tựa như là vừa vận chế ra đồng dạng. Thành công. Giang giác. Cuối cùng, thánh tinh vỡ vụn thành mấy khối, nhìn kỹ, những mảnh vỡ kia tựa như là đá bình thường, chỗ nào còn nhìn ra được vốn là thiên kim khó cầu bảo vật. Bất quá Lý Diệp ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt hoàn toàn mới đan phương hấp dẫn, nháy mắt cũng không nháy mắt, cơ hồ kích động đem đan phương cầm trong tay. Nhìn kỹ, nguyên bản mơ hồ không rõ địa phương, bây giờ đều là có thể thấy rõ ràng, đây chính là một chương hoàn chỉnh đan phương. Đương nhiên, là tiêu hao một viên thánh tinh xuống kết quả. Đan phương này, thật đúng là giá trị liên thành A. Cười khổ một tiếng, vì một chương đan phương, tiêu hao một viên thánh tinh, Lý Diệp cũng không biết mình cuộc mua bán này đến cùng lỗ hay không lỗ. Vạn nhất không phải trường thọ đan, mà là một loại rất phổ thông đan dược, đoán chừng hắn đều muốn gặp trở ngại. Nhìn kỹ xuống dưới, dần dần Lý Diệp trên mặt biểu lộ cũng là dần dần biến hóa. Cuối cùng lập tức ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, đôi mắt bên trong lóe ra kích động, hưng phấn. Trường thọ đan. Quả nhiên là trường thọ đan. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có như thế nghịch thiên đan dược. Chính như truyền thừa tinh linh lời nói, đan phương này thật chính là thất truyền thật lâu trường thọ đan đan phương. Khi thấy đây hết thể về sau, Lý Diệp biết, chính mình lần này đánh bạc không sai, đừng nói một viên thánh tinh. Liền xem như 10 khỏa thánh tinh đều không chống đỡ được cái này một chương đan phương giá trị. Chương thọ đan là cái gì? Đây chính là có thể gia tăng thân thể con người tuổi thọ nghịch thiên thần dược. Liền tôn giả cảnh cường giả sau khi phục dụng, đều có thể đề thăng tuổi thọ, có thể thấy được đan dược này nghịch thiên chỗ. Nếu như là người bình thường, bất quá là 100 năm thời gian, nháy mắt nhiều 300 năm là khái niệm gì? Cái kia cơ hồ chính là nhiều 3 đời nhân sinh. Liền xem như người tu võ, mặc dù tuổi thọ so với bình thường nhiều người, có thể cũng không phải vô hạn, ai không muốn sống lâu mấy năm. Đừng nói là 300 năm. Thậm chí đối với rất nhiều thế lực đến nói, thường xuyên lại bởi vì một tên cường giả quật khởi mà kéo theo toàn bộ thế lực gia tộc quật khởi, thế nhưng là một khi gã cường giả kia đại nạn đã đến, không thể tránh né liền sẽ đi xuống dốc. Tựa như là Thủy Nguyệt vượt Nguyệt ra, trước đó liền đứng trước vấn đề này. Một viên trường thọ đan, mang ý nghĩa 300 năm. Bình tĩnh một chút tâm tình, Lý Diệp sau đó nhìn xuống, tìm được trước đó vô pháp xác định cái kia 2 loại linh dược, xem xét phía dưới, trên mặt không khỏi nổi lên từng tia cổ quái chi tình. U hồn thảo cùng long huyết, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này thiếu thốn 2 loại linh dược, lại là ưu hồn thảo cùng long huyết. Đương nhiên loại sau cũng không phải là máu rồng thực sự, mà là cần một chút mang theo long tộc huyết mạch yêu thú tinh huyết liền có thể. Nếu không, thật nếu để cho người đi giết một đầu yêu long, đoán chừng cái này trường thọ đan phát minh người, không phải điên rồi liền là kẻ ngu. 2 loại linh dược, ưu hồn thảo Lý Diệp trên thân có không ít. Thế nhưng là long huyết này, lại làm cho hắn có chút khó khăn đứng lên. Long huyết, cái này muốn để ta đi nơi nào tìm một đầu có mang long tộc huyết mạch yêu thú lấy máu. Yêu long đã có mấy ngàn năm không có người thấy, bên ngoài càng nhiều là một chút mang theo long tộc huyết mạch yêu thú. Thế nhưng là những yêu thú kia nhỏ yếu nhất, đều không phải Lý Diệp hiện tại có thể đối phó, trừ phi là ấu thú. Nhưng là Lý Diệp lại căn bản không biết, đi nơi nào tìm kiếm. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể dùng trên người ngươi máu thử một chút. Máu của ta. Truyền thừa tinh linh tiểu huyễn một cái nhắc nhở, để Lý Diệp trong lòng hơi động. Đúng à, võ thị vương triều năm đó, có lẽ cùng yêu long bộ tộc có quan hệ, Cái kia huyết chỉ bên trong ẩn ẩn cũng mang theo một tia long tộc khí tức, mặc dù rất yếu ớt. Trước đó chủ nhân ngươi luyện chế long huyền đan thời khắc sống còn phun ra máu tươi, phảng phất cùng long huyền đan lẫn nhau hấp dẫn cũng nói điểm này. Bị một nhắc nhở như vậy, Lý Diệp ngược lại là hồi tưởng lại, thật là có chuyện như thế. Chương 1025, đấu giá hội. Trường thọ đan cái khác cần có linh dược, kỳ thật cũng không khó tìm, bất quá muốn góp đủ một phần ngược lại cũng không dễ dàng. Nhất là, hiện tại Lý Diệp cơ hồ đem một thân gia tài đều ném vào chữa trị đan phương cái này không đáy trong lỗ đen, mới đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà nghèo như vậy. Chưa hề có cái nào luyện đan sư, cùng Lý Diệp dạng này, nghèo len ken vang. Sở dĩ, Lý Diệp quyết định đến một cái kiếm tiền kế hoạch. Một viên từ vạn đan vương bên kia đạt được tiểu hoàn đan, trước đó chính mình luyện chế một chút phí huyết hoàn cùng bổ khí đan đều còn có không ít. Những vật này Lý Diệp trực tiếp ném cho Thiên Tàn lão nhân, để hắn tại Đông Hải Thành tìm một nhà phòng đấu giá gửi bán. Có lẽ là có La Nguyên đề cử, sở dĩ toàn bộ quá trình tương đương thuận lợi, tại Đông Hải Thành, ai không cho La Nguyên mấy phần mặt mũi. Nghe được là La Nguyên giới thiệu mà đến người, cái kia phòng đấu giá ông chủ thậm chí là một đường chạy chậm đến ra nghênh tiếp. Đây là nhà ta thiếu gia gửi bán một chút đan dược. Thiên Tàn lão nhân hiện tại thế nhưng là thần khí, mặc dù trước mắt phòng đấu giá ông chủ một cái tay là có thể đem hắn bóp chết, thế nhưng là đối phương lại muốn cười theo. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy mình lựa chọn ban đầu là đáng giá. Khách quan tới thật trùng hợp, đúng lúc, ngày mai có một buổi đấu giá, sẽ mời Đông Hải vực cùng xung quanh nhân vật có mặt mũi đến đây, đến lúc đó tất nhiên sẽ đánh ra một cái coi như không tệ giá cả. Mấy loại đan dược bên trong, tiểu hoàn đan tuyệt đối là để nhà này phòng đấu giá ông chủ hai mắt tỏa sáng, cái này có thể là đồ tốt. Ngàn vàng khó mua. Đến mức phí huyết hoàn cùng bổ khí đan, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, bất quá cũng không có cự tuyệt, mà là chuẩn bị chờ nhà mình luyện đan sư sau khi giám định, mới cuối cùng quyết định. Kỳ thật chủ yếu nhất, vẫn là cho La Nguyên mặt mũi. Tại Đông Hải Thành hôn người, ai chẳng biết La Nhị gia đại danh. Có lẽ La Nguyên tại Bích Thủy Hiên bên trong không tính là gì, nhưng là ở đây Đông Hải Thành, lại tuyệt đối là một phương cự đầu. Có một buổi đấu giá, liền vào ngày mai. Nguyên bản Lý Diệp bất quá là tạm thời tập hợp tài chính, nhưng là nghe được thế mà có đấu giá hội, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hết thể loại này đấu giá hội, mặc dù không nhất định mỗi lần đều có đồ tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai kiện. Cái này một buổi đấu giá, xem như Đông Hải vực cái này bên cạnh tương đương quy mô, cũng không phải là hàng năm đều có, chí ít cũng là 10 năm một lần. Sau đó Lý Diệp càng là hiểu rõ đến, lần này đấu giá hội quy mô, ít nhất là gần trăm năm nay lớn nhất một lần. Không chỉ có Đông Hải thành các phương có mặt mũi đều sẽ tham gia, liền xung quanh địa khu cũng có người chạy đến. La Nguyên đương nhiên cũng là nhận lấy mời một thành viên, phàm là đi đến nhất định địa vị, đều là tiếp đến một trường thiệp mời. Trở ngại La Nguyên mặt mũi, tăng thêm Lý Diệp viên kia tiểu hoàn đan, Lý Diệp cũng tương tự nhận được một trường thiệp mời. Ngày thứ hai, Lý Diệp cùng La Nguyên cùng nhau xuất hiện, nhìn thấy hai người, đấu giá hội phương diện sớm đã có người chờ lấy, lập tức tiến lên đón. Nhị gia, vẫn là giống như ngày thường. Gian nào phòng? Xem ra, La Nguyên chính là nơi này khách quen, nghe được nói với Phương Song, La Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy vẻ mặt ôn hòa đối với Lý Diệp cười nói, Lý, huynh không bằng liền cùng La Mô cùng một chỗ a. Đối phương nghe được La Nguyên thế mà đối với một cái lạ mặt người trẻ tuổi khách khí như vậy, lập tức giật nảy cả mình. Bất quá hắn đến cùng cũng là được chứng kiến lớn chẳng diện. Muôn hình muôn vẻ người đều gặp, rất nhanh để lại trong lòng kinh ngạc, đưa tay ở phía trước dẫn đường. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, có La Nguyên cái này địa đầu xà ở phía trước, ngược lại là đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Gian này phòng đấu giá quy mô rất lớn, rõ ràng phía sau có cường ngạnh hậu trường. Một đường đi vào phòng, tại dẫn đường người sau khi rời đi, La Nguyên cuối cùng cười nói, Lý Đan Vương, ở đây không cần quá câu thúc. Phòng đấu giá này, chính là La gia sản nghiệp. Ở đây, nếu như ngươi đến lúc đó nhìn chúng cái gì, cứ việc nói. Chỉ cần tại La mỗ trong phạm vi chịu đựng, đều không đáng kể. La gia sản nghiệp. Trách không được, Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao La Nguyên trong này tử như thế lớn, lại là La gia sản nghiệp. Cái này cũng không kỳ quái, Đông Hải Thành chính là Bích Thủy Hiên môn hộ, có thể ở đây đặt chân, không có mấy phần bối cảnh là không thể nào. Đến mức như thế lớn phòng đấu giá, nghị nghị cũng biết phía sau lợi nhuận cỡ nào kinh người, nếu như người bình thường tuyệt đối sẽ gây nên không ít người đỏ mắt, cũng chỉ có La gia dạng này địa đầu xà, mới có thể đủ chấn được chẳng tử. Cái này La gia, ngược lại là biết cách làm giàu, bất quá La gia chiếm cứ thập đại trưởng lão bên trong, ngoại đường trưởng lão vị trí này, ngược lại cũng không kỳ lạ. Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão, từng cái đều là nhân vật thực quyền, so với bình thường trưởng lão quyền lực lớn rất nhiều. Ngoại đường trưởng lão tại thập đại trưởng lão bên trong, xếp hạng xem như tương đối dựa vào sau, thế nhưng lại để không ít người đỏ mắt. Vì sao? Bởi vì ngoại đường trưởng lão phụ trách chính là toàn bộ Bích Thủy Hiên ngoại môn sự vật, bao quát ngoại môn đệ tử cùng tất cả phân đà. La Nguyên sẽ mò được Đông Hải Thành phân đà nơi này trước quan béo bở, nói trắng ra chính là La gia phía sau vận hành hạ kết quả. Đã nắm giữ Bích Thủy Hiên cơ hồ ngoại vi thế lực, La gia ở đây phòng đấu giá, cũng liền không ai dám trêu chọc. Điểm này, mặc kệ là Phạm gia vẫn là Đỗ gia, cho dù đỏ mắt ghen ghét, nhưng cũng là không thể làm gì. La Nguyên tận lực lôi kéo, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, bất quá bây giờ La gia còn chưa cho ra xác thực trả lời chắc chắn, Lý Diệp cũng biểu hiện không có quá phận thân cận. Hắn biết, La gia là đang chờ hắn cái này bên cạnh tin tức, nếu như hắn có thể thuyết phục đan đường trưởng lão, có lẽ mới có thể dao động đến La gia quyết tâm. Chủ trì bán đấu giá là một tên dáng người bốc lửa vũ mị nữ tử, xem xét chính là chuyên môn câu dẫn nam nhân không đền mạng mặt hàng, cái kia một đôi mị nhãn như là có điện, phàm là cùng nàng đối đầu, cũng nhịn không được trong lòng khô nóng đứng lên. Nàng này ngược lại là hiểu được một chút mị thuật, chỉ tiếc chính là hậu thiên tu luyện đoạt được, cũng không phải là tiên thiên mị thể. Lý Diệp cũng coi là kiến thức rộng rãi, tại hơi hơi kinh ngạc về sau, liền tỉnh táo lại. Đồng thời trong lòng không khỏi nhớ tới Ngọc Liên Hương cái kia câu người chết tiểu yêu tình, nhắc tới đời ai là hắn thấy qua nhất làm cho hắn động tâm nữ nhân, có lẽ là Thủy Linh Lung. Nhưng là muốn nói ai mới là nhất làm cho người cầm giữ không được, cái kia không thể nghi ngờ chính là Ngọc Liên Hương. Chỉ tiếc, Lý Diệp trước đó tại về Giang Nam Đạo, cũng không nghe được Ngọc Liên Hương bất cứ tin tức gì. Không biết bây giờ nàng phải chăng còn lưu tại Liên Hoa Tông, hoặc là đồng dạng đi vào Tây Nam tinh vực sông Sáo. Từng kiện vật phẩm đấu giá nhất tới, bất quá đều không có Lý Diệp cảm thấy hứng thú. Bình thường một chút thần binh lợi khí, hoặc là phổ thông đan dược, trong mắt hắn không có nhiều lực hấp dẫn. Bất quá hắn cũng biết, đây bất quá là món ăn khai vị, chân chính đồ tốt, thường thường đều là đặt ở cuối cùng. Chư vị, tiếp xuống món này vật phẩm đấu giá thế nhưng là lớn có lai lịch, cũng phi thường đặc thù. Chủ trì bán đấu giá cái này yêu mị nữ tử, kỳ thật chính là người của La gia, mặc dù cũng không phải là La Nguyên dạng này La gia tông gia, nhưng cũng là phân gia một thành viên. Nhìn ra được, nàng đối với bán đấu giá đi hướng nắm giữ lô hỏa thuần thanh, rất nhanh liền đưa tới đám người lòng hiếu kỳ.